Phương tiên sinh, ý của ngươi thế nào? Lâm Duệ nhìn về phía Phương Dật, đối với sòng bạc mà nói. Hắn là đồng ý thúc đẩy cái này đánh cuộc, không nói những cái khác, này một cái chỉ là bơm nước hắn liền có thể nắm 2 triệu, Lâm Duệ tự nhiên là sẽ không phản đối. Ta không nhiều tiền như vậy. Phương Dật lắc lắc đầu, con mắt nhìn về phía Mãn Quân, nói rằng, nếu như tín dụng của hắn hạn mức có thể đạt đến ngàn vạn, sòng bạc lại đồng ý lấy ra này bút thẻ đánh bạc, vậy ta liền nguyện ý cùng hắn đánh cược. Tại sao lại là ta a? Nghe được Phương Dật, Mãn Quân không khỏi kêu quái dị lên, trước Phương Dật mượn 1 triệu, đã là để hắn chịu đựng rất lớn áp lực trong lòng, hiện tại lại lập tức tăng gấp 10 lần thành ngàn vạn, Mãn Quân liên tục vượt hà tâm tư đều có. Không được, ta không đồng ý, ta không đồng ý. Mãn Quân mở miệng ồn ào lên, Chu Hổ thua ngàn vạn, chỉ cần trả lại sòng bạc là được, thế nhưng hắn Mãn Quân nếu như thua ngàn vạn, sợ là táng ra bại sản cũng không đủ trả nợ. Mãn tiên sinh, ngươi chính là đồng ý cũng không được. Lâm Duệ hiếm thấy hài hước một lần, mở miệng nói rằng, lấy tín dụng của ngươi hạn mức, nhiều nhất chỉ có thể dự chi 2 triệu thẻ đánh bạc, vì lẽ đó chúng ta là không cách nào cho ngươi ngàn vạn. Lâm Duệ vừa nãy liền nghe người báo cáo quá Mãn Quân tín dụng tình huống, hắn hiện tại tổng cộng dòng dõi cũng chính là mấy triệu, trong đó còn có bất động sản cùng vật sưu tập, 1,2 triệu thẻ đánh bạc Lâm Duệ có thể cho hắn, nhưng nếu như nhiều hơn nữa, sòng bạc sẽ gánh chịu không cách nào thu hồi thành phẩm nguy hiểm. Cái kia, vậy thì tốt nhất. Nguyên bản trực ổ nào không thể dùng hắn danh nghĩa lanh thẻ đánh bạc Mãn Quân, nghe được Lâm Duệ sau, nét mặt già nua nhất thời đỏ lên, phẫn nộ nói với Phương Dật, đã nghe chưa, ngươi Mãn ca không thực lực kia, lần này hay là thôi đi. Muốn nói tới người à, còn chính là bị coi thường, vừa nãy Mãn Quân còn đang hãi sợ Phương Dật lại dùng tiền của hắn đi đánh cược, nhưng là vừa nghe đến Lâm Duệ nói hắn không tư cách sau khi, giọng điệu này nhưng là trở nên không cam lòng lên. Phương Dật, tiểu tử ngươi nếu như không tiền, cũng không phải là không thể đánh cược. Nghe được Lâm Duệ không muốn cho Phương Dật bọn họ thẻ đánh bạc, Chu Hổ nhất thời trở nên hưng phấn lên, mở miệng nói rằng, chỉ cần ngươi đồng ý quỳ xuống dập đầu 3 cái, gọi ta 3 tiếng ra ra, ta liền nhận ngươi này ngàn vạn, như thế nào, 3 tiếng ra ra 3 cái dập đầu đổi ngàn vạn, ngươi có nguyện ý hay không a? Chu Hổ hôm nay sở dĩ muốn cùng Phương Dật đánh cược, mục đích chính là muốn nhục nhã Phương Dật, thế nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, vừa nãy liền đánh cược 10 thanh tự mình thậm chí ngay cả thua 10 thanh, mục đích không đạt thành. Ngược lại là bị Phương Dật cho nhục nhã một phen. Vì lẽ đó hắn lại đưa ra muốn cùng Phương Dật lại đánh cược một ván, Chu Hổ cũng không phải loại kia không đầu óc người, kỳ thực đang nói ra lời nói này thời điểm, trong lòng hắn đã là cân nhắc rõ ràng. Nếu như Phương Dật thật sự quỳ xuống gọi mình 3 tiếng ra ra, như vậy đánh cược sau khi chính mình thắng, tuy rằng kiếm lời không tới tiền, nhưng Phương Dật là triệt để không còn, hắn Chu Hổ bằng là một phân tiền không tốn liền kiếm lời 3 tiếng ra ra. Mà mặc kệ Phương Dật có hay không tiền đánh bạc, chính mình nếu như thua, cũng là muốn lấy ra ngàn vạn, cái kia 3 tiếng ra ra cùng 3 cái dập đầu, tự mình cũng bằng là bạch kiếm lời, tính thế nào chính mình cũng là không chịu thiệt. Muốn ta dập đầu, ngươi có thể nhận được lên sao? Phương Dật trên mặt tuy rằng còn mang theo nụ cười, nhưng tiếng nói đã lạnh xuống, Phương Dật đời này liền cha mẹ đầu đều không khái quá, hắn bai chính là Tam Thanh Đạo Tôn, Chu Hổ có thể nhận được lên hắn quỳ lại sao? Ta đương nhiên nhận được lên, ngươi chỉ nói có đánh cuộc hay là không chứ? Chu Hổ cảm giác mặt mũi của chính mình đã tìm trở về, chính mình thả ra chiêu mà Phương Dật không dám nhận, đã là hắn chiếm thượng phong. Vô lượng cái kia thiên tôn, ta nếu như giết chết hắn, lão gia ngài sẽ không trách móc sao? Phương Dật trong lòng đã là thật sự nổi giận, bởi vì Chu Hổ xác thực để hắn tiến thoái lưỡng nan, ở nơi này, tiền tài liền đại biểu tất cả. Ngàn vạn đúng không? Tiền này ta tới bắt, Phương tiên sinh, ngươi cùng hắn đánh cược. Ngay khi Phương Dật không biết hẳn là làm sao đi về Chu Hổ thoại thời điểm, thanh âm một nữ nhân, đồng nhiên ở đây bên trong vang lên lên. The S truy càng đồng hải môn, miễn phí tán thưởng phiếu cùng tệ có còn hay không á 515 tiền lì xì bảng đếm ngược, ta tới kéo cái phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng trùng một cái. Chương 304, làm mất mặt ngược lại bị đánh. Bà báo, chú ý tới điểm đọc sách, thu được 515 tiền lì xì trực tiếp tin tức, Tết đến sau khi không đoạt lấy tiền lì xì các bạn học, lúc này có thể dương ra thân thủ. Ai, là ai đang nói chuyện? Bởi Phương Dật bọn họ chiếu bạc bên trong 3 vòng ở ngoài 3 vòng bị vây chặt đến không lọt một giọt nước, đứng ở bên trong người căn bản là không nhìn thấy bên ngoài người nói chuyện, trong lúc nhất thời mọi người đều là dồn dập quay đầu, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai có tay lớn như vậy bút, tiện tay liền có thể lấy ra ngàn vạn cho Phương Dật đi đánh cược. Ai, ngươi là ai? Đứng ra. Chu Hổ tính toán mưu đồ, lập tức bị cái này giọng của nữ nhân cho đánh vỡ rơi mất, nhất thời thẹn quá thành giận lên. Bởi vì nguyên bản hắn là tính chính xác Phương Dật không bỏ ra nổi ngàn vạn, đã nghĩ nhờ vào đó tìm đến về chút mặt mũi. Ta liền ở ngay đây, Phương tiên sinh, ngàn vạn thẻ đánh bạc, sòng bạc bất cứ lúc nào có thể đưa cho ngươi lần này. Theo nữ nhân giọng nói, vây quanh người cùng nhau nhường ra một con đường, một cái ăn mặc dạ phục nữ nhân xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tân Bách Lam Đồng. Tới đây cái sòng bạc chơi, đại thể đều là ở Kim Lăng nhân vật có máu mặt, không quen biết Lam Liên cái này giới kinh doanh nữ cường nhân cũng thật là không nhiều, lấy Lam Liên thực lực, lấy ra ngàn vạn đến tự nhiên là điều chắc chắn. Cũng thật là Lam Liên. Phương Dật trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, khi nghe đến Lam Liên nói tới câu nói đầu tiên thời điểm, hắn cũng đã biết đến chính là ai, chỉ là có chút bất ngờ ở nơi này đụng tới nàng. Lam tiểu thư. Nhìn thấy Lam Liên đi vào, Lâm Duệ vội vã tiến lên nên tiếp, thái độ phi thường kính cẩn, này ngược lại là để người vây xem trong lòng thấy kỳ lạ, ở trí nhớ của bọn họ bên trong, Lâm quản lý lễ phép bên trong vẫn luôn có chứa một loại kiêu căng, tựa hồ không có đối với người nào biểu hiện ra quá loại này răng rớp. Lâm quản lý, cho ta 5.000 vạn thẻ đánh bạc đến Lam Liên chỉ là đối với Lâm Duệ gật gật đầu, cái kia nói chuyện ngự khí nhưng là không thế nào khách khí. Vâng, Lam tiểu thư xin chờ một chút, lập tức liền lấy tới Lâm Duệ gật đầu liên tục. Cũng không để cho người khác đi lấy thẻ đánh bạc, chính mình bước nhanh hướng về quầy hàng phương hướng đi đến. Phương tiên sinh, mặc kệ vị tiên sinh này chơi lớn bao nhiêu, ngày hôm nay kế hoạch của ngươi đều do ta bao. Để Lâm Duệ đi lấy thẻ đánh bạc sau khi, Lam Liên lúc này mới khuôn mặt tươi cười dịu dàng chuyển hướng Phương Dật, nói rằng, không nghĩ tới Phương tiên sinh còn có đam mê này nha, sớm cho Lam Liên nói, ta hãy theo ngươi tới. Nói thật, ở trong sòng bạc gặp phải Phương Dật, Lam Liên nếu như so với Phương Dật càng thêm giật mình. Bởi vì ở trong ấn tượng của nàng, Phương Dật lại như là cái không dính khói bụi trần gian thế ngoại cao nhân giống như vậy, làm sao có khả năng cùng đánh cược một chữ này dính dáng đây. Ta chỉ là bồi bằng hữu tới chơi chơi, đúng là Lam Đồng ở đây, để ta có chút bất ngờ à. Phương Dật cười khổ một tiếng, đúng là không từ chối Lam Liên hảo ý, tâm tính của hắn muốn so với bạn cùng lứa tuổi thành thục nhiều lắm, ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy, Phương Dật nếu như há mồm đẩy đi Lam Liên thẻ đánh bạc, cấp độ kia liền ở cho Lam chủ tịch lúng túng. Đại gia đều tiến thoái lưỡng nan. Ta cũng chỉ là tình cờ tới chơi một chơi, không nghĩ tới dĩ nhiên đụng tới Phương tiên sinh. Lam Liên nghe vậy cũng có chút lúng túng, dù sao ở loại này trong sòng bạc, đến trên căn bản đều là nam nhân, cho dù có bạn gái cũng là nam nhân mang đến, cực nhỏ có nữ nhân sẽ đến nơi này bài bạc. Mà Lam Liên chỉ là bởi vì cùng sòng bạc có chút quan hệ, mấy năm trước thường thường làm ác mộng dẫn đến thần kinh căng thẳng áp lực quá lớn, vì lẽ đó sẽ đến nơi này buông lỏng một chút, thế nhưng mấy tháng này bên trong Lam Liên nhưng là lần thứ nhất lại đây, nguyên nhân cũng là bồi một vị cảng đảo đến bạn thân. Nói đến cũng khéo, Lam Liên ngày hôm nay thân thể không thế nào thoải mái, liền ở tại biệt thự trong, này sẽ chuyển biến tốt một chút mới đến sòng bạc đến tiếp bằng hữu. Trước thấy ở đây vây quanh nhiều người như vậy, Lam Liên cũng không có xem trò vui tâm tư. Nhưng ngay khi chờ thang máy thời điểm, Lam Liên nhưng là nghe được Phương Dật âm thanh, cũng nghe được Chu Hổ cùng Phương Dật đối thoại, lúc này mới đứng ra đi ra, mặc kệ Phương Dật có cao hứng hay không. Lam Liên đều nên vì hắn thò đầu ra. Lam tiểu thư, nơi này là ngàn vạn thẻ đánh bạc. Ngay khi Lam Liên nói chuyện với Phương Dật thời điểm, Lâm Duệ cầm cái khay, mặt trên có 10 cái hình chữ nhật thẻ đánh bạc, mỗi cái thẻ đánh bạc mặt trên viết 1 triệu chữ. Phương tiên sinh, ngày trước tiên chơi, nếu như không đủ, 500 triệu trở xuống hạng ngạch, ngươi muốn lánh bao nhiêu cũng có thể. Lam Liên ra hiệu Lâm Duệ một thoáng, để hắn đem thẻ đánh bạc đặt ở Phương Dật trước mặt trên bàn. Tiên sư nó, ngươi, hổ tử, đừng nói lung tung. Nhìn thấy Lam Liên cử động, Chu Hổ ở bên cạnh hầu như tức bể phổi, há mồm liền muốn mắng ra thanh đến thời điểm, nhưng là bị bên người Khương Quân cắt đứt rơi mất. Chu Hổ không quen biết Lam Liên, Khương Quân tự nhiên là nhận thức. Khương Quân xem như là Kim Lăng điệu đầu xà, hắn thời điểm trước kia gặp Lam Liên mấy lần, từng nghe lần thứ nhất dẫn hắn tới nơi này một cái chân chính kinh thành hạt nhân quyển hai đời con cháu đã nói, Lam Liên có cái này sòng bạc cổ phần, gốc gác của nàng rất sâu, thậm chí có thể thẳng tới ngày nghe. Khương Quân từng thử muốn kết giao quá Lam Liên, cũng cùng Lam Liên tổ quá tư cục, nhưng ở trong sòng bạc Lam Liên cùng chuyện làm ăn trên sân nàng hoàn toàn khác nhau, đánh cược lại tàn nhẫn lại hung, hơn nữa không cho người ta lưu chút nào, vì lẽ đó tuy rằng nhận thức có thời gian 2 năm, Khương Quân cũng vẫn không có thể cùng Lam Liên trở thành bằng hữu. Không thể làm bằng hữu, Khương Quân cũng là tuyệt không muốn đi trêu chọc Lam Liên, vì lẽ đó hắn đem Chu Hổ kéo về phía sau, còn kém vô dụng tay đi ô cái miệng của hắn, này họa là từ miệng mà ra câu nói này. Nói thực sự là một điểm đều không sai. Lam tiểu thư, thực sự xin lỗi, ta bằng hữu này lần đầu tiên tới, không quen biết ngài. Sinh ở quan gia người, không hẳn đều là loại kia hung hăng càn quấy công tử bột, bọn họ ở đạo lý đối nhân xử thế trên, muốn xa so với người bình thường xem càng thêm thấu triệt, cũng biết mình ở hạng người gì trước mặt, cần biểu hiện ra sao thái độ. Lại như là Lam Liên loại này nhìn như không có căn cơ thường nhân, nhưng trên thực tế những này dòng dõi ngàn tỷ thương nhân cũng không nhất định phải ở quốc nội phát triển, vì lẽ đó Khương Quân những người này quan hệ hoàn toàn không có cách nào uy hiếp đến đối phương. Trái lại là Lam Liên như vậy đại thương nhân môn, nếu như ở một số trường hợp một ít người trước méo mó miệng, đôi kia Khương Quân bọn họ các đời cha chú mà nói, nhưng dù là một hồi tai nạn, dựa vào bậc cha chú mới có thể sống đến như vậy thoải mái Khương Quân, tự nhiên là sẽ không tự đào hố chôn, đi đắc tội Lam Liên loại này đẳng cấp thương nhân. Đạo lý này, Chu Hổ cũng là hiểu được, vì lẽ đó khi nghe đến Khương Quân sau, hắn cũng trầm mặc lại. Chu Hổ tính khí táo bạo cũng không có nghĩa là hắn đầu óc liền ốc, người nào có thể trêu chọc, người nào không trêu chọc nổi, Chu Hổ trong lòng tự nhiên nắm chắc. Tiểu tướng quân đều đang chịu thua. Ngươi biết cái gì, Lam Đồng là cảng đảo người, bối cảnh rất sâu. Cái kia, người trẻ tuổi kia, bối cảnh chẳng phải là càng to lớn hơn a? Lẽ nào là cảng đảo vị nào đại lão con riêng sao? Các ngươi biết những người kia tiểu lão bà rất nhiều. Khương Quân thái độ đối với Lam Liên, để rất nhiều chỉ biết Lam Liên là Tân Bách chủ tịch thân phận người, đều kinh hãi, bởi vì ở quốc nội này địa giới trên, thương nhân mãi mãi cũng là muốn xem chính phủ sắc mặt ăn cơm, nhưng là hôm nay nhưng là như ngược lại. Bất quá càng làm cho mọi người giật mình nhưng là Lam Liên đối xử Phương Dật thái độ, một cái Phương tiên sinh không nói, đang đối mặt Phương Dật thời lại vẫn một mặt kính cẩn dáng vẻ, chuyện này nhất thời để những người ngoài cuộc trong lòng sinh ra rất nhiều suy đoán. Lam Đồng, chỉ là một hồi hiểu lầm, không chuyện gì. Khương Quân dùng tùy trò đụng một cái Chu Hổ, ra hiệu hắn hôm nay muốn nhịn xuống đi, bởi vì xem Lam Liên cử động, tựa hồ muốn gắng gượng Phương Dật, hắn hiện tại cũng không làm rõ được Phương Dật cùng Lam Liên là quan hệ gì. Không sao, đại gia tới nơi này không đều là chơi à? Lam Liên cười rất vui vẻ, mặc dù tuổi tác hơi lớn chút, nhưng này thành thục mị lực của nữ nhân, ở trên người nàng hiện lộ không thể nghi ngờ, bên cạnh những kia vóc người đẹp đẽ hầu như thân không mảnh sợi cô gái, cùng Lam Liên so sánh, nhất thời có vẻ lu mờ ảm đạm lên. Phương tiên sinh thẻ đánh bạc đã đem ra, các ngươi có thể kế tục. Lam Liên gật đầu cười, thân thể lui về sau một bước, nói với Lâm Duệ, Lâm quản lý, dựa theo quy củ của sòng bạc, là muốn trước tiên đem chất áp phẩm lấy tới mới có thể ra thẻ đánh bạc, mà vị này Chu tiên sinh tín dụng hạn mức chỉ có 8 triệu, tựa hồ còn kém 2 triệu chứ. Vừa nãy nghe được Chu Hổ dùng tiền đến tạp Phương Dật, Lam Liên hiện tại chính là lấy đạo của người trả lại cho người, Phương Dật ngàn vạn đã lấy ra bại ở trên bàn. Mà Chu Hổ bên kia cho dù có 8 triệu hắn mức, nhưng là còn chưa đủ cùng Phương Dật đánh cược. Lam tiểu thư, hổ tử chỉ là đùa giỡn, hổ ca, ngươi nói đúng không đúng đấy. Khương Quân dùng cánh tay lại đụng một cái Chu Hổ, hắn có thể không muốn vì chỉ là đánh nhau vì thể diện đi đắc tội Lam Liên người như vậy. Ồ, cái kia Chu tiên sinh ý tứ đây. Lam Liên giả vờ không hiểu nhìn về phía Chu Hổ, vừa nãy Chu Hổ muốn dùng tiền đi đánh Phương Dật mặt, hiện tại Lam Liên liền muốn mạnh mẽ dùng tiền đi đánh Chu Hổ mặt. Phải biết Phương Dật đối với Lam Liên mà nói, vậy coi như là ân nhân cứu mạng, huống chi bệnh của nàng hiện tại cũng không thể trị tận gốc, này sinh mạng còn chộp vào Phương Dật trên tay đây. DS truy càng đồng hài môn, miễn phí tán thưởng phiếu cùng khởi điểm tệ có còn hay không á 515 tiền lì xì bảng đếm ngược, ta tới kéo cái phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng trùng một cái. Chương 305, sự thù hận. Mới nhất bà báo, ngày mai sẽ là 515, đầy năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Thần tàng 305 chương. Ngoại trừ gói quà túi sách, lần này 515 tiền lì xì cuồng phiên nhất định phải xem, tiền lì xì nào có không cướp đạo lý, định thật đồng hồ báo thức ngang. Ta cũng là cái Phương Dật đùa giỡn. Nghe được Lam Liên sau, Chu Hổ sắc mặt liền với thay đổi vài loại màu sắc, bất quá ở hít sâu một hơi sau khi, Chu Hổ vẫn là đè xuống tính tình của chính mình, đồng thời trên mặt còn lộ ra nụ cười. Cái kia đánh cuộc còn muốn tiếp tục hay không đây? Đừng nói Lam Liên cũng không sợ Khương Quân cùng Chu Hổ bối cảnh, coi như là bọn họ có thể ảnh hưởng đến chính mình chuyện làm ăn, Lam Liên cũng là sẽ không chút do dự đứng ở Phương Dật bên này. Nếu là đùa giỡn, đương nhiên không cá cược. Chu Hổ sâu sắc liếc mắt nhìn Phương Dật, hắn phát hiện mình có chút thất sách, trước hỏi thăm được có tin tức liên quan tới Phương Dật cũng không chính xác, nếu như biết Phương Dật nhận thức Lam Liên, Chu Hổ hay là sẽ đổi một loại phương thức tới đối phó hắn, chí ít cũng sẽ không ở cái này sòng bạc hướng về Phương Dật làm khó dễ. Lam tiểu thư, Lâm quản lý, nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta trước hết cáo tử. Chu Hổ bằng là ở trước mặt mọi người, túi đầu trước Phương Dật, những kia vây xem đánh cược khách ánh mắt, để Chu Hổ trên mặt có loại rát cảm giác, nhưng là cũng không còn cách nào ở trong sòng bạc ở lại, lập tức lôi kéo Khương Quân liền đi ra ngoài. Quân ca, cái kia Lam Liên là lai lịch gì? Đi ra sòng bạc sau khi, Chu Hổ trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ mặt, hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn quá thuận buồm xuôi gió. Ngoại trừ lần trước kéo quần sự tình ở ngoài, còn chưa từng có ở trước mặt người khác ném quá lớn như vậy người. Bất quá Chu Hổ cũng là một người thông minh, hắn biết gốc gác của chính mình cùng Khương Quân gần như, thậm chí càng hơi kém một điểm, vì lẽ đó ở sòng bạc mới cố nén rơi xuống cơn giận này, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Chu Hổ sẽ thiện bãi ngừng lại. Hổ tử, nữ nhân này chúng ta tốt nhất không nên trêu chọc. Khương Quân biết Chu Hổ ý tứ, không khỏi lắc lắc đầu, nói rằng, nghe nói nàng là cảng đảo Lam gia người, cùng Úc đảo Hà gia tứ thái quan hệ cực kỳ tốt, nhà này sòng bạc cổ phần, chính là tứ thái cho nàng, người như vậy, chúng ta không trêu chọc nổi. Cảng đảo Lam gia người, còn nhận thức Hà gia tứ thái. Nghe được Khương Quân sau, Chu Hổ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, mặc kệ là cảng đảo Lam gia, vẫn là Ma Cao Hà gia, cái kia cũng có thể thẳng tới ngày nghe người, hắn Chu Hổ là một cái đều không trêu chọc nổi. Thiên sư nó, vậy chuyện này, cũng không thể liền như thế quên đi. Chu Hổ cắn răng, nói rằng, quân ca, bọn họ cái gì Hà gia Lam gia lợi hại đến đâu, cũng không quản được các ngươi quân đội chiến sự, ngươi cho ta ra chọn người, ta đem cái kia họ Phương cho trói lại đây dạy dỗ một trận. Hổ tử, ngươi đùa giỡn ni chứ? Khương Quân bị Chu Hổ làm cho giật mình, hắn cha là tướng quân không giả, nhưng hắn cái này tiểu tướng quân nhưng là giả, hơn nữa Khương Quân còn ăn qua phương diện này thiệt thòi. Sớm mấy năm thời điểm, Khương Quân cũng là cái gây chuyện thị phi tính tình, cả ngày bên trong đều cùng một đám người ở cờ tờ vờ pha trộn, đánh nhau ẩu đả quả thực chính là chuyện thường, có hắn lao tử ở, Kim Lăng này mảnh đất nhỏ cũng không ai dám trêu chọc hắn. Thế nhưng có một lần, Khương Quân nhưng là ngã xuống té ngã, lúc đó hắn ở cờ tờ vờ một cái già trước tuổi được, bị một cái khác phòng khách người cho điểm đi rồi, Chu Hổ lúc này liền để quản lý đem người cho mang tới, bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, bên kia không những không thả người, còn nói năng lô mãng mắng vài câu. Lấy nào sẽ Khương Quân tính tình, làm sao có thể nhịn được. Lập tức mang theo một đám uống ngã trái ngã phải hồ bằng cẩu hưu đánh tới, chỉ là bọn hắn hung hăng là đủ hung hăng, nhưng vũ lực trị nhưng là không đủ, bị một cái khác phòng khách người cho ác độc mà trừng trị một trận. Đánh nhau bị thiệt thòi, đối với Khương Quân tới nói cũng thật là lần thứ nhất, liền một cú điện thoại đánh tới cùng mình rất quen cảnh vệ doanh doanh trưởng nơi đó, rất nhanh cái kia nhà cờ tờ vờ liền bị quân đội người cho vây lại. Bên trong động thủ người một cái đều không chạy mất. Cuối cùng cũng coi như đái đội đến người hiểu chút sự, cũng không có để Khương Quân đem sự tình làm lớn, chỉ là đem cái túi sách kia xương người cho thu thập một trận liền trở về. Thế nhưng Khương Quân làm sao đều không nghĩ tới, hắn đánh những người kia bên trong, có một người trẻ tuổi, là mới vừa điều đến Tô tỉnh tỉnh trưởng công tử. Tuy rằng quân đội cùng địa phương chính phủ không phải một cái hệ thống, nhưng địa phương chú quân đánh tỉnh trưởng công tử, chuyện này cũng là không cách nào dễ dàng, bởi vì chuyện này, phụ thân của Khương Quân chịu đến không nhỏ liên lụy, tuy rằng không có bị miễn trước, nhưng ở trước kia vị trí đã tại chỗ đạp bước đến mấy năm. Cho tới bị điều động bộ đội, nhưng là thành kẻ thế mạng, từ doanh trưởng đến trung đội trưởng là một tuất đến cùng, toàn bộ đều bị an bài cái xử phạt chuyển nghề, hơn nữa còn không cách nào chuyển nghề đến Kim Lăng, vì cho Khương Quân chùi đít, hắn lao tử phí đi rất đại công phu, mới đưa những người này cho thu xếp ở những khác tỉnh. Bất quá từ chuyện này sau khi, Khương Quân đúng là trở nên thành thục hơn nhiều. Người cũng biết điều lên, cờ tờ vờ càng là một lần không đi qua, mà là đem chính mình sống phóng túng địa phương đổi thành cái này làng du lịch, xem như là cơ bản thoát ly Kim Lăng công tử bột vòng tròn. Vì lẽ đó vừa nghe Chu Hổ muốn cho quân đội đứng ra, Khương Quân phản ứng mới sẽ như vậy lớn, trước đây liền trải qua một lần khang đa sự tình, Khương Quân nơi nào sẽ lại cho tự mình tự đào hố chôn, huống chi luận sức ảnh hưởng, vị kia tỉnh trưởng công tử sợ là còn không bằng Lam Liên đây. Quân ca, huynh đệ ở Kim Lăng chịu thiệt, ngươi trên mặt đẹp mắt không? Chu Hổ nhìn ra Khương Quân không muốn trộn đều chuyện này, đem lời kích hắn một câu. Hổ tử, đừng tìm ca ca động này tâm nhãn, quân đội người, là tuyệt đối không thể động. Bàn về kinh nghiệm xã hội, Khương Quân muốn so với Chu Hổ lão đạo hơn nhiều, hắn cũng là ở thành Kim Lăng có thể hô mưa gọi gió nhân vật, nếu như không phải có việc cần Chu Hổ làm, chỉ bằng Chu Hổ câu nói này, Khương Quân nói không chắc rồi cùng hắn trở mặt. Quân ca, ngược lại cơn giận này, ta không nuốt trôi. Ngồi trên Khương Quân ra chiếc kia xe mẹ xe đét sau, Chu Hổ quay đầu nhìn về phía sau làng du lịch, nói rằng, cái kia Lam Liên chúng ta không làm gì được nàng, nhưng Phương Giật ta là nhất định phải giáo huấn, quân ca, coi như đệ đệ cầu ngươi, chuyện này, ngươi nhất định phải giúp ta cho làm. Hổ tử, lùi một bước trời cao biển rộng A. Khương Quân câu nói này, xem như là cùng Chu Hổ thành thật với nhau, năm đó hắn nếu như nhẫn một thoáng, hiện tại cha hắn phỏng trừng đều có thể đến quân khu bên trong mặc cho muốn trước. Bất quá cõi đời này không có thuốc hối hận bán, này giáo huấn sẽ làm Khương Quân cả đời đều nhớ kỹ trong lòng. Quân ca, ta lùi không được, cơn giận này ta nhẫn không đi xuống. Chu Hổ lúc này đã có chút ma thao, vừa nghĩ tới hôm nay bị Phương Giật nhục nhã tình cảnh, trong đầu của hắn liền không nhịn được sẽ nhớ tới kinh thành kéo quần sự tình, lượng bức họa diện luân phiên ở trong đầu thoáng hiện, Chu Hổ thật sự sắp điên mất rồi. Thật sự muốn chỉnh hắn. Khương Quân xoa xoa huyệt Thái Dương, nếu không phải mình còn có cầu với tiểu tử này, Khương Quân sợ là đã sớm đem hắn cho đạp đến ngoài xe diện đi tới. Chỉnh, hại chết ta chịu trách nhiệm. Chu Hổ hung hắn nói, không riêng là Phương Giật, còn có một người gọi là tên béo người, cũng phải đồng thời chỉnh. Mẹ, đời ta chỉ bị hai tiểu tử này sỉ nhục quá, Quân ca, ngươi nhất định phải làm cho ta ra cơn giận này. Kỳ thực ở hôm nay cùng Phương Giật đánh cược trước, Chu Hổ đối với tên béo sự thù hận, hay là muốn vượt qua Phương Giật, hắn ở kinh thành bị tức ngất đi, tên béo ác miệng tối thiểu chiếm 8 phần 10 nguyên nhân, Phương Giật tối đa chỉ có thể coi là một bên vai diễn phụ. Khương Quân suy nghĩ một chút sau khi, mở miệng nói rằng, như vậy đi, Hổ tử, ta cho ngươi điện thoại, ngươi muốn làm thế nào, ngươi trực tiếp cùng trong điện thoại người nói, chuyện này, ta không tham dự. Nếu như không có Lam Liên xuất hiện, Khương Quân cũng không ngại giúp Chu Hổ giáo huấn Phương Giật, thế nhưng có Lam Liên yếu tố này cùng biến số. Đã từng ăn qua một lần thiệt lớn Khương Quân, nhưng là không muốn lại trộn đều đến chuyện này bên trong. Tờ S5 15 dưới tiền lì xì mưa rồi. Buổi trưa 12 mở ra bắt đầu mỗi cái giờ cướp một vòng, một đại 3515 tiền lì xì liền xem vật khí. Các ngươi đều đi cướp, cướp đến tệ kế tục đến đặt mua ta trương tiết ta. Chương 306, từ chối. Mới nhất bà báo, ngày mai sẽ là 515, đầy năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày, thần tàng 306 trương. Ngoại trừ gói quà túi sách, lần này 515 tiền lì xì cuồng phiên nhất định phải xem, tiền lì xì nào có không cướp đạo lý, định thật đồng hồ báo thức ngang. Quân ca, còn có một việc ngươi phải giúp ta nghe được Khương Quân, Chu Hổ nhữ mày lại, nói rằng, ngươi giúp ta sờ cái kia Phương Giật để, nhìn hắn đến cùng là cái bối cảnh gì. Được, ta ngày mai cũng làm người ta hỏi thăm một chút. Khương Quân gật gật đầu, kỳ thực hắn cũng thật tò mò, như Lam Liên như vậy nữ cường nhân. Tại sao lại đối với Phương Giật biểu hiện kính cẩn như vậy dáng vẻ, đang đối mặt Phương Giật thời điểm, Lam Liên làm cho người ta cảm giác lại như là ở đối xử trưởng bối bình thường. Phương tiên sinh, không biết ngươi có rảnh rỗi hay không? Chúng ta tìm một chỗ rơi trướng. Ngay khi Khương Quân suy đoán Lam Liên cùng Phương Giật quan hệ thời điểm, Lam Liên chính đang sòng bạc đối với Phương Giật phát sinh mời, giờ khắc này đánh cuộc đã kết thúc, đại thể đánh cược khách đều trở lại chính mình chiếu bạc, bất quá tầm mắt của mọi người vẫn là thỉnh thoảng sẽ ở Lam Liên cùng Phương Giật chờ trên thân thể người đánh giá. Được rồi, Lam Đồng, hôm nay đa tạ ngươi cho giải vây Phương Giật không phải loại kia không biết điều người, hắn xác thực đã giúp Lam Liên, nhưng này chỉ là ở trả lại nhân quả, trước mắt Lam Liên giúp hắn, Phương Giật tự nhiên là muốn cảm tạ. Lam Tiểu Thư, Phương Tiên Sinh, mời tới bên này. Lâm Quản Lý vẫn luôn ở Lam Liên bên cạnh bồi tiếp, nghe được lời của nàng sau, vừa ở mặt trước dẫn đường, vừa nói, Lam Tiểu Thư, mấy vị cần không muốn dùng chút gì ăn khuya. Ta lập tức tặng cho phòng ăn đi sắp xếp. Không cần, chúng ta vừa ăn qua không lâu. Phương Giật lắc lắc đầu, đụng một cái còn đứng ở nơi đó Mãn Quân, nói rằng, Mãn ca, đi rồi. Ai, Phương Giật, ta. Chúng ta những chủ mã này làm sao bây giờ a? Mãn Quân gãi gãi đầu, con mắt nhìn trên bàn cái kia tổng cộng hơn 3 triệu thẻ đánh bạc, bởi vì đánh cuộc là Phương Giật, thắng đến thẻ đánh bạc tự nhiên cũng là Phương Giật. Mãn Quân có lòng muốn cho thu hồi đến, nhưng cũng là có chút ngượng ngùng. Mãn tiên sinh. Những chủ mã này chờ chút sẽ có người đưa tới cho các ngươi nghe được Mãn Quân sau. Lâm Quản Lý vội vã hô một cái sòng bạc công nhân viên lại đây, dùng một cái khay đem thẻ đánh bạc tất cả đều xếp vào lên. Lam Đồng, ngươi ở đây cũng có cổ phần sao? Đi tới một gian xa hoa phòng tiếp khách bên trong sau khi ngồi xuống, Phương Giật mang theo một điểm tò mò hỏi, sòng bạc ở trước đây trong chốn giang hồ thuộc về thiên môn, vậy cũng là tam giáo cửu lưu bên trong môn phái, Phương Giật thật sự không nghĩ tới Lam Liên sẽ cùng sòng bạc có cái gì liên lụy. Hừm. Nhà này sòng bạc có ta 40% cổ phần. Trong phòng chỉ có Phương Giật Mãn Quân cùng Lâm Quản Lý ba người, Lam Liên cũng không ẩn giấu cái gì, trực tiếp nói, nhà này sòng bạc cổ phần là tứ thái đưa ta chỉ là tỉnh cờ tới xem một chút. Nhà này sòng bạc, tuy rằng không phải ma các Hà Tiên Sinh, nhưng cùng Hà Tiên Sinh nhưng là cũng không tránh khỏi có quan hệ, bởi vì có thể phát triển đến hiện tại loại này quy mô, là bởi vì tứ thái ở trong đó cắm tay. Nguyên lai. Like. Năm đó ban đầu sòng bạc ông chủ ở cạnh sòng bạc làm giàu sau khi, rất ngẫu nhiên nhận thức tứ thái, vận may của hắn rất tốt, tứ thái đối nội địa nhà này sòng bạc nổi lên một chút hứng thú, liền các loại tài nguyên đều chuốt xuống vào. Nguyên bản chỉ là cái bàn bạc tiểu sòng bạc, trải qua ngăn ngắn mấy năm phát triển, lập tức đã biến thành hiện nay tập nhàn nhã giải trí làm một thể loại cỡ lớn làng du lịch, hấp kim năng lực thậm chí không thua gì mà cao một ít loại nhỏ sòng bạc. Bất quá ở mấy năm trước thời điểm, Hà Tiên Sinh biết rồi chuyện này. Luôn luôn đối với chính trị rất mẫn cảm hắn, cảnh cáo chính mình tứ thái, làm cho nàng kết thúc nội địa nhà này sòng bạc kinh doanh. Hà Tiên Sinh mệnh lệnh, ở Ma Cao là không người dám vi phạm, cho dù là tứ thái cũng không được, nhưng tứ thái là kết thúc chính mình ở sòng bạc kinh nghiệm, bất quá nhưng là đưa nàng ở sòng bạc cổ phần chuyển nhượng cho mình bạn thân Lam Liên. Có tứ thái ở sau lưng chống đỡ, hơn nữa Lam Liên ở về buôn bán thủ đoạn, làng du lịch phát triển không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, mà đi ngang qua mấy năm rèn luyện sau khi, Lam Liên cũng ở sòng bạc thành lập rất cao uy tín, như là hiện tại sòng bạc người phụ trách Lâm quản lý, chính là Lam Liên tự mình từ Ma Cao mời đi theo. Lam Đồng thực sự là lợi hại a, thậm chí ngay cả sòng bạc cũng chơi chuyển mãn quân ở bên cạnh nịnh hót một câu. Ta một người phụ nữ, quản những này thực sự là có chút vất vả. Lam Liên cười khổ lắc lắc đầu, ban đầu nàng cũng không muốn tiếp nhận nhà này sòng bạc, chỉ là sau đó nghĩ đến sòng bạc một ít bối cảnh sẽ cho tự mình giải quyết rất nhiều phiền phức, Lam Liên mới đồng ý hạ xuống, mà từ nàng tiếp nhận sau khi, như là vị kia ngân hàng hành lớn dây dưa ở bên người thời điểm, liền lại cũng chưa từng xảy ra. Sòng bạc chuyện làm ăn ở Lam tiểu thư tiếp nhận sau khi, nhưng là phát triển không ngừng. Lâm quản lý ở bên cạnh cười nói, hắn ngược lại không là ở đập Lam Liên định nọt, mà là chân tâm thực lòng bội phục nữ nhân này, bởi vì muốn nhúng tay vào lý cùng xử lý khắp nơi quan hệ mà nói, coi như là tứ thái tự mình lại đây tòa chấn, e rằng cũng chưa chắc liền có thể so sánh Lam Liên làm càng tốt hơn. Ta hơi mệt chút, khả năng sau đó sẽ về cảng đảo hoặc là đi nước Mỹ. Lam Liên con mắt nhìn về phía Phương Dật, nói rất chân thành, Phương tiên sinh, nếu như ta đem nhà này sòng bạc cổ phần chuyển nhượng cho ngươi, không biết ngài có nguyện ý hay không tiếp nhận đây. Cái gì? Lam Liên câu này lời vừa nói ra, giật mình nhất người không phải Phương Dật, mà là Lâm quản lý, chính đang cho Mãn Quân châm trà hắn tay run lên, cái kia nước trà nhất thời tưới vào Mãn Quân trên quần. Mãn tiên sinh, xin lỗi, thực sự là xin lỗi. Lâm quản lý vội vã giật khăn tay cho Mãn Quân lau, ánh mắt lại là nhìn về phía Lam Liên, mở miệng nói rằng, Lam Đồng, ngài nắm giữ những kia cổ phần, hiện tại ít nhất giá trị 1 tỷ trở lên đi, lại nói, tứ thái cũng sẽ không đồng ý. Lâm quản lý mặc dù là Lam Liên mời tới người, nhưng hắn nhưng là tứ thái bồi dưỡng lên, có thể đến phụ trách nhà này sòng bạc, ban đầu chủ yếu là bởi vì tứ thái, vì lẽ đó hắn hoàn toàn có nghi vấn Lam Liên quyết định quyền lợi. Tứ thái bên kia không có vấn đề gì, Lam Liên cười cợt, nói rằng, chỉ cần Phương tiên sinh đáp ứng, những chuyện này ta đều sẽ xử lý tốt. Lam Đồng, ngươi này sòng bạc ta cũng không mua nổi, Phương giật khoát tay háo một cái, nói rằng, đừng nói 1 tỷ, chính là 1 triệu ta cũng không bỏ ra nổi đến, chuyện này hay là thôi đi. Phương tiên sinh, ta có thể một khối tiền chuyển nhượng cho ngươi, Lam Liên cũng không phải đang nói đùa, trong ánh mắt tràn đầy ước ao vẻ mặt, nàng là thật sự hy vọng Phương giật đồng ý. Không có công không nhận lộc, Lam Đồng vẫn là không nên nhắc lại chuyện này, Phương giật lắc lắc đầu, rất kiên quyết từ chối Lam Liên. Đối với Lam Liên tâm tư, Phương giật tự nhiên là rõ ràng trong lòng, Lam Liên muốn đưa cho chính mình nhà này sòng bạc, vừa đến là muốn biểu đạt đối với lòng cảm kích của mình, thứ hai sợ là muốn dục chính mình, để cho mình mau chóng đưa nàng trên người nguồn bệnh cho nhổ đi. Được rồi, Phương tiên sinh là thế ngoại cao nhân, đàm luận tiền đúng là tục khí. Lam Liên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng ở chuyện làm ăn trên sân nhiều thủ đoạn, khó hơn nữa làm chuyện làm ăn chỉ cần Lam Liên ra tay, đều là có thể thuận lợi giải quyết đi, nhưng duy độc đang đối mặt Phương giật thời điểm, Lam Liên sẽ có một loại cảm giác vô lực. Bởi vì Lam Liên hoàn toàn không biết Phương giật cần cái gì, đối với Phương giật loại này gần như vô dục vô cầu người, Lam Liên lại như là bàn tay ánh sáng chảo con nhím, căn bản là không có chỗ xuống tay. Thời gian cũng không còn sớm, Lam Đồng, ngươi nghỉ sớm một chút đi, chúng ta hãy đi về trước, Phương giật cảm giác tình cảnh có chút lúng túng, lập tức đứng lên nói cáo tử. Phương tiên sinh, ngày hôm nay cũng đừng đi rồi. Lam Liên nhìn về phía Lâm quản lý, nói rằng, ngươi khiến người ta đái Phương tiên sinh cùng Mãn tiên sinh đi số 1 biệt thự nghỉ ngơi, mặt khác cho Phương tiên sinh cùng Mãn tiên sinh công việc một tấm vô hạn ngạch thẻ khách quý, ngày sau bọn họ ở đây hết thẻ tiêu phí, toàn bộ đều treo ở giấy tờ của ta trên. Vâng, Lam tiểu thư, ta lập tức đi làm ngay. Khi nghe đến Lam Liên muốn một khối tiền chuyển nhượng giá trị 1 tỷ cổ phần cho Phương giật như thế khiếp sợ sự tình sau khi, đối với Lam Liên hiện tại bàn giao cho chuyện của chính mình, Lâm quản lý trong lòng đã là không nổi lên được chút nào sóng lớn. Lập tức gật gật đầu liền đi ra ngoài. Lam Đồng, trải qua một thời gian nữa, ta sẽ liên hệ ngươi có Mãn Quân ở bên người. Phương giật thật tốt rất rõ ràng, nhưng ý tứ nhưng là biểu đạt đến, hắn muốn qua một thời gian ngắn liền cho Lam Liên trị liệu cái kia âm khí phụ thể chứng bệnh. Phương tiên sinh, ta bất cứ lúc nào chờ ngài điện thoại, nghe được Phương giật sau, Lam Liên trong ánh mắt bùng nổ ra một loại chưa bao giờ có hào quang, nàng biết Phương giật nếu nói ra câu nói như thế này, cái kia mười có chính là có thể làm được. Thiên sư nó, tiểu tử này khẳng định cùng Lam Liên có gian tình. Mãn Quân ở một bên nghe được có chút không hiểu ra sao, con mắt không ngừng ở Phương giật cùng Lam Liên trên người đánh giá, lại nói Lam Liên mặc dù tuổi tác hơi lớn, nhưng này loại thành thục nữ nhân ý nhị, nhưng còn xa không phải Mãn Quân trước tìm những kia bé gái trẻ tuổi có khả năng so sánh cùng nhau. TS5. 15 dưới tiền lì xì mưa rồi. Buổi trưa 12 mở ra bắt đầu mỗi cái giờ cướp một vòng, một đại 3515 tiền lì xì liền xem vật khí. Các ngươi đều đi cướp, cướp đến tệ kế tục đến đặt mua ta trương tiết ta. Chương 307, Mãn lão bản đoán nghiệm. Phương tiên sinh, các ngươi thẻ đánh bạc đưa tới. Chính lúc nói chuyện, một cái công nhân viên cầm cái khay đi vào, Lâm quản lý hướng về khay mặt trên liếc mắt nhìn, hơi nhíu mày, thấp giọng ở cái này công nhân viên bên tai thấp giọng nói rồi mấy câu nói. Phương tiên sinh, thực sự là xin lỗi, kỳ thực dựa theo quy củ của sòng bạc, chúng ta bơm nước chỉ cần đánh 5% liền được rồi. Lâm quản lý mở miệng nói rằng, nơi này liền tiền vốn thêm vào ngài thắng tiền, tổng cộng là 360 vạn, còn có 30 vạn lập tức liền đưa tới. Lâm quản lý ở sòng bạc quyền hạn rất lớn, rất nhiều chuyện hắn một lời liền có thể quyết định, trước bởi vì không hài lòng Chu Hổ vì lẽ đó định ra rồi cao như vậy bơm nước, nhưng trước mắt Phương Giật nếu là bị Lam Liên tôn trọng người, Lâm quản lý tự nhiên là muốn đem bơm nước hạ xuống đi. Không sao, cứ dựa theo quy củ của sòng bạc làm đi. Phương Giật không đáng kể khoát tay háo một cái, đánh cược đến tiền nguyên bản liền không phải chính đạo. Phương Giật quyết định ngày mai liền để cho Mãn Quân cầm tiền đi giao phòng khoản, tỉnh tiền này đặt ở trên người thiêu tay. Vậy cũng không được, Phương tiên sinh ngài nhất định phải nhận lấy. Ngay trước mặt Lam Liên, Lâm Duệ nào dám chiếm Phương Giật tiện nghi, vừa vặn lúc này công nhân viên lại cầm 30 vạn thẻ đánh bạc đi vào, Lâm Duệ nắm quá một cái dương mật mã, đem thẻ đánh bạc đều đặt ở bên trong, mở miệng nói rằng, hai vị là muốn trước tiên cầm thẻ đánh bạc, hay là muốn tiền mặt, hoặc là trực tiếp đánh vào đến các ngươi chỉ định trong thẻ cũng được. Trước hết cầm thẻ đánh bạc đi, ngày mai lại đổi, hôm nay gần đủ rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Này 390 vạn thẻ đánh bạc, ngay ở trước mặt Lâm Duệ cùng Lam Liên trước mặt, Phương Giật tự nhiên không cách nào cùng Mãn Quân bắt đầu chia tang, suy nghĩ một chút vẫn là chờ trở lại chia xong sau khi, ngày mai lại để bọn họ đánh vào đến từng người thẻ bên trong là được. Được, Lâm quản lý, ngươi đưa Phương tiên sinh bọn họ đi số 1 biệt thự nghe được Phương Giật, Lam Liên đứng dậy, đem Phương Giật cùng Mãn Quân đưa đến phòng tiếp khách bên ngoài. Số 1 biệt thự A, không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể ở nơi này. Đang ngồi trên bình điện xe đi tới biệt thự dừng chân thời điểm, là Lâm quản lý tự mình lái xe đưa tới, ở trên xe Mãn Quân liền khởi sướng cảm khái, trên mặt lộ ra một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ. Số 1 biệt thự làm sao? Phương Giật thuận miệng hỏi, dưới cái nhìn của hắn, nhà chỉ có điều là dùng làm chỗ nghỉ ngơi, trang trí xa hoa vẫn là đơn sơ, ngủ đều là không cảm giác được, Phương Giật đối với những này từ trước đến giờ đều là không thế nào coi trọng. Phương tiên sinh, làng du lịch số 1 đến biệt thự số 3, là không mở ra cho người ngoài, người bình thường có tiền nữa cũng là trụ không đi vào. Lái xe phía trước Lâm Duệ cười quay đầu lại nói một câu. Nghỉ ngơi ở đâu đều được, ai, Mãn ca, ta nói ngươi hưng phấn cái gì kình á. Phương Giật đối với cái này rất là không đáng kể, nếu không là này sẽ cũng đã là quá nửa đêm, Phương Giật còn muốn về Kim Lăng đây, cho nên đối với Mãn Quân cái kia một mặt hưng phấn dáng vẻ rất là không thể nào hiểu được. Quay lại đi ngươi sẽ biết, Mãn Quân cười trả lời một câu, bất quá Phương Giật nhưng là nhìn ra người anh em này một mặt ý xuân dập dờn, không khỏi lắc lắc đầu, xem ra ngày đó quỷ công hiệu sợ là còn chưa qua đây. Rất xe tốc hành liền mở ra bên hồ một tòa biệt thự cửa, Lâm Duệ đem một tấm gác cổng thẻ giao cho Phương Giật sau khi, mở miệng nói rằng, Phương tiên sinh, Mãn tiên sinh, xin mời nghỉ ngơi thật tốt, nếu như có vấn đề gì, trực tiếp theo, để bên trong gian phòng kêu gọi khí là có thể. Ngủ một giấc có thể có vấn đề gì? Phương Giật trong lòng có chút buồn bực, bất quá vẫn là cảm ơn Lâm Duệ, nhìn theo hắn lái xe rời đi. Số 1 biệt thự, tên như ý nghĩa, chính là ở bên hồ vị trí tốt nhất một tòa biệt thự, cùng nó liền nhau không xa phân biệt là số 2 cùng biệt thự số 3, còn lại biệt thự nhưng là đem này ba đống bảo vệ quanh ở chính giữa, từ phong thủy tới nói, là một chỗ tụ tài ngưng khí phong thủy bảo địa. Phương Giật, ngươi cũng không nên quá giật mình a, đợi được Lâm Duệ sau khi rời đi. Mãn Quân liền không thể chờ đợi được nữa, đoạt lấy Phương Giật trên tay gác cổng thẻ, ba bước hóa thành hai bước vọt tới biệt thự trước cửa, dùng môn thẻ mở cửa phòng ra. Hoan nghênh hai vị tiên sinh quang lâm. Ngay khi biệt thự cửa lớn mới vừa bị mở ra thời điểm, một bó xanh vàng rực rỡ tia sáng liền từ trong phòng phóng đi ra, tiếp theo một tiếng chỉnh tề giọng nữ truyền ra, bất quá lấy Phương Giật nhĩ lực, vẫn là phân chia ra này ít nhất là chừng 10 cái giọng cô gái. Ai, ta nói Phương Giật. Tiểu tử ngươi đúng là nhanh lên một chút, ta nhìn thấy Phương Giật kỳ kèo đứng ở cửa không đi vào, Mãn Quân có chút nóng nảy, một cái lôi kéo Phương Giật cánh tay tiến vào cửa phòng, đồng thời tiện tay đem cửa phòng đóng lại. Vô lượng cái kia thiên tôn, chuyện này, đây là chuyện ra sao a? Khi, làm, Phương Giật tiến vào gian phòng sau khi, cả người lập tức há hốc mồm, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn trong phòng khách, tổng cộng 10 vị thân cao đều ở khoảng 1m70 nữ hài điểm hai hàng đứng thẳng, trên người đều ăn mặc cực nhỏ, dung mạo vóc người so với sòng bạc bên trong những kia nữ hài, nhưng là còn muốn càng hơn một bậc. Biệt thự trong phòng khách dán vào chính là loại kia màu vàng bích chỉ, ở ánh đèn chiếu xuống, những kia màu vàng kia sáng phóng đến các cô gái trên người, cho các nàng da thịt đều nhuộm đẫm trước một tầng kim quang, hiển lộ ra một loại phi thường mê hoặc sát thái. Hai vị tiên sinh, xin mời trước tiên đổi giày đi. Ngay khi Phương Dật sững sờ thời điểm, hai cô bé phân biệt ngồi xổm ở Phương Dật cùng Mãn Quân trước người, Phương Dật túi đầu xuống, cô bé kia đầy đặn khổng lồ vô cùng sống động hai đám nhuyễn thịt, nhất thời hiện ra ở trong mắt. Không, không cần, ta tự mình tới. Dù là Phương Dật đạo tâm kiên định, cũng bị khung cảnh này làm cái mặt đỏ tới mang tai, hắn tuy rằng xem qua lão đạo sĩ một ít trong phòng thuật quyển tịch, nhưng dù sao còn là một không có thực thao kinh nghiệm mới ra đời nữ bi, nơi nào gặp cảnh tượng như thế này. Tiên sinh, là ta phục vụ không tốt sao? Nữ hài ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một bộ thương tâm răng rấp, tựa hồ chỉ cần Phương Dật nói tiếng không được, cái kia ở viền mắt bên trong đảo quanh nước mắt châu lập tức liền sẽ chảy ra. Các ngươi phục vụ rất tốt, thế nhưng... Phương Dật dừng một chút, hít một hơi thật sâu, khoát tay háo một cái, nói rằng, thế nhưng, ta không cần loại này phục vụ, toàn bộ các ngươi đều có thể đi trở về, ta sẽ cho Lâm quản lý nói, nên kết cho tiền của các ngươi, một phần đều sẽ không thiếu. Phương Dật tâm tư chuyển rất nhanh, hắn biết, ở nơi như thế này, các cô gái làm ra động tác này đến, duy nhất mục đích chính là vì tiền, chính mình nếu như không đem thoại cho nói thấu, những cô bé này e rằng không có như vậy dễ dàng phải đi. Chuyện này, Phương Dật để những kia nữ hải hai mặt nhìn nhau lên, các nàng bên trong đến thời gian ngắn nhất cũng có mấy tháng, trung gian hầu hạ quá không ít người, còn chưa từng có người nào như Phương Dật như vậy ngự khí kiên quyết đuổi các nàng đi đây. Ta tra được 10. Nếu như ai còn không hề rời đi gian phòng này, như vậy nàng cái kia phân tiền sẽ không có. Phương Dật khoảng trừng, trái phải đánh giá một thoáng, nhìn thấy cửa phòng bên cạnh thì có cái màu đỏ nút bấm, bên cạnh viết phục vụ hai chữ, lập tức đưa tay đè xuống, trong miệng nói rằng, một, Phương tiên sinh, xin hỏi có nhu cầu gì? Nút bấm bên cạnh truyền đến Lâm Duệ âm thanh. Lâm quản lý, ta không cần những này phục vụ, hiện tại làm cho các nàng rời đi, không có vấn đề chứ? Phương Dật con mắt ở trong phòng trên người cô gái quét một thoáng, nói tiếp, đương nhiên, các nàng phục vụ chi phí các ngươi có thể chiếu cho. Phương tiên sinh, đương nhiên không thành vấn đề, ngươi lập tức thì có thể làm cho các nàng rời đi. Lâm Duệ không chút do dự trả lời, làng du lịch phục vụ tôn chỉ, chính là muốn cho khách mời 100% thỏa mãn, Phương Dật nếu chính mình không cần, vậy thì bỏ chạy được rồi. Các ngươi cũng nghe được. Kết thúc cuộc nói chuyện sau khi, Phương Dật mới ra tiếng thứ hai, các ngươi còn có 8 lần cơ hội. Đừng trách ta không có nhắc nhở a. Hắn là đến thật sự nha. Nghe được Phương Dật cùng Lâm quản lý đối thoại, những cô bé này môn sửng sốt một chút sau khi, lập tức liền hoảng loạn lên, có mấy người đang tìm y phục của chính mình, còn có chút đang tìm giày, này sẽ đã sắp muốn lúc tháng 10, các nàng ở bên trong phòng không mặc quần áo không thành vấn đề, nhưng đi ra ngoài bảo đảm sẽ bị đông đến run lẩy bẩy. Phương Dật, ngươi cũng quá thô bạo, quá không biết đạo thương hoa tiếc ngọc a. Nhìn thấy cái kia từng cái nữ hài mặc quần áo tử tế ra biệt thự, Mãn Quân lại như là bị cắt mấy cân thịt bình thường đau lòng, chỉ vào Phương Dật nửa ngày đều nói không ra lời. Phải biết, 1, 2 biệt thự số 3 bên trong nữ hài, có thể đều là điện ảnh trong học viện học sinh hoặc là trực tiếp chính là nhị tam lưu tiểu minh tinh, trong ngày thường nếu như ở trên đường gặp phải, người khác nhìn thẳng đều sẽ không nhìn hắn một thoáng, trước mắt có nhất thân Phương Trạch cơ hội, nhưng cũng đều bị Phương Dật cho đánh đuổi. Mãn ca, sắc là róc xương cương đao. Đồ chơi này chiêm có thêm không có gì hay nơi. Phương Dật lắc lắc đầu, ôm sách dương mật mã trong tay, nói rằng, ngươi tuyển đi, là đòi tiền hay là muốn nữ nhân, đòi tiền, chúng ta hiện tại chia tiền, muốn nữ nhân, ta lại cho ngươi đem các nàng cho gọi trở về. Liền không thể hai cái đều tuyển A. Nhìn Phương Dật trong tay cái kia chứa đầy thẻ đánh bạc dương mật mã, Mãn Quân suy nghĩ hồi lâu sau khi, cắn răng, nói rằng, tiểu tử ngươi tàn nhẫn, lao tử tuyển tiền, nhưng là... Những nữ nhân kia chính là có tiền bên ngoài cũng không tìm được a. Không thể không nói, Mãn lao bản hiện tại đúng là rất xoắn xuýt, hơn nữa oán niệm sâu nặng, bởi vì hắn biết, những cô bé này sở dĩ lại ở chỗ này, không chỉ có riêng là bởi vì tiền duyên cớ, các nàng càng nhiều chính là vừa ý sòng bạc lao bản sau màn bối cảnh, cùng những khách nhân kia năng lượng. Tuyển tiền là được rồi, đến, chúng ta bắt đầu chia tiền. Phương Dật cười ha ha, đem thẻ đánh bạc hòm đặt ở trong phòng khách xa hoa trên khay trà. Chương 308, chia tiền. Phương Dật, tiểu tử ngươi có phải là phía dưới không được a? Nhìn một cái dương thẻ đánh bạc, Mãn Quân vẫn có chút phờ phạc, vừa nãy cô bé kia bên trong, có một cái năm ngoái ở kịch truyền hình bên trong diễn quá nữ số 3 đây, chúng ta liền như vậy cho để cho chạy. Mãn Quân càng nghĩ càng là chịu thiệt, nếu như Phương Dật lại để hắn tuyển một lần, nói không chắc Mãn Quân liền không yêu tiền tài yêu mỹ nhân, lại nói tiền tài không có thể kiếm lời, thế nhưng ra cái này làng du lịch, lại nghĩ tìm những tiểu minh đó tinh, sợ là liền không dễ dàng. Thôi đi, Mãn ca, có một số việc có chừng có mực là tốt rồi, tuyệt đối đừng mê muội xuống. Phương Dật không nói gì lắc lắc đầu, kỳ thực ở vào nhà một khắc đó, hắn đấy lòng cũng có loại ở sinh sôi, nhưng tu đạo nhiều năm, Phương Dật tự kiểm chế lực vẫn là mạnh phi thường, nhan sắc túi ra, sau trăm tuổi đều là công dã tràng. Đến, chia tiền. Phương Dật đem thẻ đánh bạc ngã vào trên khay trà, nói rằng, Mãn ca, ta trước tổng cộng cầm ngươi 70 vạn, mặt sau lại dùng ngươi danh nghĩa mượn 1 triệu, tổng cộng là 170 vạn, không sai chứ? Không sai, ngươi nhìn cho ta điểm là được. Ngẫm lại trước đánh cuộc, Mãn Quân này sẽ nhưng là có chút hãi hùng khiếp vía lên, hắn nguyên bản liền thua hơn 1 triệu, nếu như mượn tiền sòng bạc tiền nếu như còn phát ra đi, vậy hắn tuyệt đối là chết chắc rồi. Trước tiên đem bản cho ngươi. Phương Dật lấy ra 90 vạn thẻ đánh bạc đặt ở Mãn Quân trước mặt, sau đó lại mấy ra 30 vạn đặt ở trước mặt mình, nói rằng, chúng ta này chia hoa hồng, dựa theo bỏ vốn bao nhiêu đến tính toán, 2 triệu giảm diện ngươi ra 170 vạn, coi như 80% 3. Phương Dật nói chuyện, từ còn lại 190 vạn giảm diện, lấy ra 150 vạn thẻ đánh bạc, nói rằng, không có linh, Mãn ca ngươi liền chịu thiệt một chút, này 150 vạn là ngươi, còn lại 40 vạn, nhưng là của ta rồi. Này cái này sao có thể được a? Nhìn thấy đặt ở trước mặt mình thẻ đánh bạc, Mãn Quân không khỏi sửng sốt, hắn vốn là muốn Phương Dật có thể từ 190 vạn giảm diện phân cho chính mình cái 20, 30 vạn liền được rồi, không nghĩ tới Phương Dật lại đem đầu to cho mình, mà Phương Dật chỉ lấy 40 vạn. Không được, không được, Phương Dật, đây tuyệt đối không được. Mãn Quân luống cuống tay chân đem thẻ đánh bạc hướng về Phương Dật đẩy đi, mở miệng nói rằng, Phương Dật, đánh cuộc là ngươi thắng tiền đó là bản lãnh của ngươi. Này 150 vạn ta không thể muốn, nhận lấy thì ngại a. Mãn Quân hôm nay là mang theo 20 vạn tới được, thắng 70 vạn, tính cả ngày hôm qua thua 160 vạn, chẳng khác gì là 180 vạn tiền vốn, còn thua 110 vạn, nhưng nếu như cầm này 150 vạn, cái kia ngược lại là còn thắng 40 vạn. Mãn ca, ngươi liền cầm đi, ngươi vay tiền không cũng là muốn gánh chịu nguy hiểm. Phương Dật ngăn lại Mãn Quân cử động, nói rằng, cái kia 10 bên trong cục đầu 3 cục, đều là ngươi thắng được đến. Không nói những cái khác, chỉ bằng này 3 câu 4, liền trị nhiều tiền như vậy, bất quá số tiền này ngươi cầm, thế nhưng phải đáp ứng ta một yêu cầu. Phương Dật, ngươi giúp ngươi Mãn ca đã nhiều lắm rồi. Mãn Quân nghe vậy thở dài, nếu không là dựa vào Phương Dật bản lĩnh cùng Triệu Hồng Đào quan hệ, trước Vĩnh Lạc đại điển tiền hắn liền khỏi muốn kiếm được, lại càng không muốn để thị trường đồ cổ cửa hàng sự tình, nếu không là Phương Dật giật dây Triệu Hồng Đào đi Quỳnh Tỉnh, hắn Mãn Quân cùng Triệu quán trưởng căn bản là không cái kia giao tình. Mãn ca, đừng nói ai giúp ai, nếu là không có ngươi, mấy người chúng ta bây giờ nói không định đâu còn ở công trường chuyển gạch nhi. Phương Dật lắc lắc đầu, hắn sơ hạ sơn thời điểm là thật xui xẻo, nhưng này chính đáp lại họa hề phúc ỷ, phúc hề họa phục đạo lý, là Mãn Quân đem bọn họ đưa vào đến cái này nghề, cũng làm cho bọn họ ca mấy cái hiện tại đều có lập thân gốc dễ, vì lẽ đó căn bản là không nói được là ai nợ ai. Được, tiền này ta cầm, Phương Dật, nói một chút ngươi có yêu cầu gì ba. Mãn Quân suy nghĩ một chút, vẫn là nhận lấy thẻ đánh bạc, dù sao hắn hôm qua thua quá nhiều, nếu là không có số tiền kia quay vòng, căn bản liền không biết nhà nên làm sao hướng về lao bà bàn giao, trước tiên dùng trước mắt số tiền kia trước tiên giải quyết tình hình khẩn cấp lại nói. Yêu cầu rất đơn giản, vậy thì là ngươi sau đó trở lại cái này sòng bạc chơi, thắng thua không cho phép vượt quá 20 vạn. Phương Dật nói ra yêu cầu của chính mình, đối phương là một người người trưởng thành, Phương Dật là không cách nào hạn chế hắn không tới đây bên trong chơi, nhưng chơi chính là chơi. Nếu như đánh bạc dòng dõi tính mạng, cái kia chơi liền không phải tiền, mà là mạng của mình. Thắng thua không thể vượt quá 20 vạn. Nghe được Phương Dật sau, Mãn Quân có chút bất mãn lẩm bẩm một câu. Nếu như đặt ở thời điểm trước kia, ngươi chính là để hắn thắng thua không vượt quá 10 vạn, Mãn Quân đều sẽ đáp ứng, nhưng hôm qua mới vừa thua 160 vạn, ngày hôm nay kiến thức đồng thời tham dự mấy cái 20 vạn nhất cục cảnh tượng hoành tráng, Mãn Quân cái kia trong lòng lại như là sinh sôi cỏ dại, đều sắp trưởng thành bãi cỏ. Mãn ca, tiểu đánh cược di tình, lớn đánh cược thương thân. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay vận khí không tệ đúng không? Đó là bởi vì ngươi đụng phải thiên quỷ xoay chuyển vận, bằng không ngươi hôm nay đừng nói thắng, cái kia 20 vạn phòng trừng cũng đến trôi theo nước, sau đó ngươi không hẳn thì có may mắn này tức giận. Đụng phải thiên quỷ, đó là có ý gì? Mãn Quân sửng sốt một chút, hắn biết Phương Dật nói thiên quỷ là cái gì, nhưng cũng là không nghĩ tới chính mình thắng tiền lại cùng cái kia cũng có quan hệ. Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, nếu như tin tưởng lời nói của ta, liền đồng ý. Phương Dật mới lời cùng Mãn Quân giải thích đây, hắn sợ này lão ca biết nguyên nhân sau khi, lần sau chuyên môn đi tìm cái kia đái thiên quỷ nữ hải, nhưng là đồ chơi này cũng không phải nhiều lần đều chuẩn, nói không chắc ngược lại là sẽ hại hắn. Được, sau đó ta tới nơi này, thắng thua đều không vượt quá 20 vạn. Mãn Quân suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, so với những kia thua mù quáng dân cờ bạc, Mãn Quân này xem như là bị Phương Dật từ trên vách đá treo leo cho lôi đến. Ta đầu sẽ cùng Lam Đồng nói một tiếng, đem ngươi ở đây thắng thua hạn ngạch đều điều chỉnh làm 20 vạn. Phương Dật có thể không tin Mãn Quân ăn nói xuông, lấy hắn quan hệ chỉ cần cho Lam Liên chào hỏi, tin tưởng ngày sau ở cái này trong sòng bạc, hắn Mãn lao bản cho dù có thể hưởng thụ quý khách đãi ngộ, nhưng tiền đặt cược sợ là vĩnh viễn vô pháp vượt quá 20 vạn. Tiểu tử ngươi cũng quá không tin được ta ba. Mãn Quân nghe vậy nở nụ cười khổ, bất quá nói thật, Mãn Quân cũng không thể nào tin được chính mình có như vậy cường tự kiềm chế lực, Phương Dật ở sòng bạc phương diện làm ra hạn chế, đối với hắn đúng là một chuyện tốt. Được rồi, thu thập xong thẻ đánh bạc chúng ta chuẩn bị ngủ. Phương Dật mở rộng dưới cánh tay, nói rằng, ngày mai trời vừa sáng ngươi đi đem thẻ đánh bạc đổi thành tiền đánh tới tài khoản bên trong, hai chúng ta đi đem cái kia cửa hàng còn lại tiền cho nộp. Muốn nói hôm nay thu hoạch to lớn nhất, vậy còn là Phương Dật, liền dẫn theo mấy vạn đồng tiền tiền vốn hắn. Này ngăn ngắn thời gian mấy tiếng liền tịnh kiếm lời 60, 70 vạn, nguyên bản quấy nhiều Phương Dật cửa hàng dư khoản, lập tức liền bị giải quyết đi. Được, sớm nộp cũng sớm cái tâm tư, đúng rồi, ta cho Tam Pháo lót cái kia 16 vạn dự chi, liền không cần đưa ta. Mãn Quân gật gật đầu, trước hắn thua cái kia 160 vạn, chính là phòng khoản tiền, ngón này trên tiền quá nhiều cũng chưa chắc là việc tốt. Cho tới cho Phương Dật miễn 16 vạn sự tình, Mãn Quân cũng không phải là bởi vì hôm nay thắng tiền mới có ý tưởng này. Bởi vì mua cửa hàng sự tình là Triệu Hồng Đào xem ở Phương Dật mặt mũi mới cho làm, bằng không bằng hắn Mãn Quân cùng Triệu Hồng Đào quan hệ, có thể lấy xuống một bộ là tốt lắm rồi. Đúng rồi, Mãn ca, ngươi không nói chuyện này ta còn đã quên. Phương Dật chợt nhớ tới đến một chuyện, nói rằng, chúng ta giao thanh chuyện tiền bạc, ngươi trước tiên không cần nói cho Tam Pháo cùng tên béo, bằng không này hai tiểu tử một điểm áp lực liền đều không có, ngươi cho thị trưởng quản lý nơi bên kia cũng nói một tiếng, chớ đem chuyện này cho nói xóa. Phương Dật tuy rằng không để ý tiền, nhưng tiền đến quá mức dễ dàng, hắn sợ Tam Pháo cùng tên béo sinh sôi ra tán lại tâm tư, chỉ có thiếu nợ đặt mông trái, này anh em hai mới có thể chơi mệnh bán đồ vật, chuyện này với bọn họ hai cũng là một loại rèn luyện. Ta rõ ràng ý của ngươi, không nói cho bọn họ biết hai cái là tốt rồi. Nghe được Phương Dật giải thích, Mãn Quân gật gật đầu, nói thật, hắn đúng là rất ước ao Tam Pháo cùng tên béo, có thể có một cái tốt như vậy huynh đệ. Được rồi, không có chuyện gì đi ngủ. Phương Dật nhìn xuống thời gian. Đã là hừng đông nhanh 2 điểm, lập tức đứng dậy. Đáng tiếc à, Nữu Toàn chạy Mãn Quân trong miệng nhắc tới một câu, vừa vặn đứng dậy thời điểm, trong tay điện thoại nhưng là vang lên lên. Hả? Diêu Đại Trung vào lúc này gọi điện thoại cho ta làm gì? Lẽ nào là tiền thua xong? Nhìn thấy trên điện thoại di động điện báo biểu hiện, Mãn Quân trên mặt lộ ra bất ngờ vẻ mặt. Đợt, lập tức lại đến thứ hai, cầu trương hừng đông. Chương 309, Diêu Đại Trung thua sạch. Không. Mãn ca. Chuyện gì? Lẽ nào cái kia Diêu Đại Trung thật sự thua sạch? Nhìn thấy Mãn Quân hàng hàng chít chít quay về điện thoại di động nói rồi vài câu liền cúp điện thoại, Phương Dật mở miệng hỏi, từ Mãn Quân nụ cười trên mặt bên trong, Phương Dật cũng đoán được mấy phần. Chúng ta anh em hai ngày hôm nay vận may làm sao tốt như vậy a? Mãn Quân cười ha ha, nói rằng, đừng ngủ, mau mau gọi xe, chúng ta đi sòng bạc, con bà nó, lao tử cầu quá Diêu Đại Trung nhiều lần, hắn cũng không muốn đem hàng bán cho ta. Lần này cuối cùng cũng coi như là cầu đến ta chứ. Mấy năm gần đây đồ cổ nhiệt đã hưng khởi đến rồi, chỉ cần trên tay có hàng, đều có thể bán cái không sai giá cả. Chỉ là này trăm ngàn năm qua tổ tông truyền xuống lao vật, tóm lại không phải vô cùng vô tận, vì lẽ đó nguồn cung cấp là mỗi cái đồ cổ thương đều muốn đối mặt vấn đề. Đừng xem Mãn Quân cả ngày không đi thị trường đồ cổ cửa hàng, nhưng hắn căn bản là không nhàn rỗi quá, cả ngày bên trong ở bên ngoài bôn ba, chính là vì tìm kiếm lao vật. Trong này khổ cực không đủ để vì là người ngoài đạo. Cho tới Diêu Đại Trung đồ trên tay có phải là trái pháp luật đoạt được, nói thật, phàm là cái đồ cổ thường, đều sẽ không quá để ý. Bởi vì đồ cổ vật này cũng không có dán nhãn, có chút vật liền ngay cả các chuyên gia đều thật giả khó phân biệt, đồ cổ thương môn thu hàng, càng là không có phân biệt đồ cổ có hay không vì là văn vật nghĩa vụ cùng năng lực, vì lẽ đó coi như bọn họ mua được một ít từ hầm mộ bên trong trộm đến tăng vật, ở truy cứu trách nhiệm thời điểm. Thường thường cũng sẽ không phải chịu rất nặng xử phạt. Điều này cũng dẫn đến như Mãn Quân bọn họ như vậy chính quy thương nhân, ở gặp phải Diêu Đại Trung loại này người thời điểm, không tự chủ sẽ thấp hơn 3 phần, trên tay người khác có thứ mà chính mình cần, không thể kìm được bọn họ không cúi đầu. Phương tiên sinh, xin hỏi hai vị có nhu cầu gì? Có phải là vừa nãy những kia tiểu thư để ngài không hài lòng? Phương Dật đi tới cạnh cửa theo, đè vang lên kêu gọi khí, bên trong lại chuyển tới Lâm quản lý âm thanh, số 1 biệt thự là do hắn tự mình phụ trách, vừa nãy những kia tiểu thư bị Phương Dật đuổi ra ngoài thời điểm Lâm Duệ phải đến tin tức, trước mắt còn tưởng rằng Phương Dật để hắn đổi một nhóm đây. Lâm quản lý, ta muốn đi một chuyến sòng bạc, phiền phức ngươi gọi chiếc xe lại đây, còn những kia tiểu thư coi như nghe được Lâm Duệ, Phương Dật trong lòng lớn hãn. Hắn vẫn đúng là sợ chờ chút chính mình lại trở lại biệt thự thời điểm, bên trong lại là một đám thân mang mảnh sợi nữ hài. Được rồi, lập tức tới ngay, Lâm Duệ nói lập tức, xác thực rất nhanh, ông nói điện thoại cắt đứt vẫn không có 20 giây thời gian, bên ngoài liền vang lên tiếng chuông cửa. Mãn ca, chúng ta đái bao nhiêu thẻ đánh bạc quá khứ? Phương Dật liếc nhìn thả ở trên bàn thẻ đánh bạc, xóa trả xong bạc 1 triệu, nơi này tổng cộng gộp lại là 310 vạn, trong đó có mãn quân 240 vạn cùng Phương Dật 70 vạn. Đều mang tới đi, Diêu Đại Trung trên tay có không ít thứ tốt, nếu như đăng giá, chúng ta tất cả đều cho ăn đến. Dính đến chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, mãn quân lại như là thay đổi một người, ở tại bọn hắn cái này trong kinh doanh, không sợ dùng tiền, chỉ sợ dùng tiền không thu được thứ tốt hoặc là thu được giả đồ vật. Mà Diêu Đại Trung tuy rằng làm ra là trộm mộ nghề này khi, làm, danh tiếng không hề tốt đẹp gì, thế nhưng từ trong tay hắn ra hàng, nhưng xưa nay đều không từng ra vấn đề. Cái này cũng là Diêu Đại Trung mặc kệ đi đến thành thị nào, đều sẽ chịu đến địa phương đồ cổ thương môn vây đỡ nguyên nhân chủ yếu. Được, Mãn ca, ta nghe lời ngươi. Phương Dật gật gật đầu, đem thẻ đánh bạc tất cả đều đặt ở trong dương, lúc này mới mang theo cái dương cùng Mãn quân ra cửa. Phương tiên sinh, Mãn tiên sinh, hai vị lại muốn chơi mấy cái. Chờ Phương Dật cùng Mãn quân đi tới sòng bạc thời điểm, Lâm quản lý đã chờ ở cửa, cười nói, Lam tiểu thư có bằng giao. Hai vị ở trong sòng bạc có thể tùy ý lánh 5 triệu trong vòng thẻ đánh bạc, nếu như không đủ, để bọn họ cho ta nói một tiếng là được. Kỳ thực Lam Liên cho Lâm quản lý cũng không phải nói như vậy, dựa theo Lam Liên lời giải thích, vậy thì là Phương Dật có thể lánh tùy ý mức thẻ đánh bạc, bất quá vì sòng bạc suy nghĩ, Lâm Duệ trong âm thầm làm chủ đem đổi thành 5 triệu, xem như là để lại cái chỗ trống. Lâm quản lý, chúng ta không phải lại đây bài bạc. Phương Dật lắc lắc đầu, dùng ngón tay một thoáng bên cạnh Mãn Quân, nói rằng, Lâm quản lý, sau đó ta bằng hữu này nếu tới sòng bạc, hắn thắng thua hạng ngạch đều ở 20 vạn, mặc kệ là thua vẫn là thắng 20 vạn, các ngươi cũng không muốn để hắn kế tục đánh cược xuống. Phương Dật hôm nay xem như là kiến thức đánh bạc điên cuồng, ở trong sòng bạc, nếu như thắng, tiền đến thực sự là như kiếm như thế dễ dàng, mà nếu như thua, cũng sẽ khiến người ta càng thêm mê muội, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không tin Mãn quân có thể thu được tay. Cái này, Phương tiên sinh, này có chút không hợp quy củ chứ. Nghe được Phương Dật, Lâm Duệ cảm giác thấy hơi làm khó dễ, hắn là mở cửa làm ăn, người khác đưa tiền đây đánh cược, chính mình cũng không thể không tiếp đai chứ. Hả? Lâm quản lý không làm chủ được. Vậy ta quay đầu lại cho Lam Đồng nói đi. Nhìn thấy Lâm Duệ một mặt dáng vẻ khổ sở, Phương Dật thuận miệng nói rằng, hắn tin tưởng như vậy việc nhỏ, Lam Liên là kiên quyết sẽ không đáp ứng. Chuyện này, Phương tiên sinh, vẫn là ta một hồi xin chỉ thị dưới Lam Đồng đi. Nhìn thấy Phương Dật nói như thế tùy ý, Lâm Duệ đột nhiên nghĩ đến Lam Liên đối mặt hắn thời loại kia có chút không bình thường cung kính, trong lòng không khỏi run lên, có chút hối hận chính mình mới vừa rồi không có một lời đáp ứng luôn. Được, cái kia Lâm quản lý ngươi bận bịu đi, chúng ta đi vào đi dạo. Phương Dật cùng Lâm Duệ hỏi thăm một chút, kéo một cái một mặt thú hoán Mãn quân tiến vào sòng bạc. Phương Dật, tiểu tử ngươi bao nhiêu cũng chừa chút cho ta mặt mũi a. Mãn quân hận đến hàm răng ngứa, bất quá cũng là không thể làm gì, hắn biết có Phương Dật hôm nay câu nói này. E rằng chính mình liền muốn bị sòng bạc giao cho vì là cái kia một loại đặc thù khách mời, hơn nữa loại đãi ngộ này còn không phải người bình thường có thể hưởng thụ được. Mãn ca, có muốn hay không ta cho Lâm quản lý hay em nói một chút, sau đó cũng không nên để cho nơi này tiểu thư tiếp đón ngươi. Phương Dật liếc mắt nhìn Mãn quân, ngữ khí bình thản nói rằng, đừng, tuyệt đối đừng, ta sau đó nhưng là phải đái khách hàng đến, không cái này không tiện a. Nghe được Phương Dật, Mãn quân giật mình, nhưng là cũng không dám nữa xoắn suýt tiền đánh bạc hạng ngạch sự tình. Ai, ngươi xem, Diêu Đại Trung ở bên kia đây, chúng ta mau chóng tới đi. Vì để cho Phương Dật quên mất vừa mới cái kia đề tài, Mãn quân vội vã lôi kéo Phương Dật hướng về sòng bạc bên cạnh khu nghỉ ngơi đi tới, bởi vì Diêu Đại Trung mang theo hắn cái kia tùy tùng, đang ngồi ở trên ghế xạ lồng hút thuốc đây, mà ở tại bọn hắn hai bên người, nhưng là đứng một cái như là sòng bạc đánh cược khách người. Đại Trung, chuyện gì xảy ra? Hôm nay vận may không tốt lắm. Mãn quân hướng về Diêu Đại Trung đi tới, một mặt xe ơn trọng cùng hắn hỏi thăm một chút, rõ ràng trong lòng thật cao hứng, nhưng Mãn Quân gương mặt đó nhưng biểu hiện như là chính mình thua sạch tiền bình thường. Vốn là hôm nay còn thắng hơn 200, không biết chuyện gì xảy ra, mặt sau vận may lập tức còn kém nhìn thấy Mãn Quân lại đây, Diêu Đại Trung cái kia tràn ngập hồng tơ máu trong mắt, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Thua sạch tiền dân cờ bạc cùng những kia chết chìm người có mấy phần giống nhau, bọn họ đều sẽ ở trước khi chết liều mạng dễ rủa một thoáng. Diêu Đại Trung giờ khắc này chán bên trong cũng chỉ có một loại ý nghĩ, vậy thì là dùng trên tay vật đổi một khoản tiền, lại trở lại trên chiếu bạc đi gỡ vốn. Nói đến Diêu Đại Trung cũng coi như là thật xui xẻo, ở Mãn Quân cùng Phương Giật đến trước, hắn vẫn luôn là thắng tiền, nhưng chính là hai người đi rồi sau khi, đại lý chia bài nhưng là đại sát tứ phương, hắn hôm qua thắng đến 7,8 triệu hơn nữa ngày hôm nay thắng hơn 2 triệu, không tới một canh giờ thua sạch sành sanh. Bất quá Diêu Đại Trung thua cũng không nói ra được cái gì. Bởi vì không chỉ là hắn thua, toàn bộ sòng bạc đánh cược khách vận may tựa hồ cũng không hề tốt đẹp gì, liền này ngăn ngắn hơn một giờ, đã có vài vị đánh cược khách thua sạch tiền, xoay người rời đi không chơi. Mãn ca này thiên quỷ đổi vận, lẽ nào đem toàn bộ sòng bạc người đều khác. Nghe được Diêu Đại Trung sau, Phương Giật không khỏi âm thầm líu lười không ngớt, xem ra Mãn Quân này thiên quỷ đổi vận, nhưng là đem trong sòng bạc những người khác đều cho hại. Ai, ta nói bằng hữu, ngươi cái này trò chơi bao nhiêu tiền đồng ý ra tay? Ngay khi Mãn Quân nói chuyện với Diêu Đại Trung thời điểm, một người cầm cái bạch ngọc bình an vô sự bài, mở miệng hướng về Diêu Đại Trung hỏi. Cái kia là Tây Hạ thời kỳ vật, ngươi nếu mà muốn, cho 10 vạn đi. Diêu Đại Trung liếc nhìn một chút, mở ra cái giá cả. Ai, Đại Trung, những thứ đồ này ngươi đừng bán, đều để cho ta. Mãn Quân con mắt liếc mắt nhìn cái kia ngọc bài, khỏe mắt không khỏi nhảy một cái kia ngọc bài bạch bên trong thấm màu đỏ, tuy rằng mặt ngoài thanh lý rất sạch sẽ, nhưng vẫn có thể nhìn ra là khối cổ ngọc. Chỉ cần hơi hơi dưỡng 2 năm, cái kia giá trị hoàn toàn không phải 10 vạn đồng tiền có thể mua lại. 10 vạn, ta muốn. Có thể xuất hiện ở cái này trong sòng bạc người, không có một cái không phải nhân tinh. Đối phương liếc mắt là đã nhìn ra Mãn Quân không phải ở cùng Diêu Đại Trung kết phường đặt bẫy, lập tức trực tiếp liền ném một viên 10 vạn nguyên thẻ đánh bạc lại đây, nói rằng, còn có những vật khác sao? Ta lại chọn chọn. Xin lỗi, ta tên bằng hữu đến, đồ vật muốn trước tiên cho hắn nhìn. Diêu Đại Trung biết. Những này người thường môn nhiều nhất chỉ có thể mua chút lợi lộc trò chơi, chính mình cái kia trong dương đồ vật nếu như muốn trở thành thẻ đánh bạc, còn muốn hy vọng Mãn Quân như vậy đồ cổ thương nhân mới được. Đợt, thứ 2, cầu. Chương 310, đặt cọc, thượng. Không. Hả? Là Lao Huynh ngươi a? Mãn Quân nhìn cái kia mua bình an vô sự bài người trung niên một chút, nhưng là không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì hôm nay tới đến cái này sòng bạc, đã cùng người này đánh nhiều lần đối mặt. Cũng coi như là có chút duyên phận. Chúng ta cũng thật là có chút duyên phận a. Nhìn thấy đến chính là Phương Giật cùng Mãn Quân hai người, người trung niên cũng là nở nụ cười. Ban đầu hắn là cùng Mãn Quân ở một cái trên chiếu bạc chơi 21 điểm, mặt sau ở phòng ăn lại gặp được một lần, không thành muốn ở chỗ này lại gặp mặt. Các ngươi hiện tại nhưng là danh nhân rồi. Người kia cười cợt, nói với Mãn Quân, các ngươi trước tiên đàm luận, ta liền không quấy rầy. Người trung niên trước cũng là ở trong sòng bạc, tự nhiên kiến thức cái kia chàng 10 cục đại chiến. Tuy rằng 2 triệu tiền đặt cược không phải rất nhiều, nhưng này 10 cục 4 quá trình cùng kết quả, nhưng đều là có chút khiến người ta ngoài ý muốn. Được, đa tạ. Mãn Quân hướng về người trung niên ôm giới quyền, ở nơi như thế này người khác nếu như không chủ động giới thiệu lời của mình, đó là không thể truy hỏi người khác tới lịch, vì lẽ đó Mãn Quân mặc dù đối với người này ấn tượng không sai, nhưng cũng không cách nào nói kết giao. Đại Trung, ngươi vận may làm sao như vậy bối a? Đợi được người trung niên đi rồi sau khi... Mãn Quân ở Diêu Đại Trung bên người ngồi xuống, hắn há mồm cũng không có cùng Diêu Đại Trung nói đến đồ cổ sự tình, mà là nói đến Diêu Đại Trung vận may. Ai biết ta, vốn là thắng hơn 1.000 cái, không nghĩ tới xoay tay một cái toàn phát ra đi tới không nói, chính ta 600 vốn cũng đều thua sạch. Diêu Đại Trung lần này đúng là mù quáng, hắn bài bạc tuy rằng có thua rất hung thời điểm, nhưng bình thường đều là chơi trước 3-5 ngày, mới thất bại cái mấy triệu, như hôm nay lần này hơn 1 giờ thời gian liền thua hơn 10 triệu sự tình. Vẫn đúng là chính là lần thứ nhất. Kỳ thực chuyện này, muốn trách cũng là không được người khác, là Diêu Đại Trung ở liền thua 3 thanh sau khi, bắt đầu truy nổi lên nhàn, hơn nữa mỗi một chiếc tập trung ngạch đều là trước một cái gấp đôi, đến thanh thứ 7 thời điểm. Hắn chỉ cục tập trung liền đạt đến 320 vạn khoảng cách. Bà cả giặt liền mở cái chừng 10 đem trang hoặc là nhàn, đều là thường thường có thể nhìn thấy sự tình. Diêu Đại Trung không tin cái này ta nhất định phải truy nhàn, liền hắn hôm nay ở sòng bạc đánh cược thính bên trong cũng sáng lập một kỷ lục. Vậy thì là chỉ dùng không tới 10 thanh bài, liền phát ra đi tới dòng giã sắp tới 18 triệu khoản tiền kết xù. Thẹn quá thành giận bên dưới, Diêu Đại Trung hướng về sòng bạc xin phong bài, cũng chính là hắn hiện tại tiền đánh bạc không đủ, yêu cầu sòng bạc tạm thời đình chỉ chia bài. Chờ hắn xoay sở tài chính sau khi trở lại đánh cược. Bình thường như yêu cầu như thế, chỉ là ở tư cục bên trong mới phải nhận được đồng ý, bất quá Diêu Đại Trung một canh giờ thua 18 triệu, điều này cũng có thể được cho là khách hàng lớn, Lâm Duệ cho hắn khuôn mặt này, đem tấm này đánh cược đài cho nhốt lại, đồng thời cho Diêu Đại Trung 40 phút. Đại Trung, ta tiền này không nhiều, hơn 300 cái đều ở nơi này, ngươi trước tiên cầm dùng đi. Nghe xong Diêu Đại Trung giải thích sau khi, Mãn Quân trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt nhưng là hiện ra phong khoáng vẻ mặt, căn bản liền không để một câu liên quan với đồ cổ sự tình, bởi vì hắn biết Diêu Đại Trung người này sĩ diện, chính mình nếu như đưa ra nắm thẻ đánh bạc đổi hắn trong dương đồ vật, nói không chắc lại cũng bị hắn cho ghi hận trên. Mãn ca, ngươi là thật bằng hữu. Mãn Quân để Diêu Đại Trung có chút bất ngờ, hắn là thường thường ở sòng bạc dùng văn vật đổi thẻ đánh bạc không giả, nhưng này chút đồng ý đổi người đại thể đều là hướng về phía đồ vật của hắn đến, Diêu Đại Trung căn bản là không cho là những người kia là bằng hữu. Đại Trung, chúng ta cũng nhận thức có mấy năm đi. Mãn Quân một mặt chân thành nói rằng, trước đây ngươi Mãn ca thực lực không đủ, cũng không giúp được ngươi gấp cái gì, vì lẽ đó chúng ta lui tới liền thiếu, hiện tại ngươi Mãn ca thực lực tuy rằng cũng không ra sao. Nhưng nếu trong tay có, Đại Trung ngươi liền cầm dùng được rồi. Mãn Quân đối với Diêu Đại Trung tính khí, nghiên cứu rất thấu triệt, hắn biết người này rất tốt mặt mũi, chính mình càng là nói như vậy, Diêu Đại Trung càng là sẽ không để cho tự mình chịu thiệt. Hắn hôm nay là ăn chắc Diêu Đại Trung. Mãn ca, tiền ta cầm, bất quá quy củ ta hiểu. Quả nhiên, nghe được Mãn Quân sau, Diêu Đại Trung chỉ là hơi hơi chần chờ, liền từ phía sau người kia trên tay muốn quá cái kia dừng ra, mở miệng nói rằng, Mãn ca, ngươi xem một chút này đồ vật bên trong, có đáng giá hay không 300 cái. Ta dùng những thứ đồ này đặt cọc ở ngươi nơi này, chờ ta thắng lại cho chuộc đồ đến, bất quá là dựa theo 9 ra 13 quy tiền đến toán. Tựa hồ sợ Mãn Quân chối từ, vì lẽ đó không đợi Mãn Quân nói chuyện, Diêu Đại Trung liền mở ra dương ra, đem dương ra xoay một cái, bên trong đông sỉ tẩn thời hiện ra ở Mãn Quân cùng Phương Giật trước. Hồng Sơn Ngọc nhìn thấy dương ra bên trong đồ vật, Mãn Quân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, dương ra đồ vật bên trong cũng không phải rất nhiều, có một chuôi đánh bóng có chút thô ráp hạt châu, hơn 10 khối hình dạng bất nhất ngọc thạch, thợ khéo rất là giống như vậy, nhưng Mãn Quân nhưng là một chút liền nhận ra được, đây chính là Hồng Sơn Ngọc. Hồng Sơn Ngọc xuất từ Hồng Sơn Văn Hóa, mà Hồng Sơn Văn Hóa ở quốc nội lịch sử bên trong nhưng là chiếm cứ rất trọng yếu một đoạn, nó lịch sử còn muốn tìm hiểu đến công nguyên 5 năm nhiều năm trước đây, là Hoa Hạ văn minh tồn tại sớm nhất văn hóa vết tích một trong. Đối với cái kia đoạn văn minh, đến bây giờ còn có rất nhiều đáng giá nghiên cứu địa phương, vì lẽ đó mỗi một kiện Hồng Sơn văn vật khai quật đều sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, đồng thời cũng là lần được rất nhiều cao cấp nhà sưu tập môn ưu ái. Mãn ca, đây là một bộ đồ vật, tổng cộng 12 kiện. Diêu Đại Trung nhỏ giọng nói rằng, vật này được không dễ, ta vốn là muốn 800 cái ra tay, thế nhưng hiện tại trong tay khẩn, trước hết đặt cọc ở Mãn ca ngươi này, ngươi thấy thế nào? Nói tới bộ này vật, kỳ thực cũng không phải Diêu Đại Trung tự mình từ trong hầm mộ móc ra, mà là hắn hắc ăn hắc từ một cái khác có trộm mộ tập đoàn bối cảnh đồ cổ thương nơi đó dọa dâm đến, người kia rất có bối cảnh, Diêu Đại Trung cũng chính bởi vì chuyện này đi ra tranh né khó khăn. Đại Trung ngươi nếu há mổm, còn có không được đạo lý sao? Mãn Quân một cái liền đồng ý. Đùa gì thế, 12 kiện Hồng Sơn Văn Hóa Ngọc Thạch, coi như là đóng gói ra bên ngoài bán vậy cũng có thể bán được ngàn vạn trở lên, 3 triệu liền mua lại, chuyện này quả là chính là cùng tự nhiên kiếm được như thế. Đại Trung, bên trong tổng cộng là 310 vạn, có ta tiểu huynh đệ này 10 vạn đồng tiền, này 10 vạn trước tiên đưa cho hắn đi. Mãn Quân có chút ấy náy liếc mắt nhìn Phương Giật, hắn trong lòng mình rõ ràng, cái dương này bên trong chỉ có chính mình 240 vạn, còn lại 70 vạn nhưng là Phương Giật. Nhưng trước mắt nhưng là không thể nói ra được, bằng không cuộc trao đổi này sợ là liền muốn thất bại. Bất quá mình và Diêu Đại Trung đàm luận chính là 3 triệu, cái kia 10 vạn Mãn Quân nói thành là Phương Giật, tin tưởng Diêu Đại Trung khẳng định là sẽ lấy ra, lại nói mỗi lại tiểu cũng là thịt, có thể tiết kiệm được đến 10 vạn cũng là không sai. Được, Mãn ca. Quả nhiên, khi nghe đến Mãn Quân sau, Diêu Đại Trung gật gật đầu, đưa tay đào tiến vào trong túi sách của mình, từ bên trong lấy ra một viên 10 vạn thẻ đánh bạc. Nhưng là vừa nãy người trung niên kia mua cái kia ngọc bài thanh toán. Chờ đã. Ngay khi Diêu Đại Trung muốn đem thẻ đánh bạc ném cho Phương Giật thời điểm, Phương Giật bỗng nhiên khoát tay háo một cái, nói rằng, Diêu Đại ca là bạn của Mãn ca, nhiều 10 vạn đồng tiền cũng không sai, nói không chắc liền có thể dựa vào nó gỡ vốn đây. Hả? Mãn ca, ngươi bằng hữu này không sai à, lời này ta thích nghe. Diêu Đại Trung hôm nay thua chính là mặt mày xám xịt, trong lòng muốn nhất tự nhiên là gỡ vốn, Phương Giật không nhiều lời. nhưng cũng là nói đến trong tâm khảm của hắn. Không được, ta này làm ca ca, không thể chiếm tiểu huynh đệ tiện nghi. Làm người luôn luôn khá là bình tĩnh, thậm chí ở trước mặt người có vẻ hơi âm trầm Diêu Đại Trung, ở trong sòng bạc hoàn toàn chính là mặt khác một bộ răng dấp, nghe được Phương Giật sau, đưa tay ngay khi trên người mình sờ soạc lên, muốn tìm một cái giá trị tương đương đồ vật đưa cho Phương Giật. Chỉ là Diêu Đại Trung đang đợi mãn quân thời điểm, cũng đã đem trong tay thưởng thức như là bình an bài loại này đồ vật đưa ra tay, ở trên người sờ soạn một lần sau khi, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc khó xử, bởi vì hắn dĩ nhiên cái gì đều không móc ra. Diêu đại ca, không phải là cái 10 vạn thẻ đánh bạc mà, ngài cầm là được rồi, xem có thể hay không cho ngài mang đến số may. Phương Giật ngoài miệng nói chuyện, ánh mắt lại là chăm chú tập trung Diêu Đại Trung tay phải nơi một cái nhẫn, tuy rằng không có nói rõ, nhưng này dáng dấp nhưng là khiến người ta một chút liền có thể nhìn ra, Phương Giật đối với chiếc nhẫn này tựa hồ thật tò mò. Hả? Tiểu huynh đệ vừa ý ta chiếc nhẫn này. Diêu Đại Trung theo Phương Giật ánh mắt, nhìn thấy trên tay của chính mình, không khỏi nở nụ cười, nói rằng, ta bình thường trên người thứ tốt không ít, thế nhưng nói thật, liền chiếc nhẫn này không đáng giá bao nhiêu tiền, tiểu huynh đệ ngươi nếu là có hứng thú liền cầm được rồi. Đối với Phương Giật trước đánh cuộc, Diêu Đại Trung cũng là người vây xem một trong, hắn biết người trẻ tuổi này tựa hồ cùng sòng bạc ông chủ có quan hệ gì, cũng muốn giao hảo dưới Phương Giật, lập tức đem cái kia nhẫn từ ngón giữa trên lui hạ xuống, tiện tay ném cho Phương Giật. Ai u, Diêu đại ca, ta thật sự không là ý này. Phương Giật đưa tay nắm lấy nhẫn, trong miệng nhưng là liên tục nói rằng, Diêu đại ca, chiếc nhẫn này ngươi nhất định phải thu hồi đi, ta chính là nhìn mặt trên thái cực đồ án có chút quái lạ, muốn nhìn một chút mà thôi. Tuy rằng ngoài miệng hô để Diêu Đại Trung thu hồi đi, nhưng Phương Giật nhưng là đem cái kia nhẫn nắm chăm chú, chút nào đều không có vứt trở lại ý tứ, hơn nữa bàn tay kia còn nắm càng quấn rồi. Chương 311, đặt cọc, Trung. Vật này thật không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhìn thấy Phương Giật cử động, Diêu Đại Trung cảm giác thấy hơi buồn cười, liếc mắt nhìn hai phía, để thấp mấy phần âm thanh nói rằng, năm đó ta ở Long Hổ Sơn móc cái mộ, nghe nói còn là một cái gì thiên sư, nhưng mộ bên trong nhưng là cùng vô cùng. Nếu không là lúc đi ra dẫm đến đồ chơi này, lần kia chính là một chuyến tay không. Diêu Đại Trung sở dĩ cả ngày mang chiếc nhẫn này, chính là cân nhắc đến món đồ này là thiên sư mộ bên trong chiếm được, lấy nghề nghiệp của hắn mang vật này, bao nhiêu có thể tạo được điểm trừ tà tác dụng. Khoan hay nói, Diêu Đại Trung dưới mộ vô số, vẫn đúng là chưa từng gặp qua cái gì quái lạ đồ vật. Cho tới chiếc nhẫn này, ngoại trừ Diêu Đại Trung không làm rõ ràng được nó đến cùng là làm bằng vật liệu gì làm được ở ngoài, tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt nào. Dựa theo Diêu Đại Trung đối thủ dưới lời giải thích, coi đời này bản không quỷ, thế nhân đái những thứ đồ này, đều chỉ có điều là vì cầu cái an lòng mà thôi. Vì lẽ đó cầm Phương Giật 10 vạn đồng tiền chỉ cho như thế cái nhẫn, Diêu Đại Trung trong lòng còn cảm giác có chút thật không tiện, lập tức mở miệng nói rằng, lao đệ, ngươi lưu cái địa chỉ, chờ đầu ta đi tới, cho ngươi tìm kiếm đồ tốt khiến người ta đưa tới. Diêu đại ca, ta người này từng làm mấy thiên đạo sĩ, cho nên đối với này âm dương đồ án đặc biệt cảm thấy hứng thú. Vật này liền rất tốt. Phương Giật cười cợt, cầm nhẫn hướng về trên tay mình mặc lên một thoáng, phát hiện vừa vặn có thể đái ở ngón giữa mặt trên, không khỏi cười nói, Diêu đại ca, mang là thích hợp, ta liền không khách khí à, ngài đầu nếu như còn thiếu tiền, cho ta chào hỏi là được. Một cái đồ chơi nhỏ mà thôi, khách khí với ta cái gì? Diêu đại trung tùy ý khoát tay háo một cái, hắn biết Phương Giật lời này không phải ở khoát lác, bởi vì trước Lam Liên há mồm muốn cho mượn Phương Giật ngàn vạn, hắn nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Đại Trung, chúng ta có muốn hay không biết cái đồ vật ta? Trang thẻ đánh bạc cùng Trang Ngọc Cái Dương ở thay chủ sau khi, mãn quân cười híp mắt nói rằng. Viết món đồ gì à, làm sao mãn ca, ngày sau ta nắm tiền còn có thể thuộc không tới đây đồ vật sao? Nghe được mãn quân, Diêu Đại Trung con mắt không khỏi mị khâu lại. Bất quá Phương Giật vẫn là nhìn ra Diêu Đại Trung đáy mắt nơi sâu xa cái kia một vệ thông quang. Nơi nào thoại à, Đại Trung, đầu ngươi thắng ta liền đem đồ vật cho ngươi, cũng đừng nói cái gì chín ra 13 quy. Ngươi thấy được không được? Mãn quân như là không thấy Diêu Đại Trung ánh mắt giống như vậy, dùng tay vỗ xuống Diêu Đại Trung vai, ha ha bắt đầu cười lớn. Lời này nói rộng thoáng, mãn ca, đi. Chúng ta cùng đi đánh cược hai tay. Dùng cái kia một bộ ngọc đặt cọc đến rồi hơn 3 triệu, Diêu Đại Trung tự nhiên là muốn đi gỡ vốn, cùng mãn quân lời nói mang thâm ý nói rồi vài câu sau khi, liền không thể chờ đợi được nữa đứng lên, cái kia phong đài thời gian nhưng là gần như muốn đến. Đại Trung, ngươi mãn ca trên tay nhưng là không tiền. Nếu không như vậy, ta đi cho ngươi trợ uy. Nghe được Diêu Đại Trung, mãn quân không khỏi nở nụ cười khổ, hắn đúng là cũng muốn đi tới đánh cược hai cái. Nhưng là trên người bây giờ liền 10.000 thẻ đánh bạc đều không tìm ra được một cái, hắn lấy cái gì đi đánh cược a? Được, mượn ngươi mãn ca vận may dùng một chút, chúng ta hôm nay đến cái tuyệt địa phản kích, đem phát ra đi tiền lại cho thăng đến vì duy trì lão đại uy nghiêm. Diêu đại trung bình thường ở hắn tập đoàn bên trong trên căn bản không có lời nào, duy độc đến sòng bạc sau khi như cái thoại lao, hoàn toàn lại như là biến thành người khác. Phương Dật, cùng đi sao? Mãn quân nhìn dùng ngón tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn kia phản ứng, trong lòng không khỏi nhúc nhích một chút. Lấy hắn đối với Phương Dật hiểu rõ, vậy tuyệt đối là cái tặc không đi không chủ, mỗi lần ra tay đều tất có thu hoạch, có thể bị Phương Dật coi trọng như thế đồ vật. 89 phần 10 chính là cái bảo bối. Đi a, chúng ta cho Diêu đại ca trợ trợ uy. Phương Dật gật gật đầu, hắn biết mình đối với chiếc nhẫn này coi trọng, phỏng chừng sẽ làm người bên ngoài có chút ý tưởng gì, nhưng Phương Dật cũng không thể gọi là, bởi vì chiếc nhẫn này liền ngay cả hắn đều nhìn không thấu. Chớ đừng nói chi là những người khác. Mở màn, ta lại tới nữa rồi. Song bạc cũng không lớn, Diêu đại trung ồn ào thanh, rất nhanh sẽ hấp dẫn đông đảo đánh cược khách ánh mắt, rất nhiều người ở đánh cược xong trong tay bài cục sau, đều dồn dập vây quanh, phải biết, ở cái này trong song bạc, ném đi ngàn vạn đánh cuộc cũng không phải thường thường có thể thấy rõ đến. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là áp trang vẫn là áp nhàn? Vẫn chờ ở chiếu bạc một bên chia bài, nhấc lên che lại trên phó bài bài, đem đã phế bỏ bài cho cất đi. Áp nhàn, ta còn liền không tin, xuất liên tục 12 thanh trang, thanh thứ 13 còn có thể là trang. Diêu đại trung đột nhiên vỗ một cái chiếu bạc, đem trong dương hơn 3 triệu thẻ đánh bạc đều ngã vào trên bàn, nói rằng, 340 vạn, tất cả đều áp ở nhàn mặt trên. Diêu đại trung đánh cược tính thật sự rất nặng, hắn này một cái liền đem vừa nãy đặt cọc cùng bán đi bên người trò chơi tiền, toàn bộ đều cho giam giữ đi tới, có thể nói, này một cái Diêu đại trung nếu như thua trận, vậy hắn đúng là mất hết vô liếng. Thắng, thắng, nhất định phải thắng. Ở Diêu đại trung đặt cược sau khi, Mãn quân nhưng là ở bên cạnh nhắc tới lên, bất quá hắn nhắc tới để Phương Dật rất là kỳ quái, theo lý thuyết Mãn quân không phải hy vọng Diêu đại trung thua trận. Diêu đại trung chỉ có thua trận mới sẽ không dùng thẻ đánh bạc đi thuộc đặt cọc ở Mãn quân đồ nơi đó. Mãn ca, ngươi có phải là nói phản a? Thừa dịp Diêu đại trung kêu la để chia bài công phu, Phương Dật thấp giọng hỏi một câu. Không phản, ta chính là hy vọng hắn thắng. Mãn quân liếc mắt nhìn Diêu đại trung, nhỏ bé không thể nhận ra lui về sau một bước, âm thanh càng nhỏ bé hơn nói rằng, hắn nếu như thua này hơn 3 triệu, nói không chắc sau đó tìm tới bán nhà sau khi, sẽ để cho người khác đưa tiền đây thuộc đồ vật, chỉ có hắn thắng. Vật này mới có thể là ta. Đối với Diêu đại trung người này, Mãn quân là biết chi rất sâu, có thể ở trộm mộ trong kinh doanh hôn đến tổ sư ra tên tuổi. Diêu đại trung tuyệt không như hắn ngày hôm nay này sòng bạc biểu hiện như vậy người hiền lành, không nói những cái khác, Diêu đại trung trên tay mạng người, sợ là liền không ngừng một cái. Vì lẽ đó hy vọng Diêu đại trung thua tiền trả không nổi, mà bắt bộ này ngọc khí, vẫn còn có chút mầm họa, hiểu rất rõ Diêu đại trung tính nết Mãn quân, chính là muốn đem cái này mầm họa cho tiêu trừ hết. Đỉnh, đỉnh, đỉnh a. Mãn quân ở nhỏ giọng cho Phương Dật giải thích nguyên do thời điểm, Diêu đại trung bên kia đã giấy lên đến rồi, này nhìn như rất nhã nhặn anh em, giờ khắc này nhưng là đứng lên, một cái chân đạp ở trên ghế, khom lưng ở dùng sức xoa xoa tay trên bài poker, cái kia tạo hình sợ là bình thường luyện yoga người đều bãi không ra. Đỉnh đi ra, ha ha ha, 8 giờ đối với 6 giờ, nhàn tháng, ta tháng. Đương nhiên, Diêu đại trung tay phải đột nhiên một phen đem lá bài tẩy cho lấy ra, phải biết, vừa nãy áp xuống cái kia hơn 3 triệu, Diêu đại trung cũng là chịu đựng rất lớn áp lực. Tiên sư nó, lão tử còn liền không tin mình có thể xui xẻo một đêm nhìn thấy chất đống ở trước người thẻ đánh bạc, tuy rằng cách mình phát ra đi tiền còn kém rất nhiều, nhưng Diêu đại trung vẫn có loại hãnh diện cảm giác. Chương 312, đặt cọc, hạ. Đại trung, thừa thắng xông lên, trở lại một cái nhàn mãn quân ở một bên khi, làm, nổi lên quân sư quạt mò. Bất quá lời của hắn nói là đúng, xuất liên tục nhiều như vậy đem trang, là không thể chỉ điểm một cái nhàn. Toàn áp lên. Diêu đại trung nghe vậy có chút do dự, này 340 vạn tăng gấp đôi nhưng dù là 680 vạn, điều này làm cho Diêu đại trung nghĩ đến trước chính mình một cái phát ra đi 6,7 triệu tình hình. Thiên sư nó, đáng chết điều hướng trên, bất tử vạn vạn năm, giam giữ. Chưa kịp mãn quân đáp lời, đánh cược tính rất nặng Diêu đại trung liền đem thẻ đánh bạc toàn đẩy đi ra ngoài, nói rằng, áp nhàn, toàn giam giữ. Mãn ca, đây là bài bạc vẫn là liều mạng a? Nhìn Diêu đại trung gần như điên cuồng cử động, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, hắn có thể thấy, Diêu đại trung hôm nay vận thế rất bình thường, nếu như đem như vậy chơi tiếp, phòng trừng cuối cùng vẫn là mất hết vốn liếng kết cục. Hắn tiểu tử này liền như vậy, vừa vào sòng bạc liền biến thành người điên. Mãn quân nghe vậy cũng là lắc lắc đầu, hắn hôm nay xem như là lượm cái lẩu, bởi vì hai ngày trước Diêu đại trung vẫn luôn ở thắng tiền. điều này cũng dẫn đến một ít nguyên bản cùng đến sòng bạc đến đồ cổ thương môn đều không kế tục cùng xuống, ngược lại là thua tiền muốn gỡ vốn mãn quân hôm nay đến rồi, lúc này mới toại nguyện dùng thẻ đánh bạc đổi đến những kia sự bảo đảm. Ha ha ha, thắng, lại thắng, liền với hai cái nhàn, có sợ hay không, các ngươi có sợ hay không ta trở lại một cái nhàn. Bà cả giặt mở bài là rất nhanh, không đợi Phương Giật cùng mãn quân tán gẫu trên hai câu, trên chiếu bạc lại vang lên diêu đại trùng tiếng cười, liền thắng hai cái hắn hiện tại tiền đánh bạc đã đến 1,360 vạn, nếu như lại toàn áp, cái kia đúng là sẽ phá cái này sòng bạc chỉ cục cao nhất tiền đặt cược. Đại trung, ổn thỏa làm chủ. Mãn quân bỗng nhiên vô vô diêu đại trung vai, thấp giọng nói rằng, trước tiên thiếu áp một điểm nhìn, nếu như vận thế vẫn còn, chúng ta kế tục dưới trọng chú, vận thế không ở, vậy thì thay đổi trời pháp đi. Hả? Mãn ca, ngươi nói đúng, cái này không thể nhiều dưới. Diêu đại trung giờ khắc này là rất điên cuồng, nhưng không có nghĩa là hắn ốc, vừa nghe mãn quân liền rõ ràng, lập tức ném một viên 10 vạn thẻ đánh bạc quá khứ, nói rằng, kế tục cáp nhàn, ta xem một chút có thể liền mấy cái. 9 giờ đối với 3 điểm, 3 giờ, trang thắng. Lá bài tẩy rất nhanh mở ra đi ra, chia bài đọc bài thành, để Diêu đại trung sắc mặt đều trở nên hơi trắng bệnh, này một cái nếu như không phải nghe xong mãn quân. Chỉ sợ hắn thật sự sẽ liền quần lót đều thua trận. Mãn ca, nhiều. Đa tạ ngươi. Diêu đại trung quay đầu lại liếc mắt nhìn mãn quân, trên mặt tất cả đều là vui mừng vẻ mặt, hắn lúc này hận không thể ôm mãn quân đầu chọc hôn một cái. Đại trung, thấy đỡ thì thôi đi. Mãn quân cười cợt, chỉ trong tay mình mang theo cái dương, nói rằng, ngươi điều này cũng thắng hơn 10 triệu, nếu không liền đem những đồ chơi này thu hồi đi thôi, ta cũng vừa hay đi về nghỉ, mắt thấy đều sắp đến 3 điểm, 3 giờ. Nghỉ ngơi. Ta ban ngày nhưng là ngủ được rồi, buổi tối chuẩn bị suốt đêm A. Nghe được mãn quân, Diêu đại trung hơi nhướng mày, suy nghĩ một chút sau khi, nói rằng, mãn ca, ta vật kia, ngươi còn có thể để mắt. Đương nhiên có thể thấy vừa mắt, thành bộ ngọc khí nhưng là không thường thấy. Mãn quân cái kia đầu như con gà con mổ thóc bình thường điểm lên, đùa gì thế, chỉ bán một cái đều muốn lên 100 vạn đồ vật, chính mình 3 triệu đặt cọc lại đây, còn có thể không lọt nổi mắt xanh sao. Nghe được mãn quân lời này, Diêu đại trung khoát tay chặt lại, nói rằng, cái kia thành, mãn ca, cái kia 3 triệu thẻ đánh bạc ta liền không cho ngươi, coi như là ngươi mua bộ kia ngọc khí tiền, ngươi thấy thế nào? Bài bạc người, thường thường đều rất mê tín, lại như là Diêu đại trung, hắn giờ khắc này thì có điểm mê tín là mãn quân này 3 triệu mang đến cho mình số may, nếu như hiện tại liền còn đi, cái kia mặt sau nói không chắc sẽ thua tiền, vì lẽ đó Diêu đại trung tình nguyện để mãn quân chiếm bộ kia ngọc khí tiện nghi, cũng không muốn lấy ra 3 triệu đem cho chuộc đồ đến. Đại trung, này thích hợp sao? Mãn quân còn có chút lập dị, một mặt thật không tiện, tuy rằng không học được biểu diễn, nhưng diễn kỹ này cũng là gạch thẳng. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, ngươi tình ta nguyện sự tình, ta nói vun vào thích liền thích hợp. Diêu đại trung con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bài bản, mở miệng nói rằng, mãn ca, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta này còn muốn chơi, ai u, cái này không áp, dĩ nhiên lại ra nhàn. Diêu đại trung tối hôm nay sợ là cùng trang gia tử dập đầu. Chỉ cần đặt cược chính là áp nhàn, bất quá ở thắng trở về hơn 10 triệu sau khi, Diêu đại trung đặt cược cẩn thận rất nhiều, hắn không ở đem đều giam giữ, hơn nữa mỗi lần áp tiền nhiều nhất không vượt quá 10 vạn, chơi rất là cẩn thận. Vậy được, ta cùng Phương Giật trở lại. Mang theo bộ kia bảy đặt ngọc khí cái dương, mãn quân suýt chút nữa không bật cười, kỳ thực hắn trước đây cũng không có ở sòng bạc dùng thẻ đánh bạc cùng Diêu đại trung trao đổi quá đồ vật, những này động tác võ thuật đều là nghe hắn một người bạn nói, không nghĩ tới vẫn đúng là liền xong rồi. Trở về đi thôi, ngày mai chúng ta đồng thời ăn bữa cơm. Diêu đại trung sự chú ý đã toàn bộ đều đặt ở trên chiếu bạc, cũng không quay đầu lại khoát tay háo một cái, hắn lúc này sợ là đã quên đi rồi vì làm đến bộ này ngọc khí, Diêu đại trung suýt chút nữa hại chết cá nhân. Mãn ca, những này ngọc khí rất đáng giá. Ở về biệt thự trên xe, Phương Giật nhìn thấy cười không ngậm mồm vào được mãn quân, không khỏi hỏi một câu. Phí lời, đương nhiên rất đáng giá, ha ha. Mãn quân vui sướng nở nụ cười. Liếc mắt nhìn lái xe phía trước công nhân viên, nhỏ giọng nói rằng, trở về rồi hay nói, hôm nay hai anh em chúng ta xem như là kiếm bộn rồi, cùng những này ngọc khí so ra, cái kia 3 triệu chính là cái giám. Anh em, này thẻ đánh bạc thử ngươi. Ở cửa biệt thự xuống xe thời điểm, mãn quân lại không biết từ cái kia móc ra cái 10.000 thẻ đánh bạc, ném cho mở bình điện xe công nhân viên, điều này làm cho Phương Giật nhìn ra có chút trước mắt, có thể làm cho mãn quân cao hứng thành như vậy. Xem ra bộ kia ngọc khí đúng là rất đắt giá. Đáng tiếc, những kia nữ hải đều bị ngươi đánh đuổi. Cầm gác cổng thẻ tiến vào biệt thự, nhìn tráng lệ phòng khách, mãn quân trong miệng không khỏi lẩm bẩm một câu, nếu như dựa theo ý nghĩ của hắn, hôm nay kiếm lời tiền lại tìm cái nữ sảng khoái một thoáng, chính mình liền có thể leo lên nhân sinh đỉnh cao. Tiểu sắc tài vận, ngươi này đều muốn chiếm toàn, vẫn là kiềm chế một chút đi. Nhìn Mãn Quân trong tay mang theo cái dương, Phương Dật bỗng nhiên khởi sướng sầu đến, mở miệng nói rằng, Mãn ca, chúng ta một dương này thẻ đánh bạc đặt cọc thay đổi một dương này ngọc khí, trước tiên không nói là bồi là kiếm lời, thế nhưng trên tay chúng ta có thể một phân tiền đều không còn a. Phương Dật biết cái dương này bên trong ngọc khí giá trị, khẳng định là vượt xa 3 triệu, nhưng tác phẩm nghệ thuật đầu tư chu kỳ thường thường rất dài, đặc biệt là quý trọng đồ vật, trong thời gian ngắn rất khó ra tay, Phương Dật đây là phát sầu cái kia hai bộ cửa hàng tiền từ nơi nào ra. Không tiền sợ cái gì, Phương Dật, ngươi đem trái tim liền cho thả trong bụng đi. Nghe được Phương Dật, Mãn Quân ha ha bắt đầu cười lớn, quá thật lâu mới nói, chúng ta hôm nay xem như là đào cho tới thật bà bối, nếu không là những thứ đồ này không thấy được ánh sáng. Ngươi có tin ta hay không có thể đem chúng nó cho đánh ra một cái ước đến. Hồng Sơn Ngọc, nguyên bản chính là Hồng Sơn văn hóa bên trong không thể thiếu đồng thời cực kỳ trọng yếu tạo thành bộ phận. Mỗi một viên Hồng Sơn Ngọc khai quật, đều sẽ gây nên to lớn náo động. Chớ đừng nói chi là cái trò này 12 kiện ngọc khí, nếu như hiển lộ hậu thế, tuyệt đối sẽ ở thu gom và văn vật giới gợi ra một hồi động đất. Mãn Quân làm nhiều năm như vậy đồ cổ buôn bán, trên tay vẫn có mấy cái cao cấp khách hàng. Hắn chuẩn bị đem vật này trước tiên ở trên tay thả cái một năm nửa năm, đợi được phong thanh quá khứ gần như sau khi, lại đem ra tay. Dựa theo Mãn Quân trong lòng giới vị, cái trò này vật ít nhất phải ở 30 triệu trở lên, 3 triệu thẻ đánh bạc đổi thành 30 triệu tiền mặt, đây tuyệt đối là Mãn Quân từ lúc sinh ra tới nay làm thành công nhất món làm ăn. Đương nhiên, này 30 triệu cũng không hoàn toàn là Mãn Quân, bởi vì ngay lúc đó 3 triệu giảm diện còn có Phương Dật 60 vạn, vì lẽ đó quăng đi Phương Dật nên được 6 triệu. Lại đi 240 vạn tiền vốn, Mãn Quân còn có thể tịnh kiếm lời 2,160 vạn. Nghĩ đến con số này, Mãn Quân cái kia trên mặt nếp nhăn đều sắp cười thành một đóa hoa, hắn phát hiện Diêu Đại Trung chính là cuộc đời của chính mình quý nhân A, hai lần kiếm lời đồng tiền lớn buôn bán, đều là cùng Diêu Đại Trung có thoát không ra quan hệ. Cửa hàng sự tình ngươi không cần lo lắng, khoản tiền kia ta đến nghĩ biện pháp, quá mức đem ta viện kia đặt cọc cho ngân hàng, làm sao cũng có thể làm ra đến bách 10 vạn đi. Mãn Quân biết Phương Dật đang lo lắng cái gì, nói đặt cọc sân đó là đang nói đùa, làm nhiều năm như vậy chuyện làm ăn, Mãn Quân nếu như muốn tìm người quay vòng cái 1,2 triệu tài chính, cũng không phải việc khó gì. Chương 313, kỳ quái nhẫn. Không. Được, cửa hàng sự tình ta vẫn là tự mình nghĩ biện pháp đi. Phương Dật vừa nghe Mãn Quân, liền biết những kia Hồng Sơn Ngọc không phải trong thời gian ngắn có thể ra tay, lập tức nói rằng, thắng đến tiền nguyên bản liền muốn cho tàn mất, coi như ta hôm nay một phân tiền không thắng đi. Ai, không đúng vậy, những kia tiền bên trong, còn có ta 3 vạn đồng tiền vốn ban đầu đây. Được chưa ngươi, 3 vạn đồng tiền cuối cùng đổi lấy 6,7 triệu, còn chưa biết thế nào là đủ a. Mãn Quân nghe vậy bĩu môi, vật này tuy rằng không ra tay, nhưng Mãn Quân biết chúng nó giá trị, chính là trên tay có hàng trong lòng không hoảng hốt, nếu như Diêu Đại Trung còn có thể lấy ra như thế một bộ đến, Mãn Quân chính là bán nhà bán điệu táng ra bại sản đều còn muốn lại đi mua. Nếu như bộ này Ngọc có thể thuận lợi ra tay, sau đó ta liền đi Quỳnh Tỉnh mua căn biệt thự, chậm rãi cũng là có thể về hưu. Mãn Quân trong mắt tràn ngập ước ao, hắn to lớn nhất hy vọng chính là có thể mang theo lão bà hài tử trải qua mặt hướng biển rộng xuân về hoa nở sinh hoạt. Hơn nữa hắn cũng rất yêu thích Quỳnh Tỉnh, nguyên bản thì có ở nơi đó mua gian nhà qua mùa đông dự định, bất quá nếu như trong tay tài chính đầy đủ, tự nhiên hay là muốn mua biệt thự. Mãn ca, ngươi tài vận không chỉ có với này a, một bộ biệt thự liền thỏa mãn. Nghe được Mãn Quân sau, Phương Dật không khỏi nở nụ cười. Mãn Quân tướng mạo tuy rằng có như vậy điểm ác, nhưng vầng trán cao mi bên trong đáy trí, là có tài vận tướng. Thấy đủ rồi, nhớ lúc đầu ở đơn vị lúc làm việc, một tháng mới nắm cái 70, 80 đồng tiền, có cái gì không biết đủ à? Mãn Quân lắc lắc đầu, hắn từ nhỏ đã không phải cái gì tốt hài tử, ở cái này học thật mấy lý hóa đi khắp thiên hạ cũng không sợ niên đại, xem như là cái không tiền đồ hài tử, nhưng là cùng trước đây những bạn học kia so với, Mãn Quân hiện tại không thể nghi ngờ đã có thể xem như là nhân sĩ thành công. Ai, đúng rồi, Phương Dật, ngươi từ Diêu Đại Trung nơi đó muốn chiếc nhẫn kia, có cái gì thuyết pháp không a? Mãn Quân con mắt quét qua, chợt thấy đái ở Phương Dật ngón giữa trên chiếc nhẫn kia, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc tò mò. Hắn cùng Phương Dật tiếp xúc cũng có thật thời gian mấy tháng, cho tới bây giờ chưa từng thấy Phương Dật vì một cái nào đó vật như vậy để bụng đây. Không có cái gì thuyết pháp, chỉ là đối với ta mắt duyên mà thôi. Phương Dật đem ngón giữa trên nhẫn lấy xuống, ném về Mãn Quân. Nói rằng, vật này chất liệu ta không thấy được, không phải thiết không phải vàng, mặt trên có cái âm dương đồ án, hẳn là đạo gia đồ vật, ở lại Diêu Đại Trung nơi đó. Không bằng đặt ở ta cái này đạo gia con cháu trên tay. Phương Dật thật không có lừa gạt Mãn Quân, chiếc nhẫn này hắn xác thực không thể nhìn ra đầu mối gì, thế nhưng Phương Dật có thể khẳng định, chiếc nhẫn này không phải kiện tục vật. Bởi vì ở đầu tiên nhìn thấy nó thời điểm, Phương Dật thần thức liền sản sinh run sợ một hồi, thế nhưng khi, làm, Phương Dật thích thả ra thần thức muốn dò xét chiếc nhẫn này thời điểm, nhưng là phát hiện hắn thần thức lại bị gãy trở về, căn bản là không cách nào đem thần thức bám vào ở nhẫn mặt trên. Thậm chí ở Phương Dật vận dụng hắn luân hồi thần thông sau khi, nhẫn cũng không có phản ứng chút nào, Phương Dật không cách nào chọn đọc đến chút nào tin tức. Liền nó niên đại cũng thăm dò không ra, thần thức cùng chân nguyên dùng ở nhẫn mặt trên, không chiếm được bất kỳ tặng lại. Đương nhiên, Phương Dật cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, hắn phát hiện chiếc nhẫn này một cái đặc tính, vậy thì là cứng rắn. Ở dùng thật nguyên thần thức dò xét không có kết quả sau, Phương Dật tiện tay ngắt một thoáng nhẫn, để hắn bất ngờ chính là, hắn dùng một phần lực đạo hai ngón tay, lại hoàn toàn nắm bất động chiếc nhẫn này. Liền Phương Dật lại gia tăng một phần lực đạo. Thế nhưng để Phương Dật khiếp sợ chính là, ngay khi hắn dùng tới toàn lực sau khi, cái này tính chất rất nhẹ nhẫn vẫn y như cũ, cái kia nhìn như chỉ có linh điểm mấy lại mẹt độ lớn chỉ quyển. Nhưng là có thể chịu đựng Phương Dật không phải người sức mạnh. Phương Dật không có khảo nghiệm qua, thế nhưng hắn tin tưởng, chính mình chân nguyên để cao đi ra sức mạnh, đã vượt qua nhân loại cực hạn, không cần nói này mỏng manh chiếc nhẫn, chính là một khối thép tỏi. Hắn dùng hai ngón tay cũng có thể ở ngoài mặt cho nặn ra hồ đến, nhưng cũng là không làm gì được chiếc nhẫn này mảy may. Loại này cứng rắn trình độ, chính là Phương Dật cũng kinh hãi, Phương Dật không dám nói phía trên thế giới này có hay không so với nó lại cứng rắn vật thể. Thế nhưng liền Phương Dật nhìn thấy quá đồ vật bên trong, chiếc nhẫn này chất liệu là cứng rắn nhất, từ một điểm này trên Phương Dật liền có thể kết luận, chiếc nhẫn này tuyệt đối không phải kiện tục vật. Diêu đại trung nhân phẩm không ra sao, này ánh mắt nhưng là không thể chê. Mãn Quân tiếp nhận Phương Dật ném qua đến nhẫn, cầm ở trong tay lăn qua lộn lại đánh giá một hồi lâu, lắc lắc đầu, nói rằng, chiếc nhẫn này quá nhẹ, không thể là cái gì kim loại hiếm đánh chế ra, hơn nữa thợ khéo cũng rất bình thường, phỏng chừng là cổ nhân tiện tay làm được chơi. Chiếc nhẫn này vẻ ngoài xác thực là không ra sao, toàn thân hiện màu nâu đen, giới diện chính là một cái đơn giản trơn nhắn diện, mặt trên như là dùng kiếm đao khắc đi ra một đạo âm dương đường vòng cung, những khắc liền cũng không còn bất kỳ trang sức gì, vật như vậy đeo trên tay, người bình thường sợ là đều sẽ không coi trọng cái nhìn thứ hai. Đây là ta đạo ra đồ vật, 10 vạn đồng tiền cũng không mắc. Phương Dật cười cầm lại nhẫn, đem chụp vào trên ngón tay, đùa gì thế, lại không nói chiếc nhẫn này có thể cách trở chính mình thần thức do xét. Chính là cái kia cứng rắn thuộc tính, cũng hơn xa chỉ trị giá 10 vạn đồng tiền. Làm như bảo bối tự, chúng ta bộ này ngọc khí mới là thật bảo bối đây. Nhìn thấy Phương Dật rất cẩn thận đem nhẫn đái ở trên tay, Mãn Quân không khỏi bĩu môi, nói rằng, ngày mai chúng ta trời vừa sáng liền trở về, ngươi trước tiên không muốn làm chuyện khác, theo ta đem bộ này ngọc khí cho phóng tới ngân hàng quỹ bảo hiểm bên trong đi. Còn muốn phóng tới ngân hàng quỹ bảo hiểm bên trong đi. Cần thiết hay không? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút. Hắn cũng dùng thần thức tra xét qua bộ này ngọc khí, xác thực là mấy ngàn năm trở lên lão giả, nhưng ngọc khí bên trong ẩn chứa sức mạnh thần thức, nhưng là kém xa Phương Dật đang đấu giá trên đoạt được khối này ngọc, vì lẽ đó hắn đối với bộ này ngọc khí hứng thú cũng không phải rất lớn. Đương nhiên cho tới, ta là không sợ bị tặc trộm, chỉ sợ gặp phải không văn hóa tặc a, bộ này đồ vật nếu như đặt ở trong nhà, vậy ta liền khỏi muốn ngủ giấc. Mãn Quân vừa mới bắt đầu làm đồ cổ chuyện làm ăn thời điểm, mặc kệ thu được món đồ gì, đều là đặt ở trong nhà. Ngược lại vào lúc ấy hiểu được đồ cổ người cũng không phải rất nhiều, chính là trong nhà tiến vào tặc cũng sẽ không lưu ý những thứ đồ này. Thế nhưng để Mãn Quân không nghĩ tới chính là, nhà hắn vẫn đúng là liền gặp tặc, hơn nữa cái kia tặc cũng xác thực không biết cái gì là đồ cổ, không biết dĩ nhiên là không sẽ yêu tiếc, liền xông vào trong nhà mâu tặc ở lục tung tùng phèo thời điểm, đem Mãn Quân thu được một đôi thanh gia khánh thời kỳ quan diêu mai bình cho đánh nát rơi mất. Mãn Quân lúc đó thu đôi kia mai bình thời điểm, dòng giã bỏ ra 12 vạn đồng tiền. Cuối thập kỷ 80 12 vạn, phóng tới hiện tại, có thể ở Kim Lăng tối vị trí trung tâm bán dưới dòng giã một tầng lầu, nhưng là đem Mãn Quân cho đau lòng chết rồi, tìm cao thủ đem Mai Bình chữa trị sau khi, cuối cùng cũng coi như là cứu vãn lại một ít tổn thất. Bất quá từ lần kia sau khi, Mãn Quân lại có thêm cái gì quý trọng dịch nát tan đồ vật, tất cả đều hướng về bên trong ngân hàng đưa, hắn tình nguyện hàng năm thanh toán cho ngân hàng mấy ngàn đồng tiền thuê tủ sắt chi phí, cũng không còn dám đem đồ vật đặt ở trong nhà. Chương 314, chụp ảnh. Không. Hồng Trần rèn luyện, quả nhiên muốn so với ở trong núi tinh tu tiến bộ nhanh hơn nhiều. Đối với lần này sòng bạc hành trình thu hoạch, Phương Dật trong lòng phi thường thỏa mãn, hắn có thể cảm giác được, tâm tính của chính mình tựa hồ lại có một tia tiến bộ, mặc kệ là đánh cuộc thắng thua vẫn là những kia phấn hồng các nữ lang hành vi, đều là mang cho Phương Dật nhất định xung kích. Trong lòng tính chịu đến xung kích đồng thời, Phương Dật tâm trí cũng biến thành càng vững chắc lên, loại này mượn ngoại lực tu hành phương pháp. nhưng là ở trên núi không cách nào được, bởi vậy Phương Dật đối với sư phụ để hắn xuống núi lịch lãm yêu cầu, lại là rõ ràng mấy phần. Mà quan trọng nhất chính là, Phương Dật còn bất ngờ đào đến trên tay chiếc nhẫn này, tuy rằng không nhìn ra nhẫn chất liệu cùng tác dụng, nhưng Phương Dật nhưng là biết đây là một bảo bối, hắn hiện tại rất là hoài nghi, chiếc nhẫn này chính là thiên sư chân chính tín vật. Phương Dật từng nghe sư phụ đã nói, thiên sư một từ kỳ thực cũng không phải là Trương Đạo Lăng sáng chế, chân chính thiên sư là do lão tử đệ tử Doãn Hỷ thành lập, cũng chính là đạo gia bên trong Văn Thủy chân nhân, niên đại muốn so với Trương Đạo Lăng sâu xa nhiều lắm. Bất quá Văn Thủy chân nhân vẫn chưa truyền giáo, ở hắn vũ hóa quy tiên sau khi, ở núi Thanh Thành lưu lại đạo thống, trăm nghìn năm sau nhưng là bị Trương Đạo Lăng được, bởi vậy xuất hiện thiên sư đạo, đồng thời ở dân gian lưu truyền rộng rãi. Thế nhưng dựa theo lão đạo sĩ lời giải thích, Trương Đạo Lăng phụ tử ba người, tuy rằng được Văn Thủy chân nhân đạo thống, học được một chút đạo gia chân truyền, nhưng cũng không có được Văn Thủy chân nhân chủ yếu nhất công pháp, bằng không thiên sư đạo sẽ không sáng lập nhiều năm như vậy, cũng không thể ra một cái phi thăng lên trời chân tiên. Vì thế Phương Dật sư phụ ở rất nhiều năm trước thời điểm, cũng từng khách mời quá kẻ trộm mộ, ở núi Thanh Thành cùng với Long Hồ Sơn trắng trận siêu tầm năm đó thiên sư hầm mộ, bất quá ngay cả quật 7, 8 cái thiên sư mộ sau, lão đạo sĩ cũng không có phát hiện đặc biệt gì vật, cuối cùng cũng chỉ có thể dừng tay. Vì lẽ đó tuy rằng Phương Dật nhìn không thấu chiếc nhẫn này, thế nhưng hắn có loại cảm giác, chiếc nhẫn này đúng trọng tâm định ẩn giấu đi rất sâu bí mật, hơn nữa cùng đạo gia có cực sâu ngọn nguồn, Phương Dật tin tưởng, chính mình cuối cùng cũng có một ngày có thể khám thấu chiếc nhẫn này chỗ huyền diệu. Cảm thụ bắt tay chỉ nhẫn mát mẻ, Phương Dật rất mau vào nhập đến trong nhập định, ngăn ngắn 2, 3 tiếng, đêm qua huệ vải liền quét đi sạch sành sanh, bất quá hắn sau khi rời giường, mới phát hiện Mãn Quân lại căn bản là không ngủ, ôm bộ kia ngọc khí cười khúc khích đến hiện tại. Phương Dật, đi, đi, ta cùng người hẹn cẩn thận, chúng ta hiện tại mau mau về Kim Lăng. Sáng sớm còn chưa tới 7 giờ, Mãn Quân liền thúc Phương Dật muốn rời khỏi, đương nhiên, trước lúc ly khai Mãn Quân vẫn là cùng Phương Dật đi hưởng dụng một phen làng du lịch sớm một chút, đồng thời rất không biết xấu hổ lại điểm một phần trứng cá muối, nói là chính mình liền yêu thích dùng trứng cá muối liền bát cháo ăn. Mãn ca, chúng ta chạy chụp ảnh quán tới làm chi a? Hơn 1 giờ sau, Mãn Quân đem xe đứng ở một nhà chụp ảnh quán cửa, bất quá thời gian còn sớm, chụp ảnh quán cũng không có mở cửa, Mãn Quân xuống xe liền quay về cửa cuốn đang chen gõ lên. Đương nhiên là chụp ảnh. Mãn Quân tay phải chăm chú mang theo đặt ngọc thạch cái dương, mở miệng nói rằng, ta đi ra ngoài tìm khách hàng chào hàng vật này, khẳng định là không thể mang theo chúng nó chạy khắp nơi, vì lẽ đó muốn tìm người đem chúng nó cho đập xuống đến, đem bức ảnh đưa cho khách hàng môn đến xem. Đến rồi. Lớn như vậy sớm gõ cái gì a? Trong môn phái truyền đến một tiếng kêu nhượng thành, trung gian còn lẫn lộn một người phụ nữ thanh âm nói chuyện. Mở cái tiệm này chính là ta biểu đệ, gọi tao Cẩm Trình, cả ngày không làm việc đàng hoàng, bất quá chụp ảnh trình độ cũng khá. Mãn Quân có chút lúng túng cho Phương Dật giải thích một câu, cho đồ cổ chụp ảnh, nói đến là chuyện rất dễ dàng, nhưng kỳ thực bên trong chú ý có rất nhiều, điểm trọng yếu nhất, chính là nhiếp ảnh gia là nếu có thể người tin cẩn, đồng thời cùng nghề chơi đồ cổ không có cái gì liên lụy. Đều nói trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, nghề chơi đồ cổ đặc biệt là như vậy, trên tay người nào có vật gì tốt, chỉ cần chính hắn lậu quá như vậy lời miệng, cái kia trên căn bản không ra 3 ngày liền có thể truyền khắp toàn bộ nghề. Nếu như lại tìm cái vụ xỏa ẩn nhiếp ảnh ra đập chiếu, phòng trưng bức ảnh cũng sẽ lập tức điên chuyển tới. Ca, hiện tại mới vài điểm A, ta nói ngươi liền không thể để cho ta yên tĩnh ngủ một giấc. Mãn Quân chính lúc nói chuyện, cửa cuốn ầm một tiếng từ bên trong bị kéo dài, một cái khoảng 1m70, 27-28 tuổi thân hình hơi mập một ngụm rượu tức giận người trẻ tuổi xoa một đôi tràn đầy tơ máu con mắt, một mặt bất mãn nhìn Mãn Quân. Ngủ cái giam A, 8 giờ rưỡi còn sớm. Thái dương đều sái cái mông. Mãn Quân tức giận đem hắn biểu đệ đẩy lên trong phòng, mở miệng nói rằng, đừng tìm ta phí lời, đem người không phận sự đều cho ta cản cút đi, nắm ra hỏa thập bắt đầu làm việc, 9 giờ rưỡi làm không xong, một phân tiền không có. Trả lại tiền. Nghe được cái tiền tự, tao Cẩm Trình lập tức trở nên hoạt bát, liếm mặt cười nói, ca, cho bao nhiêu à? Có thể hay không trước tiên dự chi điểm? Ngươi xem ta chỗ này muội chỉ còn không trả thù lao đây, nếu không ngươi giúp ta cho chứ. Khốn kiếp, ngươi nói lao nương là bán. Tao Cẩm Trình lời nói chưa dứt, một cái nữ thức giày cao gót liền từ giữa ốc ném đi ra, rất chuẩn xác tạp đến Tao Cẩm Trình trên đầu. Thiên sư nó, xú đàn bà, đừng động thủ a! Tao Cẩm Trình đau gào khan một tiếng, chỉ là chưa kịp hắn có động tác gì, một cái mặc áo đỏ phục nữ nhân liền từ giữa ốc vọt ra, đùng một cái tát tát vào mặt hắn, đồng thời thuận lợi đem chính mình giày cao gót cho cầm trở lại. Ta nhớ tới hôm qua nói được lắm như là 500 a. Tao Cẩm Trình vuốt mặt của mình. Cả người đều có chút mơ hồ, hắn người này không cái gì ham muốn, liền yêu thích đi quán ba phao cô gái lên giường, dựa vào chính mình cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi cùng nghề nghiệp nhiếp ảnh gia thân phận, Tào Cẩm Trình hầu như nhiều lần đều có thể đắc thủ. Bất quá hôm qua hắn nhưng là thất sách, ở quán ba gặp phải cái này nữ nhân áo đỏ đối với hắn nói tới thân phận tám căn bản cũng không có hứng thú, mà là để Tào Cẩm Trình bồi tiếp uống lên rượu đến. Uống đến cuối cùng Tào Cẩm Trình liền nhớ mang máng chính mình đáp ứng rồi 500 đồng tiền dẫn nàng qua đêm, sau đó hai người trở về đến nơi này. Lan con B, là lao nương cho người 500. Nữ nhân áo đỏ đem giày cao gót chụp vào trên chân, rất xem thường thối Tào Cẩm Trình một cái, sau đó từ túi của mình bên trong móc ra 500 đồng tiền, trực tiếp liền vứt tại Tào Cẩm Trình trên mặt, bạch bạch bạch liền đi ra ngoài. Chuyện này, như vậy cũng được nhìn thấy này hí kịch giống như một màn. Mãn Quân cùng Phương Dật đều có chút há hốc mồm, Mãn Quân cùng mình biểu đệ nhận thức 20, 30 năm, vẫn đúng là không phát hiện hắn lại có làm con vịt tiềm chất. Khắc khắc, hôm qua uống nhiều rồi, đã quên là ai cho ai tiền. Tao Cẩm Trình diện không chân thật đáng tin đem rơi trên mặt đất 500 đồng tiền lượm lên, nhét vào trong túi tiền sau khi, nói với Mãn Quân, hôm nay vận khí không tệ, ca, muốn đập cái gì mau mau lấy ra, ta làm xong lại đi ngủ cái hấp lại rác, buổi tối còn có hoạt động đây. Tiểu tử thúi. Ta xem ngươi sớm muộn muốn chết ở nữ nhân trên bụng. Mãn Quân không nói gì mắng một câu, làm sao người có trí riêng, hắn nắm chính mình này biểu đệ cũng không có biện pháp gì, lập tức xoay người lại kéo lên cửa cuốn, đem mình bộ kia ngọc khí lấy ra. Tao Cẩm Trình mặc dù háo sắc, nhưng đập tám luyện ra kỹ thuật đúng là rất tốt, ngăn ngắn một canh giờ, liền đem bộ kia ngọc khí dùng các loại góc độ đánh chỉ cho đánh xuống, đồng thời đến ám trong phòng toàn bộ cho cọ rửa đi ra. Mãn Quân để Tao Cẩm Trình tổng cộng cọ rửa 3 bộ bức ảnh. Chính mình để lại 2 bộ, giao cho Phương Dật 1 bộ, theo, để hắn lời giải thích, Phương Dật hiện tại cũng có các mối quan hệ của mình quan hệ, có thể mang bức ảnh đưa cho bọn họ nhìn một chút, nói không chắc thì có người sẽ cảm thấy hứng thú. Đờ S, câu A. Chương 315, tâm thần không yên. Không. Phương Dật, ta mấy ngày nay phải đến chuyến nơi khác, đem bức ảnh đưa cho mấy người nhìn. Từ chụp ảnh quán đi ra, Mãn Quân lái xe đem Phương Dật đưa đến chính mình trụ bộ kia sân, xe cũng không dưới nói rằng. Cửa hàng sự tình ngươi không cần phải gấp gáp, có Triệu quán trưởng quan hệ ở, dư khoản kéo dài tới cuối năm tuyệt đối không thành vấn đề, ta trụ một bên nếu như thuận lợi, cuối năm gần như liền có thể đem trụ bộ ngọc đưa ra tay. Mãn ca, thứ tốt không cần vội vã ra tay, chuyện phong ốc, chính ta nghĩ biện pháp là tốt rồi. Nguyên bản Phương Dật cùng tên béo bọn họ cũng đã có kế hoạch, hắn ở sòng bạc chiếm được chỉ là một bút bất ngờ chi tài, hiện tại khoản tiền kia đã biến thành ngọc khí, Phương Dật quyền cho là liền không từng chiếm được. Một lần nữa dựa theo kế hoạch đến là tốt rồi. Ta ngày mai liền đi, lần này phỏng trừng muốn chạy mấy cái tỉnh thị, chúng ta điện thoại liên hệ đi. Mãn Quân gật gật đầu, đống nhiên giơ lên tay phải, nói với Phương Dật, ai, ngươi hỏi một chút trên người ta có mùi vị gì không? Trên người ngươi có thể có mùi gì? Mùi mồ hôi thôi. Phương Dật cau mày một mặt ghét bỏ ngửa ra sau hạ thân thể, hôm qua ở trong sòng bạc cái kia điều hòa tuy rằng mở rất lạnh, nhưng không chịu nổi căng thẳng sẽ dẫn đến ra mồ hôi lạnh à. Mãn Quân ở đánh cược cái kia 3-4 thời điểm, trên lưng quần áo nhưng là đều bị mồ hôi cho ướt nhẹp rơi mất. Không có mùi vị của nữ nhân. Mãn Quân cầm quần áo tiến đến mũi trước ngửi một cái, nói rằng, chúng ta sẽ phải về nhà hỏi ngươi chị dâu lấy chút đi công tác tiền, chị dâu ngươi mũi có thể tiêm, nếu như bị nàng cho đoán được vậy coi như phiền phức. Thôi đi ngươi, đi nhanh lên nghe được Mãn Quân, Phương Dật đẩy cửa xe ra liền đi xuống, này điển hình chính là khô rồi chuyện xấu còn ra vẻ. Sớm biết Phương Dật liền tìm nữ nhân son môi ở trên cổ hắn họa cái môi. Ha ha, chờ ca ca trở về, tiểu tử ngươi liền biến thành ngàn vạn phú ông. Mãn Quân cười ha ha, đạp cần ga xe liền vọt ra ngoài, lại nói hắn tháng trước mới vừa tìm người bù đắp bằng lái, gần nhất chính cân nhắc đem này lượng lao bánh mì cho đổi đi đây. Ngàn vạn phú ông. Phương Dật lắc lắc đầu đi vào trong sân, lời này nếu như bị tên béo cùng tam pháo nghe được, nhất định sẽ hưng phấn nửa đêm ngủ không yên, thế nhưng đối với Phương Dật mà nói, ngàn vạn cùng trăm vạn trên căn bản không khác nhau gì cả, đều chỉ là số lượng tự mà thôi. Vẫn là trước tiên làm ít đồ đi ra, đưa cho Triệu ca giúp đỡ bán đi khá là đáng tin. Trở lại phòng của mình, Phương Dật lấy ra cứ thành từng đoạn hoa cúc gỗ lê cùng mấy khối tử liêu, từ song bạc chiếm được hoành tài không có, Phương Dật chỉ có thể hy vọng những thứ đồ này đến bù đắp cửa hàng trên lệch giá. Dòng dã một cái ban ngày, Phương Dật điêu khắc ra 7-8 cái hoa cúc lê cùng ngọc thạch thưởng thức kiện. Buổi tối đến lao sư nơi đó loanh quanh một vòng lại trở về trong sân, Phương Dật lại nghĩ kế tục làm ra mấy cái vật thời điểm, nhưng là đột nhiên cảm giác một trận tâm thần không yên. Chuyện gì xảy ra? Muốn xảy ra chuyện gì sao? Phương Dật thả xuống trong tay khối này hoa cúc gỗ lê, lấy đối thủ của hắn trên khống chế lực đạo, vừa nãy lại dùng lớn hơn khí lực, để cái này vốn là muốn điêu khắc thành tỷ hưu tay đem kiện xuất hiện tỷ vết. Không đúng, nhất định phải có chuyện. Phương Dật hít một hơi thật sâu, nhưng là cảm giác trong lòng loại kia bất an càng ngày càng mãnh liệt lên, bấm tay tính toán một chốc, lông mày không khỏi chăm chú chíu đến cùng một chỗ, hắn lại không tính được tới đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Không phải chuyện của chính ta, thế nhưng tuyệt đối cùng ta có quan hệ. Phương Dật trong miệng tự lẩm bẩm, đưa tay đến trong túi tiền lấy ra điện thoại di động, nhìn một chút sau khi, nhưng là phát hiện điện thoại di động không biết chuyện gì bởi vì không điện mà tắt máy. Chính hắn một quen thuộc cũng thật là không thế nào tốt. Phương Dật trong miệng lẩm bẩm đi tìm máy sạc điện, vừa cho điện thoại di động sung điện, vừa bấm bách sơ hạ điện thoại. Phương Dật, hôm qua làm gì đi tới? Làm sao không gọi điện thoại cho ta a? Có lần kia kinh thành hành trình, bách sơ hạ cùng Phương Dật quan hệ thân cận rất nhiều, hầu như mỗi ngày đều muốn thông trên một hai lần điện thoại, ngày hôm qua không có nhận được Phương Dật điện thoại, bách sơ hạ cũng thật là có chút không quen. Ngày hôm qua cùng Mãn Ca đi sòng bạc, không thế nào thuận tiện gọi điện thoại. Phương Dật như nói thật đạo, ở chuyện như vậy trên, Phương Dật là sẽ không nói khoác thoại, bởi vì một khi nói dối xong thoại, ngày sau hay là liền muốn lại dùng vô số lời nói dối đi bù đắp. Đi sòng bạc. Nghe Phương Dật như vậy lẽ thẳng khí hùng ngữ khí, bách sơ hạ ngược lại là một trận ngạc nhiên, bất quá phản ứng của nàng cùng bình thường nữ hài cũng là không giống nhau lắm, há mồm liền hỏi, người dẫn theo bao nhiêu tiền đi sòng bạc? Thua vẫn là thắng. Dẫn theo 3 vạn, thắng 67 vạn. Phương Dật nói đàng hoàng đạo, không có ẩn giấu cũng không có khuyết đại, liền thắng đến cụ thể con số đều nói ra. Thắng 67 vạn. Đánh cược lớn như vậy. Người ở đâu đánh cược? Đi Ma Cao sao? Bách sơ hạ nghe vậy lại là sửng sốt sẽ thần. Nàng vốn cho là Mãn Quân chỉ là đái Phương Dật đi đâu cái tiểu trong sòng bạc chơi, không ao ước này thắng thua đều sắp hơn triệu, cho dù ở Ma Cao cũng có tư cách tiến vào VIP thính. Không phải Ma Cao, chính là ở Kim Lăng. Phương Dật nghe vậy cười nói, bách cảnh sát, có muốn hay không ta đem cụ thể địa chỉ cho ngươi, để ngươi lập cái công lao lớn à? Ngươi thiếu hại ta, còn lập công đây, chọc tổ ong vỏ vẽ còn tạm được. Ở từ chính trong gia đình lớn lên bách sơ hạ, cũng không phải loại kia nhiệt huyết cấp trên liền liều mạng nữ hài. Ngược lại nàng so với người bình thường muốn càng hiểu những này bầu không khí không lành mạnh đồ vật, có thể ở Kim Lăng mở loại này thắng thua trăm vạn sòng bạc, cái kia chân khẳng định không phải bình thường thâm hậu. Ta liền thuận miệng nói cùng bách sơ hạ hàn huyên nửa ngày sau khi, Phương Dật chợt nhớ tới chính mình gọi điện thoại mục đích, lập tức mở miệng nói rằng, đúng rồi, sơ hạ, ngươi bên kia không có cái gì việc đặc biệt chứ? Không có à, ta đã phân phối hạ xuống, ở thành Tây phân cục quản lý hồ sơ, mỗi ngày đều rất nhàn. Bách sơ hạ trả lời. Bất quá nàng công tác là rất thanh nhàn không giả, nhưng chức vị nhưng là phi thường trọng yếu, bởi vì nàng tiếp xúc hồ sơ phương diện đại thể đều là bí mật cùng tuyệt mật cấp bậc, nếu không là bách sơ hạ dễ, cái chính miêu hồng, căn bản là không thể đến hồ sơ thất đi. Sơ hạ, cùng ai đánh điện thoại đây? Phương Dật trong thai chợt nghe thanh âm một nữ nhân, tiếp theo liền nghe đến bách sơ hạ đệ thấp âm thanh nói rằng, Phương Dật, ta ở nhà đây, ta mẹ đến rồi, trước tiên cúp máy, ngày mai đánh cho ngươi. Cái kia mau mau cúp máy đi không biết vì sao, nghe được là bách sơ hạ mẫu thân âm thanh, Phương Dật so với bách sơ hạ tựa hồ còn muốn căng thẳng, vội vã cắt đứt điện thoại di động. Chính mình cũng sẽ sợ cha mẹ vợ. Cúp điện thoại sau khi, Phương Dật không khỏi thấy buồn cười lên, hắn phát hiện mình là càng ngày càng giống người bình thường. Nếu như đổi làm trước đây, cho dù hắn cùng bách sơ hạ ở yêu đương, cũng sẽ không đem cha mẹ vợ coi là chuyện to tát. Lắc lắc đầu, Phương Dật cười cầm điện thoại lên, lại cho Tam Pháo gọi tới. Hắn trong lòng cái kia tia cảm giác bất an vẫn luôn ở, Phương Dật luôn cảm thấy người ở bên cạnh sẽ xảy ra chuyện gì. Tam Pháo, ngươi đang làm chi đây? Điện thoại chuyển được sau khi, Phương Dật mở miệng hỏi. Ở cung Thiến Thiến thu thập gian nhà đây, chờ ngày mai thiết bị điện đều sắp xếp gọn sau khi, ta chỗ này liền có thể nổ súng làm cơm. Tam Pháo âm thanh có chút hưng phấn, mấy ngày nay hắn ngoại trừ bận việc trên phương diện làm ăn sự tình, còn lại tinh lực liền toàn đặt ở nhà lên. Hầu như mỗi ngày buổi tối đều cùng Miêu Thiến Thiến đi dạo chợ đêm, mua một chút lợi lộc đồ dùng hàng ngày. Được, di chuyển tháng ngày ta đến định, đến thời điểm ta cùng tên béo đi cho ngươi liệu đáy nổi. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, hắn nói tới liệu đáy nổi, là Kiều Thiên nhà mới thời một loại phong tục tập quán, bình thường tháng ngày đều muốn định ở lịch nông 3, 6, 9, cái này ngày tốt tự nhiên cần Phương Dật cái này hoàn tục đạo sĩ đến cho chọn. Đem Mãn Ca cũng gọi trên Tam Pháo trong lời nói đều lộ ra vui mừng. Mãn Ca đi nơi khác. Phương Dật thoại vừa ra khỏi miệng, đông nhiên cảm giác được không đúng, chính mình vẫn luôn tâm thần không yên nguyên nhân, chẳng lẽ là xuất hiện ở Mãn Quân trên người. Lại nói Phương Dật đối với Mãn Quân kỹ năng lái xe, vậy thì thật là ký ức sâu sắc, chưa chừng hắn lúc lái xe trở lại trên tình cảnh như vậy. Chương 316, Mập Gia Huy Vũ, Thượng. Không. Tam Pháo, quay đầu lại sẽ cùng ngươi nói, ngươi cùng tên béo hai ngày này chú ý một chút, đừng xảy ra chuyện gì, nghĩ đến khả năng là Mãn Quân xảy ra chuyện. Phương Dật ở trong điện thoại đơn giản bàn giao vài câu, liền cắt đứt điện thoại di động, tiếp theo gọi Mãn Quân điện thoại. Xin lỗi, ngài bắt gọi điện thoại không cách nào chuyển được. Nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh, Phương Dật lông mày không khỏi nhíu chặt lên, suy nghĩ một chút sau khi, Phương Dật cúp điện thoại cho tên béo gọi tới, hắn nhớ tới Mãn Quân thật giống dùng vài cái số điện thoại di động, bất quá Phương Dật chỉ biết hiện tại gọi cái này. Hả? Tên béo đáng chết, làm sao không tiếp điện thoại a? Tên béo điện thoại đúng là mở ra, thế nhưng vẫn luôn không ai tiếp nghe, mãi đến tận điện thoại chính mình cắt đứt rơi mất. Tam Tháo, tên béo đây, làm sao cũng không tìm được người a? Bất đắc dĩ, Phương Dật chỉ có thể lần thứ hai đánh cho Tam Pháo. Tên béo, ta cũng không thấy hắn a. Tam Pháo cảm giác ngày hôm nay Phương Dật có chút kỳ quái, trong ngày thường bọn họ ca mấy cái chừng mấy ngày không gặp một mặt cũng là chuyện rất bình thường, mà Phương Dật ngày hôm nay giống như là muốn đem tất cả mọi người đều tìm tới một vòng. Mạnh song song đây. Phương Dật mở miệng nói rằng, tên béo có hay không cùng với nàng? Có phải là đưa nàng về trường học? Không đi, buổi chiều thu sạp sau khi, Thiến Thiến trả lại song song gọi điện thoại, hỏi nàng có đi hay không đi dạo phố đây. Miêu Thiến Thiến đi tới thị trường đồ cổ công tác sau khi, rất nhanh sẽ cùng tên béo bạn gái quen thuộc lên, bình thường không có chuyện gì đều là bốn người cùng tiến vào cùng ra, quan hệ vô cùng tốt, khoảng thời gian này Tam Pháo cùng Miêu Thiến Thiến bố trí nhà, Mạnh song song cũng đưa ra không ít chủ ý. Tam Pháo suy nghĩ một chút, đồng nhiên nói rằng, đúng rồi, sáng sớm Mãn ca lại đây một chuyến, tên béo hẳn là cùng Mãn ca đi ra ngoài. Thật giống là Mãn ca trong nhà còn lại điểm văn ngoạn hàng, tên béo với hắn đi lấy, cũng đúng đấy, này vừa đi làm sao liền đi tới một ngày. Vì mua bộ kia cửa hàng, tên béo cùng Tam Pháo đều là liều cái mạng già, thị trường đồ cổ mỗi ngày bày sạp sớm nhất người khẳng định là hai người bọn họ, sáng sớm hôm nay thời điểm, đã lâu đều không lộ diện Mãn Quân đến tiệm của hắn bên trong đi tới một chuyến, lấy đi đại khái hơn 2 vạn đồng tiền doanh nghiệp khoản, tiện thể đem tên béo cũng mang đi. Do Vu Kim ngày không phải cuối tuần, thị trường chuyện làm ăn giống như vậy, Tam Pháo một người liền có thể ứng phó lại đây, thu rồi sạp lại vội vàng cùng Miêu Thiến Thiến đi dạo chợ đêm mua đồ, vì lẽ đó cũng không để ý tên béo về không trở về, nghe Phương Dật hỏi tên béo lúc này mới nghĩ ra đến. Vô lượng cái kia thiên tôn, cảm tình là hai chàng này cùng đi ra chuyện A. Phương Dật mi tâm đột nhiên nhảy một cái, hắn đối với chuyện nguy hiểm vật có một loại vượt qua thường nhân nhạy cảm giác, ở biết tên béo cùng Mãn Quân cùng đi ra ngoài sự tình sau khi... Phương Dật trong lòng nhất thời rõ ràng, chính mình bất an trong lòng, hẳn là chính là ứng ở trên người hai người. Phương Dật, có phải là xảy ra chuyện gì? Tam Pháo cũng phát hiện có chút không đúng, mở miệng nói rằng, ngươi ở đâu, ta lập tức trở về, chúng ta cùng đi tìm tên béo cùng Mãn Ca. Không có chuyện gì, Tam Pháo, ngươi bận bịu ngươi. Phương Dật đánh gãy Tam Pháo, nói rằng, ta gọi điện thoại cho Mãn chị dâu hỏi một chút, nói không chắc này anh em hai chạy đi đâu uống hoa tiểu đây. Được, Phương Dật. Có chuyện gì ngươi lập tức thông báo ta. Tam Pháo có chút bận tâm, hắn cùng tên béo là từ nhỏ ăn mặc quần yếm cùng nhau lớn lên, biết tên béo gương mặt đó dài đến rất hàm hậu, nhưng trên thực tế nhưng là cái gan to bằng trời ra hỏa, mỗi lần gặp rắc rối đều là thiếu không được hắn. Hai người này, có thể làm gì đi tới đây? Quải điểm Tam Pháo điện thoại sau khi, Phương Dật cũng không có cho Mãn Quân chị dâu đánh tới, mà là đưa điện thoại di động đặt ở một bên, từ chính mình đầu giường cái kia giường gỗ bên trong lấy ra 3 viên tiền đồng. Phổ thông đoán mệnh, Phương Dật gần như có thể làm được bấm chỉ tính toán biết ngay cắt hùng, bởi vì người tay trái bản thân liền là một quyển lịch văn niên, chân chính có đạo hạnh, bấm chỉ toán bốn trụ can chi căn bản cũng không cần công cụ. Nhưng tên béo cùng Mãn Quân nhưng đều là bạn của Phương Dật, có câu nói quái không tính kỷ, chỉ cần cùng mình có dính dáng sự tình sẽ dường như khó toán, vì lẽ đó Phương Dật lúc này mới lấy ra 3 viên tiền đồng, chuẩn bị bói toán một thoáng tên béo cùng Mãn Quân phương vị cùng với cắt hùng. Hả? Chuyện này dĩ nhiên cùng mình có quan hệ. Nhìn trên bàn 3 viên tiền đồng quái tượng, Phương Dật không khỏi lấy làm kinh hãi, bởi vì từ quái tượng nhìn lên, Mãn Quân cùng tên béo gặp phải sự tình, lại là nhân chính mình mà lên, hai người bọn họ chỉ là chịu đến liên lụy mà thôi. Lẽ nào là Chu Hổ? Phương Dật trong mắt lóe ra một đạo hết sạch, tay phải ở mặt bàn phất một cái, 3 viên tiền đồng nhất thời bị hắn thu vào đến trong lòng bàn tay. Ở phía đông nam, người ăn một chút vị đắng, bất quá sẽ không có chuyện gì. Phương Dật đứng dậy, đem xung một nửa điện thoại di động bỏ vào trong túi tiền, xuống lầu ra sân, trực tiếp hướng về hướng đông nam đi đến. 10 tháng kim lăng, buổi tối khí trời đã rất lạnh, người đi trên đường cũng không phải rất nhiều, cũng không có ai chú ý tới độc hành Phương Dật, nhưng nếu như có người cẩn thận quan sát Phương Dật, tiệc rượu phát hiện hắn nhìn như ở chậm rãi đi tới, trên thực tế tốc độ nhưng là cực nhanh, một cái 400-500 mét đường phố, Phương Dật mấy hơi thở liền có thể đi tới phần cuối. Ở Kim Lăng thị đông nam giao nơi, có một cái diện tích ước hơn 10 mẫu trống trải sân bãi, ở đây địa trước chết có xây một loạt nhà trệt, mà ở trong sân, nhưng là xây dựng một ít chướng ngại vật, ban ngày thời điểm, sẽ có một ít đứng xếp hàng liệt ăn mặc trang phục sặc sỡ người ở đây huấn luyện. Ở tại nơi này cái sân bãi chu vi hương trấn bên trong người, đều cho rằng đây là nơi cảnh sát hoặc là quân nhân sân huấn luyện, kỳ thực không phải vậy, chỗ này chỉ có điều là Kim Lăng một nhà bảo an công ty sân huấn luyện địa. Bởi dân sĩ như là ngân hàng chờ đơn vị cần đại lượng bảo an nhân viên, hệ thống công an ở năm trước thời điểm, phê chuẩn có thể do công an cùng dân gian công ty cộng đồng thành lập bảo an công ty văn kiện, liền địa phương trên xuất hiện một nhóm lớn bảo an nhân viên. Kim Độn công ty, chính là vào hoàn cảnh quan trọng này sinh ra theo thời thế một nhà bảo an công ty, bọn họ tuy rằng năm ngoái mới thành lập, nhưng không biết có bối cảnh gì, phát triển thế phi thường mãnh liệt. Thành lập vẫn chưa tới một năm này, Kim Độn bảo an công ty cũng đã bắt ngũ đại giữa các hàng ba ngân hàng bảo an nghiệp vụ, mỗi tháng chỉ là từ này ba ngân hàng liền có thể thu được cao tới gần 100 vạn lợi nhuận. Tiểu bang tử, vừa nãy không phải còn rất có thể nói a? Tiếp theo cho ta bài xả nha. Ở Kim Độn công ty đặt huấn luyện khí tài trong phòng kho, giờ khắc này là đèn đuốc sáng choang, Phương Dật tìm khắp không có kết quả tên béo cùng Mãn Quân, ngay khi cái này trong phòng kho. Chỉ bất quá bọn hắn tình huống không phải rất tốt, hai người đều bị trói ở trên một cái ghế, Mãn Quân túi thấp đầu toàn bộ người cũng đã hôn mê, mà tên béo máu me đầy mặt, đầu kiết nhưng là không chịu hạ thấp đi, chính hung tợn trừng mắt người trước mặt. Có bản lĩnh đem mập ra thả ra, một trọi một chúng ta đến một hồi. Tên béo trên môi máu thịt bé bét, mơ hồ không rõ mắng, các ngươi những này túng bao, chỉ dám ỉ vào nhiều người, nếu dám đem mập ra thả ra, ta từng cái toàn đem các ngươi cho thu thập. Tiên sư nó, còn dám mạnh miệng, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Nghe được tên béo, đứng ở hắn trước người cái kia chỉ có 23-24 tuổi người trẻ tuổi, vung lên trong tay một cái lòng bàn tay khoan tấm ván gỗ, đùng một tiếng đánh vào tên béo ngoài miệng, tên béo tiếng chửi rủa nhất thời ngừng lại. Ta thảo ngươi mẹ. Tên béo đầu bị đánh sau này tầng tầng dương lên, nhưng ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào đánh chính mình người trẻ tuổi, đợi được đầu đỉnh chỉ đong đưa sau khi, cười thảm há miệng ra, cái kia máu thịt bê bét môi, làm ra thảo ngươi mẹ miệng hình. Ta còn liền không tin, hôm nay đánh không thay đổi ngươi. Nhìn thấy tên béo miệng hình, người trẻ tuổi không khỏi bạo nộ rồi lên, lại là một tấm ván gỗ phiến ở tên béo ngoài miệng, môi da thịt sắp bị đánh thành thịt băm, sâm bạch hàm răng từ miệng khe trong lộ ra. Có gan, các ngươi đánh chết lao tử. Tên béo cao cao ngẩng đầu, khỏe mắt đã chảy ra máu tươi, nhưng trên mặt vẫn là mang theo cười, từng chữ nói rằng, làm bất tử ngươi mập ra, ta quay đầu lại nhất định đánh chết các ngươi. Ta hôm nay liền sáu người trẻ tuổi nhìn thấy tên béo ánh mắt, phía sau lưng đột nhiên cảm giác khó hiểu một trận âm hàn, lập tức lại vung lên trong tay tấm ván gỗ, muốn dựa vào cái này để che giấu trong lòng cái kia tia hàn ý. Được rồi, không cần đánh. Nhưng vào lúc này, người trẻ tuổi bên người một cái 37-38 tuổi người trung niên, đưa tay ngăn cản hắn, con mắt nhìn về phía tên béo, mở miệng nói rằng, tiểu bản tử, này vốn là chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi chỉ cần nói ra Phương Dật ở nơi nào là được. Ngươi cầu ta a, ngươi cầu ta, ta không sẽ nói cho ngươi biết sao. Tên béo vốn là con mắt liền tiểu, hiện tại càng bị đánh thủng sắp không nhìn thấy, dùng sức nhìn mình lom lom cặp kia sắp không mở ra được con mắt, tên béo nói lắp bắp, ngươi đem lỗ thai tập hợp lại đây, ta cho ngươi biết. Chương 317, mập ra huy vũ, hạ. Ngươi nói cái gì? Lớn điểm âm thanh, thần tàng 317 chương. Miệng bị đánh cho thủng thành dáng dấp kia, tên béo vốn là nói chuyện thì có chút mơ hồ không rõ. Nếu như không đem lỗ thai ghé vào hắn bên mép vẫn đúng là nghe không rõ nói chính là cái gì, người trung niên kia không phản ứng gì, đúng là vẫn ở đánh đập tên béo. Người trẻ tuổi đem lỗ thai kề sát ở tên béo bên mép. Mũi tên Tây Bắc. Ta nói, ta thảo đại gia ngươi. Tên béo đột nhiên một tiếng giống to, một cái liền cắn vào người trẻ tuổi kia lỗ thai, đồng thời liều mạng lung lay đầu, chỉ nghe người trẻ tuổi kia trong miệng hét thảm một tiếng, hắn thai phải dưới vành thai liền với nửa cái lỗ thai, nhưng là bị tên béo dùng hàm răng cho xé kéo xuống. Ha ha ha, như thế nào, nghe rõ ràng chứ? Trong miệng cắn máu thịt bè bét nửa con lỗ thai, tên béo cười đến là một mặt dữ tợn, mập ra ta trước tiên thu điểm lợi tức, chờ giật ca đến, lại cả gốc lẫn lãi đồng thời thu hồi lại. Tiên sư nó, ta sáu. Bị cắn đi nửa con lỗ thai người trẻ tuổi một tay bưng lỗ thai, cái tay còn lại nhưng là móc ra một cái sáu, trực tiếp đỉnh ở tên béo huyệt thái dương trên, nắm thương tay gân xanh lộ, hiển nhiên tâm tình cũng là xuất phát từ cực kỳ căng thẳng trong trạng thái. Đến a. Làm bất tử mập ra, ngươi chính là cháu của ta. Tên béo phi một tiếng phun ra nửa cái lỗ thai, cường tự ngẩng đầu lên, nói rằng, các ngươi này quần không chứng ra hỏa, có bản lĩnh một trọi một mình đâu a, tôn tử, ngươi nếu như không đánh chết ta, mập ra ta chỉ định hại chết ngươi. Ta. Nhìn tên béo khuôn mặt dữ tợn, người trẻ tuổi kia trong lòng đỗng nhiên sợ hãi lên, hắn vẫn đúng là chưa từng thấy như vậy không muốn sống ra hỏa, hắn tin tưởng tên béo không phải ở đe dọa chính mình, nếu như đem tên béo thả ra, hắn thật sự dám muốn mạng của mình. Hoa, được rồi. Ngươi vẫn đúng là muốn tính mạng của hắn sao? Người trung niên nhíu mày lại, hắn không nghĩ tới chính mình tiện tay tiếp như thế một cái hoạt, nhưng là gặp phải như vậy khó chơi nhân vật, hiện tại thả cũng không xong đánh cũng không phải, đúng là có như vậy một điểm cưới hổ khó xuống. Khốn kiếp, để ngươi mạnh miệng. Tựa hồ đang che giấu sự trột dạ của chính mình. Gọi hoa người trẻ tuổi đi quá nòng súng, dùng báng súng mạnh mẽ nện ở tên béo huyệt thái dương trên, lần này tên béo nhưng là có chút không chịu được nổi, nguyết một cái, người nhất thời hôn mê bất tỉnh. Ra tay như vậy tàn nhẫn làm gì? Người trung niên không thích nhìn hoa, mở miệng nói rằng, chúng ta chỉ là nắm tiền làm việc, giao huấn bọn họ một trận cũng chính là, tiểu tử ngươi đúng là được, hai người đều cho chỉnh ngất đi. Hiện tại liền chính chủ nhân còn không tìm được. Kỳ thực người trung niên trong lòng rõ ràng, hoa tại sao lại đối với mập mạp này có như thế lớn oán nghiệm, nhưng là bởi vì bọn họ ở đổ tên béo cùng mãn quân thời điểm, bị tên béo một người đẩy ngã ba cái, hoa chính là một cái trong đó, cái kia khỏe miệng bị khoát mở ra đầu đường, suýt chút nữa liền phá tướng. Người trung niên là cái này bảo an công ty người phụ trách, bắt người là hắn chỉ huy. Bất quá hắn ban ngày có việc cũng không có theo tới, buổi tối đi tới nhìn một chút. Tên béo cùng mãn quân đã bị chỉnh đốn người tàn tật dạng, điều này làm cho hắn bất đắc dĩ sau khi cũng là có chút không nói gì. Quang ca, điều này cũng không có thể trách ta. A Hoa một mặt ủy khuất nói, hai người này, một cái không trải qua đánh, một cái nhưng là tử gánh, ta bắt bọn họ cũng không có cách nào nha. Liền 20 vạn đồng tiền. Ngươi thật muốn gây ra hai cái mạng người đến. Quang ca tức giận đạp một cước hoa, nói rằng, nắm máy chụp hình đem hai người này dáng vẻ đập xuống đến, quay đầu lại cho khách hàng gửi tới, chuyện này liền như thế đi. Hôm nay trời còn chưa sáng thời điểm, Quang ca liền nhận được một vị tự xưng là tiểu tướng quân điện thoại của bạn. Để hắn hỗ trợ giáo huấn ba người, đồng thời mở ra 20 vạn giá cả. Có thể mở bảo an công ty người, trên căn bản đều là thuộc về loại kia bán hồng bán đen nhân vật, Quang ca cũng không ngoại lệ. Công ty nuôi nhiều như vậy tên đô con, như là phá dỡ muốn món nợ nghiệp vụ, Quang ca trong tay cũng là có một chút, hơn nữa tiểu tướng quân ở bên trong, Quang ca một cái liền đồng ý. Phương Dật cùng tên béo Hạ Sơn cũng chính là ngăn ngắn thời gian nửa năm, muốn nói đắc tội người, dĩ nhiên là trừ Chu Hổ ra không còn có thể là ai khác, có tiểu tướng quân ở Kim Lăng quan hệ, Chu Hổ rất dễ dàng liền tra được mãn quân ở Kim Lăng trong thành phố địa chỉ, liên đối mãn quân bức ảnh đều cho Quang ca phát ra quá khứ. Sắp bị Phương Dật tức điên Chu Hổ. Yêu cầu rất gấp, hơn nữa tiền ở sau 10 phút liền đánh tới Quang ca trước ngủ, trả tiền sảng khoái như vậy khách hàng, Quang ca tự nhiên là muốn tận tâm làm việc, liền còn chưa tới sáng sớm 8 giờ, hắn liền mang người canh giữ ở mãn quân cửa nhà. Nói đến cũng khéo, mãn quân ở Kim Lăng tổng cộng có chung quanh bất động sản, Chu Hổ tra được cái kia một chỗ, vừa vặn là lao bà hắn hải tử ở bộ kia nhà, xảo chính là mãn quân ở cùng Phương Giật sau khi tách ra, vừa vặn mang theo tên béo muốn đi trong nhà những thứ đó. Liền rồi cùng Quang ca đái người đụng với. Nguyên bản Quang ca chỉ là muốn đem mãn quân bắt đi, lại từ mãn quân trong miệng hỏi dò tên béo cùng Phương Giật tâm tích, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, mãn quân bên người lại theo một cái rất biết đánh nhau tên béo. Muốn nói tên béo tuy rằng bình thường tham tài háo sắc thói xấu và không ít, nhưng thật muốn là gặp phải sự tình, vậy tuyệt đối là cái thiết huyết chân hắn tử, nhìn thấy có người muốn kèm hai bên mãn quân, lập tức liền xông lên trên, Quang ca thủ hạ 4-5 cái trắng hán, lại bị hắn một người đẩy ngã vài cái. Cuối cùng Quang ca vẫn là vận dụng côn điện cảnh sát, mới đem cuồng bạo tên béo cho chế phục. Đến trên xe vừa hỏi, tên béo lại chính là bọn họ muốn tìm một trong ba người. Quang ca không khỏi đại hỉ, để hoa mấy tên thủ hạ đem người mang tới vùng ngoại ô sân huấn luyện, muốn hỏi ra người cuối cùng tâm tích đến. Bất quá sự tình tới đây lại là xảy ra chút bất ngờ. Quang ca không muốn đánh hoa mấy người bọn hắn đem mãn quân cùng tên béo mang tới sân huấn luyện sau khi, vì cho hả giận, nói cái gì đều không có hỏi, tới liền đánh đập hai người một trận. Đáng thương hơn 40 tuổi mãn lao bản hôm qua hưng phấn một đêm đều không làm sao ngủ, cả người nguyên bản liền lại khốn lại phạm, nơi nào chịu đựng được như vậy đánh đập, trực tiếp liền hôn mê đi, ngược lại là tên béo như là cái đánh không chết tiểu cường, dòng dã một ngày là mắng không lặng thinh. Muốn nói tên béo cái miệng đó, tuyệt đối muốn so với hắn vũ lực trị càng thêm cường hãn, hoa mấy người vừa bắt đầu đều bị hắn cho mắng há hốc mồm, ở cùng tên béo đấu thật mấy tiếng miệng lưỡi sau khi, bọn họ mới phát hiện, cùng tên béo nói chuyện tuyệt đối không bằng động thủ đến tiện lợi. Thế nhưng tên béo cái kia một thân thịt mỡ kháng đánh năng lực, tương tự vượt qua hoa chờ người dự liệu, tổng cộng 5 người, đánh tới cuối cùng cũng chính là hoa còn có khí lực ở đây cùng tên béo đấu trí so dũng khí, mặt khác cái kia bốn cái đều trốn đến bên ngoài đi uống rượu, lại nói này đánh người cũng biết đánh nhau đến mỏi lưng đau chân a. Mãi đến tận Quang ca buổi tối sau khi trở về, mới phát hiện Hoa bọn họ cùng tên béo bài xả cả ngày, lại một điểm chính sự cũng không làm, đến hiện tại đều không hỏi ra Phương Giật tâm tích, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình ra trận, có thể hiện tại tên béo lại bị Hoa đánh ngất, vậy dĩ nhiên là cái gì đều hỏi không ra đến. Quang ca, không phải còn kém một người sao? Chúng ta này có tính hay không lừa gạt khách hàng a? Hoa còn rất có tinh thần nghề nghiệp, khách hàng yêu cầu dạy huấn 3 cái, nhưng là hiện tại chỉ lấy thập 2 cái, này không đạt tới khách hàng yêu cầu a. Kém một cái. Có muốn hay không lão tử trừng trị ngươi một trận, cùng bọn họ đồng thời đập cái chiếu. Quang ca tức giận một cái tắt liền vỗ tới, hắn vừa nay đến thời điểm vỗ một cái kia gọi Mãn Quân đầu trọc, phát hiện Mãn Quân vẫn là hôn mê bất tỉnh, điều này làm cho hắn có chút hoảng hốt, lại nói hắn thu rồi người khác 20 vạn, đó chỉ là giáo huấn một thoáng Mãn Quân chờ người, nhưng không đáng gây ra một cái mạng a. Hả? Quang ca, ý kiến hay a. Đầu óc có chút khuyết dễ, cái Huyền Hoa không lo được lỗ thai đau rất thống, lập tức mở miệng nói rằng, Quang ca, không cần ngươi động thủ, ta này trên mặt không đều là huyết sao. Quay đầu lại dùng tóc che khuất mặt, sẽ đem lỗ tay này vỗ một cái, bảo đảm khách hàng có thể thỏa mãn. Thỏa mãn cái dám, tiểu tướng quân bằng hữu ngươi cũng dám lừa gạt, sau đó nếu như làm lộ, chúng ta có còn nên ở Kim Lăng tiếp tục sống. Quang ca những người này mặc dù có thể ở Kim Lăng ở lại, ban đầu đều dựa vào Khương Quân quan hệ, vì lẽ đó hắn thà rằng làm không được làm ăn này đem tiền lui về, cũng không dám đi lừa dối bạn của Khương Quân. Quang ca hiện tại có chút hối hận đem chính hắn một kẻ vô lại biểu đệ Hoa từ ở nông thôn cho gọi tới, dùng sức thở một hơi, từ trên bàn cầm lấy tên béo điện thoại di động, nói rằng, ta đi ra ngoài lại đặt xuống cái kia gọi Phương Giật điện thoại, tiểu tử ngươi đem bức ảnh cho ta vô, chuyện khác không cần các ngươi hỏi. Hả? Thông. Khi, làm, Quang ca bấm tên béo trên điện thoại di động viết Phương Giật hai chữ dãy số thời, nhưng là bất ngờ phát hiện, Hoa được xưng đánh một ngày đều không thông điện thoại, dĩ nhiên chuyển được. Chương 318, Chu Đại Quang. Không. Thiên sư nó, cuối cùng cũng coi như tóm lại tiểu tử ngươi. Nghe điện thoại chuyển được âm thanh, Chu Đại Quang không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không làm được chuyện này lùi tiền đúng là việc nhỏ, nhưng Chu Đại Quang sợ làm không thích hợp chuyện này, Khương Quân sẽ ở bằng hữu nơi đó không còn mặt mũi, đến thời điểm hắn miễn không được sẽ bị thiên nộ. Chu Đại Quang năm nay 38 tuổi, hắn 18 tuổi thời điểm, từ nông thôn làm lính nhập ngũ. Đối với Chu Đại Quang bọn họ này một đời người đến nói, làm lính nếu có thể để bạn, vậy thì đại diện cho sau đó có thể thoát ly nông thôn ăn nhà nước cơm, vì lẽ đó đến bộ đội sau khi, Chu Đại Quang liền bắt đầu liều mạng huấn luyện cùng biểu hiện, năm thứ nhất liền bị bình lên đoàn bên trong huấn luyện tiêu binh, năm thứ ba tham gia sư bên trong tỷ võ, đoạt được một cái cấp 3 công cùng trực tiếp để bạn cơ hội. Mặc vào bốn cái đâu cán bộ ăn vào sau, Chu Đại Quang tư tưởng phát sinh một chút chuyển biến, hắn cũng lại không lọt mắt ở nông thôn quê nhà đàm luận cô nương, mà là ở bộ đội trụ sở yêu đương kết hôn. Từ thân phận đến trong lòng, đều ở hướng về người thành phố chuyển biến, trên người chất phác đồ vật nhưng là càng ngày càng ít. Bởi văn hóa trình độ không cao, Chu Đại Quang đề bạt rất chậm, hơn 30 tuổi mới nhắc tới cấp bậc thượng úy, một ít so với hắn nhập ngũ muộn trưởng quân đội học sinh tốt nghiệp, đều trở thành lãnh đạo của hắn. Điều này làm cho Chu Đại Quang trong lòng rất không thăng bằng, dựa vào chính mình ở cảnh vệ doanh tiện lợi, bắt đầu hết sức nịnh bợ lên bộ đội lãnh đạo gia thuộc cùng tử nữ đến, hắn cũng chính là vào lúc ấy nhận thức Khương Quân. Đồng thời lén lút trái với quân kỷ giúp Khương Quân Bình một chút sự. Đi ra thuộc con đường quả nhiên rất dễ sử dụng, không tới một năm này, Chu Đại Quang quân hàm liền tăng lên cấp 1, từ thượng úy đã biến thành thiếu tá, nhưng chưa kịp hắn chức vụ biến động thời điểm. Liên bởi vì Khương Quân cùng người tranh giành tình nhân mang binh vây quanh cờ tờ vờ sự kiện, bị truy cứu trách nhiệm cởi quân trang. Cuối cùng cũng coi như là Khương Quân xảy ra chuyện sau khi thành thục không ít, đem trở lại nông thôn Chu Đại Quang lại cho tìm trở về, đồng thời giới thiệu hắn tiến vào bảo an cái này nghề. Dựa vào Khương Quân quan hệ cùng Chu Đại Quang gom đến một ít thủ hạ, hơn một năm nay bảo an công ty phát triển rất tốt, Chu Đại Quang cũng nhìn thấy một chút tiền cảnh. Chu Đại Quang trong lòng rất rõ ràng, trước mắt tất cả những thứ này đều là Khương Quân cho hắn. Trong này cố nhiên có Khương Quân bồi thường ý của chính mình, nhưng tương tự, Khương Quân nếu như đưa ra yêu cầu gì đến, Chu Đại Quang dù như thế nào cũng là không cách nào từ chối, lại như lần này sự tình, coi như không có cái kia 20 vạn, Chu Đại Quang cũng phải cho làm được thỏa thỏa đáng khi. Làm. Này, ngươi là ai? Ngay khi Chu Đại Quang đang muốn những chuyện này thời điểm, hắn bên tai trong điện thoại di động đột nhiên truyền đến thanh âm của một nam nhân. Ngươi là Phương Giật chứ? Chu Đại Quang hít một hơi thật sâu, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, Mãn Quân cùng tên béo là bằng hữu ngươi chứ? Hai người bọn họ chính ở chỗ này của ta làm khách, ngươi muốn không nên tới đồng thời tâm sự đây. Được, địa điểm nói cho ta thanh âm trong điện thoại rất thẳng thắn, một câu lời thừa thãi đều không nói. Kinh giao kim độn công ty, ra khỏi thành hướng về hướng đông nam lại đi 5 km, ngươi có thể nhìn thấy nhãn hiệu. Chu Đại Quang trực tiếp liền báo ra sân huấn luyện địa chỉ. Hắn cũng không sợ Phương Dật báo cảnh sát, bởi vì bản thân hắn rồi cùng hệ thống công an có các loại quan hệ, nếu như có người muốn động hắn nơi này, Chu Đại Quang có đầy đủ thời gian đem Mãn Quân cùng tên béo rời đi ra ngoài, sẽ không cho Phương Dật lưu lại nhược điểm gì. Được rồi, đều sáu đừng uống, đảng tử hai người các ngươi đi bên ngoài giao lộ ngồi xổm, có người đến đem hắn bỏ vào đến, tuyệt đối đừng để hắn quay đầu lại chạy. Cùng Phương Dật thông qua điện thoại sau khi, Chu Đại Quang đẩy ra mặt khác một gian ốc môn. Đem bên trong mấy cái đang uống rượu ra hỏa đều cho đập lên. Chu Đại Quang cái này bảo an công ty bên trong. Có không ít hắn trước kia thủ hạ xuất ngũ binh, thế nhưng những kia làm lính xuất thân đều bị Chu Đại Quang phái chú đến mỗi cái hợp tác đơn vị đi tới. Trước mắt nơi này mấy người, nhưng đều là cùng hắn có chút chiêm thân đái cố quan hệ lao gia nhân. Quang ca. Tìm tới Phương Dật tiểu tử kia. Mẹ, tiểu tử này làm hại ta không còn nửa cái lỗ thai. Quay đầu lại ta cũng cắn xuống hắn nửa cái lỗ thai đến. Cầm cái máy chụp hình từ kho hàng đi ra Hoa Tử mở miệng hỏi, hắn không biết từ nơi nào tìm khối băng gạc, trực tiếp liền lỗ thai đái cái cổ đều cho cuốn lên, chỉnh gương mặt như cái mộc mại ý tự. Ngươi cho ta đàng hoàng ở lại đây, đợi lát nữa ngươi không nên động thủ. Đối với chính hắn một bà con xa hổ bức biểu đệ, Chu Đại Quang đã là không có cách nào dùng lời nói cùng hắn câu thông, cắn lỗ thai hắn người chính ở trong phòng nằm đây, Chu Đại Quang cũng không biết Hoa Tử là làm sao đem món nợ tính tới Phương Dật trên người. Ta không động khẩu. Ta chỉ nói chuyện. Hoa Tử há mồm ra bẹp mấy lần, rất hài lòng lại ngậm miệng lại, hắn phát hiện lỗ thai trên thương hoàn toàn không có ảnh hưởng đến miệng cắn hợp lực, hắn hoàn toàn chắc chắn một cái cắn xuống Phương Dật nửa cái lỗ thai. Ngoài miệng bọc lại cái băng vệ sinh, còn muốn đi cắn người. Nhìn Hoa Tử cái kia băng gạc trên vết máu, Chu Đại Quang đều sắp tan vỡ, hắn quyết định chờ ngày mai trời vừa sáng liền để Hoa Tử cút nhanh lên trứng, bằng không lấy Hoa Tử thông minh này, sợ là sớm muộn muốn tiến vào Kim Lăng bệnh viện tâm thần. Mang theo ống nói điện thoại, thời gian không đổi, cái kia gọi Phương Dật nhanh nhất cũng đến 30, 40 phút mới có thể chạy tới bên này. Chu Đại Quang không lại phản ứng Hoa Tử, mà là để mấy cái khác người bố trí lên, nơi này mặc dù là bọn họ sân nhà, nhưng Chu Đại Quang cũng sợ bất cẩn thất kinh châu, cũng không riêng an bài xong vây chặt Phương Dật đường lui người, còn khiến người ta đem xe van mở ra cửa kho, vạn nhất nhận được bên trong xuất cảnh điện thoại, cũng có thể đúng lúc đem Mãn Quân cùng tên béo cho rời đi ra ngoài. Kim Độn công ty. Chính mình thật giống đi qua chứ. Ngay khi Chu Đại Quang ở sân huấn luyện bên kia bố trí nhân thủ thời điểm, cúp điện thoại Phương Dật, nhưng là từ một cái nông thôn trên đường nhỏ đi về, hắn nhớ tới chính mình tựa hồ từ đường cái sen kẽ đến cái này trên đường nhỏ thời điểm, từng thấy viết có Kim Độn công ty chữ bảng hướng dẫn. Phương Dật vuốt nhẹ trong túi tiền cái kia mấy đồng tiền, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại vừa nay đi qua con đường đến, hắn đang xác định đại khái phương vị sau khi, liền một đường chạy tới. Bất quá nếu không là vừa nãy nhận được người kia điện thoại, Phương Dật e rằng còn lại ở chỗ này nhiễu một hồi vòng tròn. Tự mình đạo hạnh còn chưa đủ, nếu như đổi thành sư phụ ở đây, sợ là trực tiếp liền có thể tính tới Mãn ca cùng tên béo vị trí cụ thể. Phương Dật từ nhỏ ở núi rừng lớn lên, năm khi 6 tuổi liền đầy khắp núi đồi chạy, có lúc một chạy chính là vài bên trong sơn đạo, nhưng hắn nhưng là xưa nay cũng không ném quá, nguyên nhân chính là ở hắn mặc kệ chạy bao xa, lao đạo sĩ đều là có thể chuẩn xác tìm tới hắn. Kim Độn công ty. Hẳn là nơi này. Ngăn ngắn 5-6 phút sau, Phương Dật đứng ở sân huấn luyện bên ngoài cửa lớn một bên dưới một cây đại thụ diện, hắn phát hiện cái huấn luyện này chẳng chỉ là ở bên ngoài lôi chút lưới sát, chính mình tựa hồ không cần từ cửa lớn là có thể đi vào. Đang tử, ngươi nói cuộc trao đổi này tiền kiếm được, chúng ta có thể điểm bao nhiêu a? Giữa lúc Phương Dật muốn hành động thời điểm, thân thể bỗng nhiên lại ổn định, đồng thời đem thân hình hoàn toàn co vào đại thụ bóng tối bên dưới. Lớn quang ca cho chúng ta lĩnh lương. Sợ là sẽ không chia tiền cho chúng ta chứ. Gọi đằng tử người là cái chừng 20 tiểu thanh niên, nói chuyện biểu hiện rất là trầm ổn, so với Hoa Tử cái kia hổ áp sát không biết đáng tin hơn bao nhiêu lần. Đằng tử cùng Chu Đại Quang cũng có chút quanh co lòng vòng thân thích quan hệ, khi nghe đến Chu Đại Quang hồi hương chiêu binh mãi mã muốn mở bảo an chuyện của công ty sau khi, là cái thứ nhất nhờ vả tới được, thêm vào tính cách thận trọng, vì lẽ đó rất bị Chu Đại Quang coi trọng. Tiên sư nó, ta nhưng là nghe nói, liền trói như thế ba người. Khách hàng bên kia ra dòng dạ bán 20 vạn đằng tử bên người trẻ tuổi có chút không thăng bằng, đi bắt người chính là bọn họ, đã chúng tên béo đánh cũng là bọn họ, nhưng luận đến tiền trên, nhưng là bị Chu Đại Quang cầm đầu to. Được rồi, con chuột, tiểu tử ngươi ít nói gỡ, nếu là không có quan ca, ngươi sáu còn ở nông thôn bán giả thuốc chuột đây. Đằng tử hơi không kiên nhẫn đánh gãy con chuột, giơ tay lên đèn tin hướng về trên đường chiếu một cái, mở miệng nói rằng, Quang ca không phải loại kia ăn một mình người, chúng ta chỉ cần làm được rồi, sau đó ở công ty này vậy thì là Nguyên lão, ngươi có hiểu hay không, Nguyên lão nhưng là có cổ phần. Ai u, ai? Ai sao bán ta một cước ca? Đang tử trong miệng đang nói chuyện thời điểm, đột nhiên cảm giác dưới chân một bán, cả người ngã sấp về phía trước xuống, đèn tin trong tay cũng không biết lăn đi nơi nào. Đợt S, 5 tháng hạ tuần, có vé tháng bằng hữu trợ giúp vài tờ A. Chương 319, ai như thế có lễ phép? Không. Đàng tử, người không sao chứ? Nhìn thấy đàng tử ngã sấp xuống, bên cạnh con chuột vội vã đưa tay lôi hắn một thoáng, chỉ có điều nhưng vào lúc này, con chuột cũng là cảm giác dưới chân một bán, không thể đem đàng tử kéo đến không nói, tự mình cũng là trước mặt nhào tới ở trên mặt đất. Đừng ồn ào, muốn đem người dọa chạy, quang ca nhiêu không được chúng ta. Nghe được con chuột lỗ hổng phát sinh tiếng kêu đau đớn, đàng tử vội vã nằm trên đất đạp hắn một cước, lại nói bọn họ đều là ở nông thôn đi ra, mỗi người bì thô thì tháo, xuất trên như vậy một dao căn bản là không phải chuyện gì. Thiên sư nó, chưa thấy có đồ vật ta, làm sao liền vấp ngã. Con chuột quay đầu lại hướng về dưới chân vừa nhìn, cũng không có phát hiện cái gì không đúng, ở hắn quanh người 4-5 mét trên mặt đất, ngoại trừ có một gốc cây ngang eo thô dương thụ ở ngoài, liền cỏ dại đều không thấy được mấy cây. Này một giao suất thực sự là có chút quái lạ. Không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta đèn tin nghi. Đang tử xoa nhẹ dưới chân đứng dậy, sân huấn luyện bên này nguyên bản chính là một khối đất hoang, trong sân kéo có dây điện ánh đèn, nhưng bên ngoài nhưng là có chút tối tăm, trên căn bản 3-4 mét ở ngoài tình hình liền thấy không rõ lắm. Vừa nãy này một giao, suất đèn tin cầm tay cũng không biết vứt đi nơi nào, trước mắt đen kịt một mảnh, nghe xa xa gió thổi động đùi cỏ phát sinh tiếng sàn sạt. Để đàng tử cùng con chuột dũng khí không khỏi vì đó một nhược. Đàng tử, ngươi nói, chúng ta đây là không phải gặp phải cái gì ta. Con chuột lá gan muốn so với đàng tử không lớn lắm, bị một trận gió mát thổi tới trên mặt sau khi, tiếng nói có mang theo run rẩy. Đàng tử, ta nghe nói bên này trước đây chính là cái pháp trường, bằng không mảnh đất này cũng sẽ không như thế tiện nghi liền bán cho quang ca bọn họ, ta chúng ta có phải là gặp phải những kia thứ không sạch sẽ. Nông thôn lớn lên hài tử. Đối với những này thần A quỷ A loại hình sự tình, là đặc biệt tin tưởng, đặc biệt là ở trong môi trường này, con chuột lời nói đến mức lá gan luôn luôn rất lớn, đằng tử khắp toàn thân đều nổi lên một lớp da gà, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không rét mà run. Cái gì thứ không sạch sẽ, tiểu tử ngươi thiếu hồ nhết nhết. Đằng tử nhìn thấy trên đất đi chính mình lấy ra côn điện cảnh sát, vội vã khom lưng cho thập lên. Chỉ là giữa lúc hắn muốn đứng thẳng người thời điểm, nhưng là phát hiện đầu chìm xuống, cả người liền tầng tầng bát ngã trên mặt đất. Đằng tử. Ngươi làm sao? Nguyên bản lá gan liền tiểu nhân, nhỏ bé con chuột nhìn thấy tình cảnh này. Sợ đến liền muốn lớn tiếng gọi ra, bất quá âm thanh còn không ra khỏi miệng, hắn chỉ cảm thấy yết hầu nơi đột nhiên truyền đến một nguồn sức mạnh, bấm hắn cũng không còn cách nào phát ra âm thanh. Đại tiên chớ trách, các lộ đại tiên chớ trách. Con chuột hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp liền té quỵ trên đất, hắn phát hiện mình quỳ xuống sau khi, bị người ngắt lấy yết hầu nhất thời bưng lỏng, con chuột vội vàng hướng mặt đất khái ngẩng đầu lên, trong miệng không tuyệt vọng thao. Tiểu tử vô ý quấy rối, các lộ thần tiên chớ trách, tiểu tử trở lại liền cho các vị cung dâng hương hỏa. Các ngươi bắt đến hai người kia nghi một cái nghe vào con chuột trong thai có chút âm lanh âm thanh, từ phía sau hắn vang lên lên. Đều ở bên trong đây, đại tiên ngươi chẳng lẽ là tìm đến bọn họ. Con chuột nghe được hỏi chính là trộm tới hai người kia, trong lòng lại là bưng lỏng. Liên vội vang nói, đại tiên, hai người kia đều ở khí giới trong phòng kho đây, ngài nếu như muốn báo thù bạc oán, đi nơi nào tìm bọn họ là được. Các ngươi có mấy người phía sau lại là một tiếng câu hỏi truyền đến. 60, 77 cá nhân. Con chuột mới vừa rồi bị sợ hãi đến suýt chút nữa hồn phách xuất hiếu, nơi nào còn nhớ bọn họ có mấy người à, thật vất vả đếm trên đầu ngón tay cho toán rõ ràng. Con này não một thanh minh, con chuột nhất thời cảm giác thấy hơi không đúng, lấy thần tiên quỷ quái bản lĩnh. Con dung quản được bọn họ có mấy người à? Ồ, không đúng vậy, ngươi là nghĩ tới đây, con chuột vội vã quay đầu nhìn lại. Chỉ bất quá hắn đầu vẫn chưa hoàn toàn xoay qua chỗ khác, nơi cổ liền cảm giác đau xót, nguyên bản quỳ thân thể, trong nháy mắt sủi lơ ở trên mặt đất. Liền mấy người như vậy, cũng có thể làm cho tên béo bị té nhào. Nhìn dưới chân nằm hai người, Phương Dật lắc lắc đầu. Từ nhỏ cùng tên béo cùng nhau lớn lên, Phương Dật đối với lực chiến đấu của hắn vẫn là hiểu rất rõ, như con chuột cùng đẳng tử nhân vật như vậy, tên béo một người đối phó 5-6 cái hoàn toàn không áp lực. Được. Vẫn là trước tiên vào xem một chút đi. Phương Dật suy nghĩ một chút sau khi, đưa tay trên đất hai người nơi cổ dùng sức ấn xuống một cái, đã như thế, coi như là xét đánh trời mưa, hai người không ngủ thẳng ngày mai buổi sáng cũng là không cách nào tỉnh lại. Nơi này chính là kho hàng. đi tới lưới sắt lôi kéo tường vây một bên, Phương Dật nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy đi vào, tuần ánh đèn tìm quá khứ, bất quá Phương Dật phát hiện, này đèn sáng gian nhà chia làm bên trong ở ngoài vài, cái kia con chuột nói tới kho hàng, hẳn là bên trong gian phòng. Bên ngoài có hai người, bên trong có bốn cái, còn thiếu mất một người. A Phương Dật lỗ tai hơi động, con mắt phập phù hướng về phía cửa lớn vị trí, hắn nhìn thấy một người đối diện cây đi tiểu đây, thân hình loáng một cái, Phương Dật lặng yên không một tiếng động đi tới người này phía sau. Sảng khoai A Jun lập cập, đi tiểu anh em đang chuẩn bị nhấc lên quần thời điểm, bỗng nhiên cảm giác gáy mát lạnh, cả người nhất thời mất đi khí lực, ý thức cũng chậm rãi từ trong đầu tiêu tan rơi mất. Quang ca, tên kia đến cùng là có tới hay không a? Phương Dật ở bên ngoài giải quyết mấy cái khác người, chờ ở trong phòng hoa tử nhưng là hơi không kiên nhẫn, thô tục dùng tay khu đúng quần, mở miệng nói rằng, nếu ta nói, chúng ta đem bên trong nhà cái kia hai cái quần áo cho lột sạch đi, treo ở bên ngoài trên cửa chính, chờ tiểu tử kia vừa đến, còn không lập tức sợ hãi đến quỷ a. Ngươi đem miệng cho ta nhắm lại. Đoan Chính Quang tức giận liếc mắt nhìn chính mình anh em họ, này tê nhiều góc heo mới có thể nghĩ ra ý đồ này a. Phải biết, chính mình chỗ này tuy rằng hẻo lánh, nhưng bên cạnh nhưng là có mấy cái làng, vạn nhất nếu như bị các thôn dân nhìn thấy, cái kia cũng không cần Phương Dật gọi điện thoại báo cảnh sát, phòng trừng muốn làm Kim Lăng Thật thị dân người nhiều hơn đều, trực tiếp sẽ đánh đài truyền hình tuyến hồng ngoại đi yêu sách. Như vậy không được, như vậy cũng không được, ta mặc kệ. Hoa tử cảm giác thấy hơi bất ức, sờ sờ chỉ còn dư lại nửa cái lỗ thai, trong lòng sự thù hận lại sinh đi ra, lập tức nói rằng, ta lại đi thu thập tiểu tử kia một trận, mẹ, cũng không biết có thể hay không đến bệnh chó điên. Ngày mai ta muốn đi tiêm. Ngươi lại không phải là bị chó cắn, làm sao sẽ đến bệnh chó điên a? Trong phòng một người nghe vậy nở nụ cười. Ngươi biết cái gì a? Ta không phải là bị cẩu, nhưng vạn nhất cắn ta người kia, bị chó cắn quá làm sao bây giờ? Cái này gọi là cách đại truyền nhiễm. Hoa tử lý luận quả nhiên đủ mạnh, nói người kia trợn mắt ngoác mồm, nhưng là cũng tìm không ra ngôn ngữ đến phản bác hắn. Được rồi, ngươi an phận một chút cho ta. Đoan Chính Quang thực sự là phục rồi này tổ tông, đưa tay nhìn xuống biểu. Giờ khác này khoảng cách đánh xong cú điện thoại kia đã sắp 3-15 phút, nhưng là Phương Dật đến hiện tại cũng không thấy cái bóng, mai phục tại người bên ngoài cũng không tin tức chuyển tới. Ấn IT học như thế có lễ phép A. Ngay khi Đoan Chính Quang nắm quá ông nói điện thoại, chuẩn bị cùng người bên ngoài liên lạc một chút thời điểm, đồng nhiên có người gõ một cái cửa phòng, điều này làm cho trong phòng 4 người tất cả đều sửng sốt, bọn họ bình thường đẩy cửa đều toán chú ý, như là hoa tử người như vậy, từ trước đến giờ đều là dùng chân đá văng vào cửa. Chương 320, cùng hung cực ác, thượng. Không. Là đằng tử sao? Không phải để ngươi canh giữ ở bên ngoài sao? Chu Chính Quang có chút bất mãn hô một tiếng, khoảng cách đánh ra cú điện thoại kia thời gian đã sắp muốn 40 phút, nói cách khác, Phương Dật lúc nào cũng có thể lại đây, đằng tử bọn họ này sẽ hẳn là khỏe mạnh canh giữ ở bên ngoài mới đúng. Không phải đằng tử ngoài cửa vang lên một cái nghe có chút thanh âm xa lạ. Vậy thì là con chuột. Chu Chính Quang nhất thời chưa kịp phản ứng, tiếp theo hỏi một câu. Cũng không phải con chuột. Theo Phương Dật âm thanh, cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra, nhất thời một luồng cuối mùa thu gió lạnh trực quán mà vào, để bên trong phòng ăn mặc áo đơn mấy người, không nhịn được dùng mình một cái. Người là ai? Nhìn thấy một cái chừng 20 người trẻ tuổi ung dung đi vào, Chu Chính Quang không khỏi sửng sốt, hắn thu được trong tài liệu chỉ có Mãn Quân một người bức ảnh, là lấy Phương Dật tuy rằng đứng ở trước mặt, Chu Chính Hoa vẫn đúng là không quen biết hắn là ai. Chúng ta vừa nãy không phải mới vừa thông qua điện thoại. Ngài thật đúng là quý nhân hay quên sự a. Đi vào trong nhà, người trẻ tuổi nở nụ cười nhìn Chu Chính Quang, lại như là đến một vị bạn cũ trong nhà đến thăm nhà giống như vậy, trên mặt không chút nào thần sắc sốt sắng. Quang ca, là bằng hữu ngươi. Hoa tử chờ người cùng nhau nhìn về phía Chu Chính Quang, bởi vì Phương Dật nói chuyện giọng điệu, lại như là ở cùng bạn cũ tán gẫu như thế, trong lúc nhất thời hoa tử mấy người cũng đều có chút rơi vào mơ hồ. Sớm nói là bằng hữu mà, dọa ta một hồi, đến. Nâng cốc cho ta, mẹ, lỗ thai đau dữ dội, để ta uống chút rượu tiêu hạ độc. Đầu góc luôn luôn không dễ sử dụng lắm hoa tử, theo bản năng liền cho rằng Phương Dật là bạn của Quang ca, lập tức lấm lấm liệt liệt lại ngồi xuống, đưa tay cầm lấy rượu trên bàn bình. Người là Phương Dật. Chu Chính Quang sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị lên, bên ngoài bảo vệ ba người, lại làm cho đối phương như vậy ung dung tìm thấy kho hàng bên này. Chu Chính Quang trong lòng nhất thời kêu một tiếng không ổn, trước mặt người trẻ tuổi này, khẳng định không giống tuổi của hắn linh đơn giản như vậy. Không sai, địa chỉ này vẫn là ngươi cho ta đây. Phương Dật nghe vậy cười cợt, mở miệng nói rằng, chỉ là chỗ này quá hẻo lánh điểm, ta nếu không là trước thời gian đến rồi một hồi, e rằng một canh giờ cũng không đuổi kịp đến, đúng là sẽ làm các ngươi đợi lâu một hồi a. Cái gì đợi lâu không đợi lâu? Tiểu tử ngươi nói chuyện làm sao như vậy chua? Còn có nhường hay không người uống rượu? Phương Dật lời nói chưa dứt, Hoa Tử liền bất mãn ồn ào lên, tuy rằng nghe xong một buổi trưa Phương Dật hai chữ này tên, nhưng Hoa Tử lỗ thai bị cắn rơi mất nửa cái, đau đến nửa cái đầu đều sắp thành hồ rán. Nơi nào còn nhớ Phương Dật là ai vậy? Mấy vị, hoan gia nên cởi không nên buộc, nguyên bản liền không liên quan chuyện của các ngươi, đem người thả. Chuyện này ta có thể không truy cứu. Phương Dật cũng nhìn ra nói chuyện người kia suy nghĩ có chút không quá bình thường, lập tức cũng không phản ứng hắn, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Chu Chính Quang. Nắm tiền tài của người, cùng người tiêu thai, người trẻ tuổi, chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi. Chu Chính Quang hướng về phía Hoa Tử nháy mắt ra dấu. Ra hiệu hắn vòng qua Phương Dật đi ngoài cửa nhìn, bởi vì dựa theo Chu Chính Quang phòng trường, Phương Dật khẳng định là dẫn người đến rồi, bằng không bên ngoài đẳng tử bọn họ sẽ không dễ dàng như thế liền bị giải quyết đi. Liền hô một tiếng báo cảnh sát tin tức đều không phát ra. Quang ca, ngươi hướng ta quăng mị nhãn làm gì a? Ta lại không phải em gái. Nhìn thấy Chu Chính Quang hung hăng trùng chính mình ngáy mắt, Hoa Tử này trong lòng là trực buồn bực, liền nhanh mồm nhanh miệng hắn liền hỏi lên. Tiên sư nó, đến chính là đối đầu, ta để ngươi ra ngoài xem đằng tử bọn họ thế nào rồi. Chu Chính Quang chỉ cảm thấy cổ họng một ngọn. Hắn mạnh mẽ thật sự suýt chút nữa liền bị Hoa Tử cho tức hộc máu, có thể sinh ra loại này kỳ hoa đến cha mẹ. Tuyệt đối là đối với xã hội cực đoan không chịu trách nhiệm. Đối đầu, nha. Đúng rồi, hắn nói hắn gọi Phương Dật. Nghe được Quang ca, Hoa Tử cuối cùng cũng coi như là nghĩ tới, bọn họ muốn đối phó ba người bên trong, có một cái chính là gọi Phương Dật. Tiên sư nó, chính là tiểu tử ngươi làm hại ta không còn nửa cái lỗ thai. Theo bản năng sờ soạng dưới lỗ thai. Một luồng xót ruột đau đớn để Hoa Tử nhất thời cuồng nổi hẳn lên, hắn đầu góc là không dễ sử dụng lắm, nhưng cũng dài ra một bộ thật thân thể. Thân thể trắng, ca mê ra châu tự, bắt đầu đánh nhau càng là không muốn sống, cũng chính vì như thế, Chu Chính Quang mới có thể chịu được hắn nhiều như vậy thói hư tật xấu. Buổi sáng ở tên béo nơi đó bị thiệt thòi, Hoa Tử cũng học mấy phần oan, cũng không có vọt thẳng đi tới, mà là móc ra này thanh sáu, nhắm vào Phương Dật sau khi, trực tiếp liền bóc cỏ. Hoa Tử, ngươi cái này hồ bức, mở ra cái khác thương nhìn thấy Hoa Tử cử động, Chu Chính Hoa ra đầu không nhịn được nổ một thoáng. Phải biết, Hoa Tử trên tay sáu nhưng là Chu Chính Quang mua được, tự nhiên biết uy lực lớn nhỏ, trước mắt Hoa Tử cùng Phương Dật chỉ cách 3-4 mét, gần như vậy khoảng cách, nếu như đánh vào trên đầu, vậy tuyệt đối có thể gây ra mạng người đến. Bất quá Chu Chính Quang giọng nói đã nói chậm, kỳ thực coi như là nói sớm, Hoa Tử cũng chưa chắc phản ứng hắn, theo kỳ hoàng ghệ âm thanh, một viên mắt cá hạt châu to nhỏ bị thép, quay về Phương Dật đầu liền phát bắn ra ngoài. Xong, nếu như thật xảy ra nhân mạng, sợ là Kim Lăng cũng lại không ở lại được. Chu Chính Quang một mặt cay đắng nhắm hai mắt lại, hắn là có quan hệ có bối cảnh không giả, nhưng dù sao còn không là thiệp đen đội, cũng không có bản lãnh đem người án mạng cho đè xuống, chuyện này sợ là muốn ồn ào quá độ. Ai u, không bắn chúng. Mẹ, đau. Đau chết ta. Ngay khi Chu Chính Quang vừa nhắm mắt lại thời điểm, bên hai lại chuyển tới Hoa Tử tiếng kêu đau đớn, điều này làm cho hắn không khỏi vì đó sững sờ, mở mắt ra nhìn thấy diện tình hình trước mắt thời, trong đôi mắt nhất thời lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Vô lượng cái kia thiên tôn, này vừa ra tay liền muốn mệnh, so với đạo gia ta còn tàn nhẫn a. Đừng nói trước Chu Chính Quang bị Hoa Tử cử động sợ hết hồn, chính là Phương Dật suýt chút nữa cũng không phản ứng lại, hai câu này chưa nói xong trực tiếp đào thương liền xạ, chính là trong TV kịch bản cũng không phải là như vậy a. Đối với súng ống, Phương Dật kỳ thực cũng không xa lạ gì, ngược lại hắn ở năm khi 6 tuổi, liền đánh qua so với hắn thân cao còn muốn lớn lao ông tháo, dựa theo lão đạo sĩ lại nói. Đó là năm đó đội du kích cùng tiểu Nhật Bản đánh trận thời điểm lưu lại, ở đạo quan trong hậu viện tổng cộng chôn hơn 10 đêm đây. Vì lẽ đó Phương Dật lúc còn rất nhỏ liền từng trải qua súng ống uy lực, ngoại trừ đánh một đám lớn lao ông pháo ở ngoài, hắn còn đánh qua công chính thức súng trường, biết rõ vũ khí hiện đại hoàn toàn không phải có thể chống đỡ được, là lấy vẫn luôn đối với súng ống ôm ấp cực cao cảnh giác. Bất quá để Phương Dật có chút buồn bực chính là, đối với nguy hiểm có vượt xa người thường nhạy cảm lực hắn, ở Hoa Tử thời điểm nổ súng. Trong lòng cái kia tia báo động lại không có nhắc nhở chính mình nguy hiểm, nói cách khác, Hoa Tử trong tay cây súng kia, tựa hồ đối với Phương Dật không tạo thành được quá to lớn uy hiếp. Nguyên lai không phải viên đạn A. Khi, làm, Phương Dật nghe được kỳ hoàng thanh đồng thời nhìn thấy từ nòng súng bên trong bắn ra bi thép sau khi, trong lòng nhất thời rõ ràng, hóa ra này không phải dùng hỏa dược kích phát súng ống, mà là dựa vào kỳ hoàng sức mạnh bắn ra đến bi thép. Ở người thường trong mắt căn bản là thấy không rõ lắm bi thép, ở Phương Dật trong đôi mắt. Nhưng cho thấy rõ ràng bắn ra quỹ đạo, thân hình chỉ là hơi loáng một cái, Phương Dật liền tách ra cái kia hạt bi thép, đi tới Hoa Tử bên người. Phương Dật tâm tính, từ trước đến giờ đều là tôn trọng tự nhiên vô vi, hắn sẽ không cố ý đi thương tổn người khác, nhưng tương tự, gặp phải thương tổn tới mình người, Phương Dật nhưng cũng là chưa bao giờ nương tay, thân hình vọt đến Hoa Tử bên người sau khi, tay phải duỗi một cái, liền nắm Hoa Tử vai. Chu Chính Quang nghe được tiếng kêu thảm thiết, chính là ở Phương Dật bóp nát Hoa Tử vai sau Hoa Tử phát sinh âm thanh, điều này làm cho Chu Chính Quang có chút không thể tin được con mắt của chính mình, bởi vì từ nhắm mắt đến mở mắt, nhiều nhất cũng chỉ có ngăn ngắn 2, 3 giây thời gian, sự tình tại sao lại có như thế lớn xoay ngược lại. Vật này đánh không chết người, nhưng cũng là rất thâm độc. Bóp nát Hoa Tử vai sau, Phương Dật mũi chân ở đối phương trên đầu gối hơi điểm nhẹ, chỉ nghe bột một tiếng vang lên giòn giã, Hoa Tử đứng thẳng thân thể, nhất thời quỳ ngã xuống, một cái tay ôm con kia đầu gối trên đất bắt đầu lan lộn. Ngươi đem Hoa Tử làm sao? Không biết tại sao, nhìn mặt không hề cảm xúc Phương Dật, Chu Chính Quang từ đáy lòng phát sinh một hơi khí lạnh. Chu Chính Quang trước đây ở bộ đội thời điểm, đã từng chấp hành quá xử bắn phạm nhân ngoại vi cảnh giới nhiệm vụ. Chu Chính Quang phát hiện, trước mặt người trẻ tuổi này trên mặt loại kia đối với sinh mạng lãnh đạm, cùng năm đó bị chấp hành xử bắn phạm nhân cực kỳ tương tự. Chu Chính Quang biết, trong tình huống bình thường, chỉ có hai loại người mới sẽ có vẻ mặt như thế, một loại là tội ác tày trời cũng biết mình sinh không thể luyến người, mà mặt khác một loại, nhưng là nội tâm cùng thực lực đều phi thường mạnh mẽ, coi mạng người như rơm rắc cùng hung cực các đồ. Chương 321, cùng hung cực ác, hạ. Không. Hắn nghĩ lấy mạng ta. Ta chỉ là đứt đoạn mất hắn một cái cánh tay mà thôi, đúng rồi, nếu không, ta lại muốn hắn một chân. Phương Dật hứng hở thưởng thức này thanh sáu, chân phải nhẹ nhàng rơi xuống, vừa vặn đạp ở Hoa Tử một chân trên, Hoa Tử cái chân kia nhất thời vặn vẹo lên, nguyên bản liền đau lăn lộn đầy đất Hoa Tử lần này ngược lại tốt, trực tiếp liền hôn mê đi. Người rốt cuộc là ai? Đối với Phương Dật thủ đoạn, Chu Chính Quang cũng không sợ, thế nhưng vừa nhìn thấy Phương Dật tấm kia tuổi trẻ có chút quá đáng đồng thời không chút biểu tình mặt. Chu Chính Quang khắp toàn thân tóc gáy nhưng là nổ lên, trong lòng hàn ý càng ngày càng mạnh mẽ. Ta là Phương Dật, các ngươi không phải chính đang tìm ta sao? Phương Dật có chút không nhịn được nói, vừa nãy rồi cùng các ngươi nói rồi, giao ra người để ta mang đi, chúng ta không có chuyện gì, là ngươi nhất định phải dàn vật cái 1, 2, 3 đi ra, còn có cái gì chiêu, xuất ra đem, ta đều tiếp theo. Phương Dật là người thông minh bực nào, hắn ở nhận được Chu Chính Quang điện thoại thời điểm, cũng đã đoán được này hậu trường làm chủ giả là ai. Vì lẽ đó căn bản là không nghĩ cùng Chu Chính Quang phí lời, nhưng đối với Phương nhất định phải gọi đánh gọi giết, Phương Dật cũng không có biện pháp gì. Chính như Chu Chính Quang suy nghĩ như vậy, Phương Dật tu đạo hơn 10 năm, bình thường tiếp xúc ngoại trừ sư phụ chính là tên béo có hạn mấy người, hắn tu chính là thành tiên đại đạo, tuy rằng không đến nỗi đoạn tuyệt thất tình lục dục, nhưng đối với người bình thường xem trọng tình cảm, xác thực là phi thường lãnh đạo. Vì lẽ đó sinh lão bệnh tử chuyện như vậy, ở trong mắt Phương Dật chỉ có điều là thế sự luân hồi. Hoàn toàn không có loại kia đối với sinh mạng kính nghệ, bằng không hắn cũng không đến nỗi ở chừng 10 tuổi thời điểm, liền đã từng đâm quá một người trưởng thành. Bất quá Phương Dật loại này lãnh đạm biểu hiện, đặt ở Chu Chính Quang trong mắt, nhưng là chỉ có loại kia cùng hung cực các đồ mới có thể làm được. Chu Chính Quang lúc này mới phát hiện, hắn lần này chuyện kế tiếp, sợ là đá vào tấm sắt rồi trên. Chỉ là giờ khắc này Chu Chính Quang đã có chút cưới hổ khó xuống, hắn tin tưởng Phương Dật nếu như nhìn thấy cái kia tiểu bản tử cùng mãn quân hình dạng, tuyệt đối sẽ không tha nhóm người mình. Cho nên dưới mắt biện pháp tốt nhất, chính là đem Phương Dật cũng cho lưu lại. Quang ca. Chu Chính Quang ở trong lòng cân nhắc lợi và hại thời điểm, bên trong phòng mặt khác hai cái đã có chút dễ kích động, bọn họ từ lúc 1 năm trước. Còn chỉ có điều là trung thực nông dân, tuy rằng vào thành tăng không ít kiến thức, nhưng nơi nào gặp máu tanh như thế tình cảnh, trong lúc nhất thời sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Tiên sư nó, sớm biết không mang theo này mấy cái rác rưởi lại đây. Chu Chính Quang ở trong lòng thở dài. Nếu là có trong bộ đội xuất ngũ cái nhóm này thủ hạ ở, hắn tin tưởng Phương Dật chính là lại có thể đánh, cũng ra không được gian phòng này. Trên, nếu như không bắt được tiểu tử này, chúng ta hôm nay ai cũng đừng nghĩ chạy. Chu Chính Quang cắn răng làm ra quyết định, Chu Chính Quang tự hỏi hắn cùng Phương Dật kém chỉ là cái kia sợi vẻ quyết tâm, thế nhưng hắn mới từ bộ đội lui ra đến chả không 2 năm, tự tin thân thủ vẫn còn, hơn nữa mặt khác hai cái tên đô con, không hẳn sẽ bại bởi Phương Dật. Cho ngươi điều ánh sáng mặt trời đại đạo không đi. Làm gì nhất định phải quá cầu độc một ca. Nhìn thấy đồng thời hướng mình nhào tới 3 người, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, ngoại trừ cái kia tuổi tác hơi lớn người ra chiêu còn có chút kết cấu, 2 người khác, thuần túy chính là một chút công sức đều sẽ không anh nông dân, sợ là dưới chân giẫm khối gạch đều có thể đem cho vấp ngã. Trong miệng tự lẩm bẩm, Phương Dật động tác nhưng là không có chút nào chậm, chỉ là thân thể một bên, liền né qua Chu Chính Quang trước mặt đánh tới một quyền, không đợi Chu Chính Quang kình lực dùng hết. Phương Dật đưa tay ra ở Chu Chính Quang trên cổ tay lôi kéo, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, Chu Chính Quang vai dĩ nhiên là bị Phương Dật cho ta đi. Cho ta ngã xuống đi. Dựa vào Chu Chính Quang hướng về bên người mình đập ra đi lực đạo, Phương Dật chỉ là nhẹ nhàng đẩy một cái. Chu Chính Quang đập ra đi tốc độ đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần, một con đụng vào kho hàng ván cửa trên, con mắt dĩ nhiên là có mấy phần đăm đăm, loạn choạng muốn đứng thẳng người, nhưng cuối cùng vẫn là ngã trên mặt đất. Đừng! Đừng động thủ! Nguyên bản chính đánh về phía Phương Dật hai người khác, vừa thấy Chu Chính Quang cái này ở bộ đội huấn luyện quá mười mấy năm người. Cũng không ngăn nổi Phương Dật một chiêu, vội vã dừng lại tay, thân thể không ngừng lui về phía sau đi. Những này vào thành không lâu người, trên căn bản đều là thuộc về loại kia chỉ có thể đánh thuận do giá, một khi tình thế bất lợi, lập tức liền sẽ yên đi, trước mắt hai chàng này đúng là như thế, bình thường theo Chu Chính Quang làm mưa làm gió hành, nhưng gặp phải kẻ khó chơi, nhưng là lập tức liền mềm nhũn ra. Chúng ta có thể không nhúc nhích bằng hữu ngươi, là Hoa Tử ra tay ác độc, hai người chỉ lo Phương Dật động thủ, liền trước tiên đem Hoa Tử này hổ bức cho bán, ngược lại hắn lúc này đã hôn mê, cũng không nghe được bọn họ hai đứa. Xuống tay độc ác. Người đâu? Phương Dật nghe vậy hơi nhúng mày, điều này đại biểu hắn chân chính nổi giận. Phải biết, Phương Dật quan tâm người không có mấy cái, nhưng Mãn Quân cùng tên béo, đều là ở hàng ngũ này bên trong. Ở bên trong nhìn thấy Phương Dật sắc, hai người vội vội vã vã đẩy ra bên trong kho hàng dày đặc cửa sắt, trốn trốn thiểm thiểm nói rằng, thật không phải chúng ta làm ra, ngươi đừng đánh chúng ta. Hai người thực sự là bị Phương Dật cho làm sợ, vừa nói chuyện vừa chạy đi vào. Đem còn bị quấn vào trên ghế tên béo cùng Mãn Quân phân biệt cho giải đi, có một cái khá là cơ linh, còn dùng tay áo của chính mình sắt tên béo máu trên mặt, muốn cho tên béo gương mặt đó càng đẹp mắt một điểm. Chỉ là đã trúng một ngày đánh, tên béo mặt đã sớm thũng không ra hình thù gì, này không sắt cũng còn tốt, đem huyết lướt qua đi, tên béo cái kia mặt lại như là bị ong vỏ vẽ chết quá giống như vậy, liền không một chỗ địa phương tốt, hai con vốn cũng không lớn con mắt, càng là thũng thành một cái khe. Hả? Tên béo? Cách đạo kia cửa sắt. Phương Dật vẫn đúng là không cảm nhận được tên béo cùng Mãn Quân khí tức, thế nhưng này cửa vừa mở ra, hắn lập tức liền nhìn thấy, tên béo cái kia đầu đầy là huyết dáng vẻ, thực tại đem Phương Dật làm cho giật mình. Cũng còn tốt, chỉ là bị thương ngoài da, bên trong không làm bị thương. Phương Dật bước nhanh vọt tới bên trong phòng, đưa tay ở tên béo trên cổ tay một đáp, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tên béo này tạo hình tuy rằng khá là khái sầm người, nhưng thương cũng không phải rất nặng, quay đầu lại nắm khăn lông nóng ô dưới mặt. Phòng trừng này thủng liền có thể tiêu xuống một nửa. Tiên sư nó, có bản lĩnh lại đánh a, đánh không chết lão tử, lão tử đi ra ngoài đem các ngươi toàn giết chết ngay khi Phương Dật cho tên béo bắt mạch thời điểm, tên béo bỗng nhiên tỉnh lại, vung quyền liền hướng về phía Phương Dật đánh tới, hắn cái kia mắt nhỏ đã thấy không rõ lắm người trước mặt là ai. Tên béo, là ta Phương Dật giá ở tên béo năm đấm, nói rằng, ta đến rồi, không sao rồi, để cho các ngươi hai đứa bị khổ. Phương Dật biết, tên béo cùng Mãn Quân phỏng chừng đều không nói ra tung tích của chính mình, bằng không tự mình cũng không thể an an ổn ổn ở Mãn Quân cái kia láo trong sân ở lại một ngày, nhìn thấy tên béo thảm trạng như vậy, Phương Dật này trong lòng cũng là nín một cục tức. Phương Dật, ngươi đến rồi. Cương chịu đựng một ngày tên béo, nghe được Phương Dật âm thanh, vội vã nỗ lực mở mắt ra, khi hắn nhìn rõ ràng trước mặt đỡ người của mình xác thực là Phương Dật sau khi, nước mắt không nhịn được tràn mi mà ra, Phương Dật, Mãn ca bị bọn họ đánh ngày đó đều không tỉnh, đừng. Chớ bị bọn họ cho đánh chết. Tên béo hôm nay sở dĩ cùng Hoa Tử ăn thua đủ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở Mãn Quân trên người, bởi vì mới vừa đi tới nơi này Mãn Quân liền bị đánh bất tỉnh mê, mà những người này dĩ nhiên không có bất kỳ cứu trợ, tên béo còn tưởng rằng Mãn Quân đã chết rồi đây. Mãn ca không có chuyện gì, tên béo, đừng kích động, Mãn ca thật không có chuyện gì. Phương Dật dùng tay vô vỗ tên béo phía sau lưng, tên béo này sẽ một cái nước mũi một cái lệ. Phương Dật vẫn đúng là sợ hắn không bị đánh chết ngược lại là bị tự mình cho sang chết rồi. Phương Dật, ngươi đừng gạt ta nhìn bọn họ đem Mãn ca đánh không khí tuy rằng trong ngày thường nói chuyện với Mãn Quân không lớn không nhỏ, nhưng tên béo là chân tâm đem Mãn Quân xem là lão đại ca, trước hắn nói muốn làm đi Hoa Tử, vậy cũng là không mang theo một tia giả tạo. Mãn ca không chết, chỉ là ngủ. Nhìn kích động tên béo, Phương Dật có chút không nói gì, hắn căn bản liền không cần đi cho Mãn Quân bắt mạch. Bởi vì từ Mãn Quân cái kia vững vàng đồng thời có nhịp điệu tiếng hít thở bên trong Phương Dật liền có thể nghe được, này ca ca giờ khắc này sợ là đang ngủ say đây. Ngủ? Thật sự giả? Nghe được Phương Dật, tên béo lập tức liền nhảy lên, đẩy ra đỡ Mãn Quân người, nắm lấy Mãn Quân hai cái cánh tay liền lung lay lên. Đừng nghịch, để ta ngủ tiếp một hồi. Mãn Quân khỏe miệng chảy ra một tia chảy nước miếng, bất mãn đẩy ra tên béo tay, lại nói hắn đều hơn 40 người. Hôm qua lại đánh cược lại chơi gái lại không ngủ, hôm nay đã trúng một quyền sau khi, rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp bên trong. Chương 322, đánh kẻ xa cơ. Không, ngủ cái giám a, nhanh lên một chút cho ta tỉnh lại đi. Nghe được Mãn Quân câu nói này, tên béo suýt chút nữa liền muốn khóc lên, anh em vì ngươi cứng rắn chống đỡ một ngày, này mặt bị đánh như là bánh bao tử, hóa ra ngươi đúng là thư thư phục phục ngủ một ngày lớn rất ca. A. Quỷ. Quỷ a. Ngủ mơ mơ màng màng Mãn Quân mở mắt ra, trước tiên nhìn thấy tự nhiên là tên béo tấm kia còn mang theo huyết ô mặt, này cả kinh nhất thời không phải chuyện nhỏ, một cái tát liền đem tên béo mặt cho bái kéo sang một bên đi tới. Mẹ kiếp, còn đánh ta mặt. Tên béo lần này là thật khóc lên, bởi vì Mãn Quân này tiện tay víu vào kéo, vừa vặn bắn trúng hắn trên lô mùi nước mắt tuyến, nước mắt kia là hào hào từ hai cái mắt nhỏ bên trong chảy ra ngoài. Hả? Ngươi? Ngươi là tên béo? Nghe được tên béo cái kia thanh âm khàn khàn, Mãn Quân có chút không xác định hỏi một câu, đồng thời cũng rủi rủi con mắt, này sẽ hắn đã tỉnh táo thêm một chút, mơ mơ hồ hồ cũng nhớ lại chuyện hồi sáng này. Không phải ta là ai a? Tên béo khóc được kêu là một cái thương tâm, hắn cảm giác tình cảm của chính mình chịu đến rất lớn lừa dối, sớm biết Mãn Quân đánh giám không có, hắn đã sớm đem Phương Giật địa chỉ cho bán, lấy Phương Giật bản lĩnh, chính mình cũng có thể thiếu được ngày đó tội. Tên béo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Xoa nhẹ mấy lần con mắt sau khi, Mãn Quân triệt để tỉnh táo, quay đầu nhìn lại, ai, Phương Giật, ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Những người này chính là muốn tìm ngươi đi nhanh lên. Muốn nói Mãn Quân vẫn có mấy phần nghĩa khí, sáng sớm cũng là bởi vì không nói Phương Giật ở nơi nào, chặt chẽ vững vàng đã trúng mấy đòn quả đấm ngất đi, trước mắt nhìn thấy Phương Giật, phản ứng đầu tiên lại còn là để Phương Giật đào tẩu. Mãn ca, không sao rồi. Phương Giật trong lòng sinh ra một luồng ấm áp, hắn từ nhỏ đã là không người thương yêu không người thương, trước mắt bằng hữu tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng mỗi người đối với mình đều là chân tâm thực lòng, điều này làm cho Phương Giật cũng cảm nhận được một tia dị dạng tình cảm. Tiểu tử ngươi đến rồi. Đương nhiên không sao rồi. Mãn Quân cũng là từng trải qua không ít sự kiện lớn người. Ngoại trừ đối với tên béo gương mặt đó biểu hiện ra khiếp sợ ở ngoài, cả người đúng là phi thường bình tĩnh, dưới cái nhìn của hắn, Phương Giật quả thực chính là các loại toàn năng. Này đánh nhau tự nhiên cũng là điều chắc chắn. Mãn ca, tên béo, ai động thủ đánh các ngươi, ngươi hiện tại cũng có thể tìm trở về. Phương Giật vừa quay đầu lại, âm thanh trở nên hơi ấm lánh lên. Hai người các ngươi có không hề động thủ? Không. Chúng ta thật không đánh bọn họ A Quang ca cái kia hai người thủ hạ, giờ khác này đều sắp xúc đến góc tường đi tới, kỳ thực hai người bọn họ ở ban đầu thời điểm cũng động thủ một lần, hiện tại chỉ có thể mong đợi với tên béo cùng Mãn Quân quên mất. Ta đã quên là ai đánh ta, Mãn Quân cũng thật là nhớ không rõ, nguyên bản bị bắt tới thời điểm trên đầu liền đã trúng mấy quyền, nơi nào còn nhớ là ai cuối cùng đem tự mình cho co đi người A. Tên béo, ngươi đây. Phương Giật quay đầu lại nhìn về phía tên béo, chính mình hai anh em bị đánh thảm như vậy. Phương Giật phải để bọn họ đem trong lòng cơn giận này đưa ra đi. Không phải hai người bọn họ cái. Tên béo để hai người kia trong lòng buông lỏng. Là cái hoa tử đánh ta, tên khốn kiếp kia, ta nhất định phải giết chết hắn. Phương Giật, ngươi nói cho ta, tên khốn kiếp kia ở nơi nào, ta nhất định phải giết chết hắn. Nhắc tới hoa tử, tên béo này trong lòng ngọn lửa là trà sát hướng về trên thoán. Tên béo lớn như vậy mặc kệ là ở trong thôn vẫn là ở bộ đội trên cùng người đánh nhau, xưa nay đều không bị thiệt thòi lớn như vậy. Thực sự là đem hoa tử cho hận đến trong lòng đi tới. Hoa tử, bên ngoài cái kia thật giống liền gọi hoa tử. Phương Giật nghe vậy sửng sốt một chút, mở miệng nói rằng, tiểu tử kia thật giống đầu óc không tốt lắm, ngươi nhất định phải giết chết hắn. Tuy rằng Phương Giật cũng không để ý hoa tử chết sống. Thế nhưng Hạ Sơn cũng có thời gian dài như vậy, Phương Giật biết ở trong thành thị người chết có thể không giống ở núi rừng bên trong như vậy, tùy tiện tìm một chỗ ném một cái sẽ bị dã thú gặm nhấm đi, tên béo muốn thực sự là giết chết hoa tử. Chính mình có phải là cũng phải đem này trong phòng người đều cho diệt khẩu đi a? Thiên sư nó, nhất định phải giết chết hắn. Tên béo từ Phương Giật bên người xông ra ngoài. Phương Giật trong lòng hơi động, cũng theo sát ra đến ra ngoài, thân thể đứng ở cửa phòng bên cạnh, hắn quyết định chờ tên béo động thủ sau khi, hắn liền đem Chu Chính Quang cùng hai người khác đều cho trừng trị. Chuyện này, tiểu tử này chân làm sao? Khi, làm, tên béo đi tới gian ngoài rất gian nan phân biệt ra được trên đất hoa tử sau khi, trong mắt lộ ra một tia bất ngờ, bởi vì Phương Giật cái kia một cước dẫm vô cùng tàn nhẫn, hoa tử chân nhỏ từ đầu gối nơi bắp thịt đã bị vỡ ra đến, xương đùi dĩ nhiên đều lộ ra. Hắn nắm thương đánh ta, muốn ta chết người chính là lần này chàng. Phương Giật nói rồi lời thành thật, đối với mình mang trong lòng ác niệm người, Phương Giật ra tay tự nhiên là khá là tàn nhẫn, ngược lại là Chu Chính Quang thương cũng không nặng, chỉ là bị Phương Giật rời đi vai then chốt cùng té lộn mèo một cái mà thôi. Tên béo, nếu không, hay là thôi đi. Tiểu tử này cũng rất thảm, nhìn thấy hoa tử hình dạng, Mãn Quân không nhịn được mở miệng khuyên một câu, hắn đều hơn 40 tuổi người, ý nghĩ vẫn tương đối lão luyện thành thục, chỉ lo tên béo thật đem đối phương đánh chết đi. Quên đi, Mãn ca, tiểu tử này đánh ta cả ngày a. Nghe được Mãn quân, tên béo không khỏi kêu quái dị lên, ngươi có biết hay không, hắn trước tiên dùng hài cái đệm quất ta, dùng hết hài cái đệm dùng đáy giày, dùng hết đáy giày lại dùng ngứa nạo, ngươi. Ngươi nhìn ta một chút trên mặt còn có chỗ tốt không? Hoa tử mang đến tên béo trên thương tổn, tên béo hay là còn có thể tha thứ hắn, thế nhưng loại kia trong lòng thương tổn, tối thiểu để tên béo đến có nửa tháng ăn mà không thơm, đây là tên béo tuyệt đối không cách nào nhịn được, này chó rơi xuống nước. Phải đánh, còn muốn mạnh mẽ đánh. Mãn ca, để hắn phát tiết dưới đi. Phương Dật đúng là không đáng kể, coi như tên béo thật muốn cái kia hoa tử mệnh, Phương Dật cũng có biện pháp đem những người này tất cả đều giải quyết đi. Lại nói cửa kho liền dừng lượng xe van, quá mức tất cả đều cho kéo đập chứa nước nuôi cá đi. Tiên sư nó, ta cũng phải để hắn thưởng thức một thoáng lao tử được tội. Tên béo đem hoa tử cho xách lên, hướng về trên ghế một thả, tay chân lanh lẹ bắt hắn cho gô lên, sau đó một chậu nước lạnh tưới vào hoa tử trên đầu, trong miệng hét lên, Phương Dật, trong TV đều là diễn như vậy, này một chậu nước xuống, hắn có thể tỉnh chứ? Ồ, vẫn đúng là dễ sử dụng. Không đợi Phương Dật trả lời, hoa tử bị cái kia nước lạnh một kích, người liền đã tỉnh lại, cảm thụ trên bắp chân đau đớn, hoa tử không nhịn được lớn tiếng kêu dây lên. Tiên sư nó, chẳng có một chút gan dạ, mập ra đã trúng một ngày đánh, có hay không cứ gọi ra à. Tên béo nghe được có chút phiền lòng, một cái cởi giày của chính mình, đem cái kia một đôi tràn đầy mồ hôi bẩn bít tất nhét vào hoa tử trong miệng, này bịt lại không quan trọng lắm, hoa tử hai mắt một trở nên trắng, cả người lại là hôn mê bất tỉnh. Lao tử đem ngươi cho đánh tỉnh. Tên béo hướng về bốn phía nhìn một chút, phát hiện không còn nước lạnh. Thẳng thắn cầm giày liền hướng về phía hoa tử gương mặt đó giật lên, trong lúc nhất thời, đáy giày cùng thịt giao kích đùng đùng thanh, ở bên trong phòng là không dứt bên hai, đánh vẫn chưa tới một phút, hoa tử cũng thật là bị đánh tỉnh. Tấm ván gỗ, cái kia tấm ván gỗ đây. Tên béo giật một trận sau khi chạy vào bên trong phòng, lúc đi ra trong tay thình lình cầm hoa tử trước quất hắn tấm ván gỗ, nhất thời đùng đùng thanh lại vang lên lên, trốn ở góc tường cái kia hai anh em dường như người bị, trên mặt bắp thịt không ngừng ở co giật. Tên béo, được rồi. Đừng đánh, lại đánh thật sự muốn đánh chết người. Một bên Mãn quân nhìn hoa tử gương mặt đó từ trắng trở nên đỏ, lại do hồng biến tử, cuối cùng là do tử biến thành đen, biết đánh tiếp nữa thực sự là muốn xảy ra vấn đề rồi, liền vội vàng kéo tên béo, đem trong tay hắn tấm ván gỗ cho đoạt lại. Tiên sư nó, không cốt khí đồ vật, đánh hắn lao tử đều cảm thấy tay tạng. Tên béo này sẽ cũng đánh mệt mỏi, trong lòng oán khí ra cái thất thất bát bát, bị Mãn quân như vậy lôi kéo, cũng là dừng lại tay, xem nói với Phương Dật. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Những người này tại sao muốn đối phó chúng ta? Tên béo cũng không nốc, từ hoa tử đối thoại của bọn họ bên trong nghe ra, là có người dùng tiền để bọn họ trừng trị chính mình cùng Phương Dật. Điều này làm cho tên béo cảm giác rất hoang mang, hắn cái miệng đó tuy rằng rất độc, nhưng tựa hồ không trêu chọc quá như vậy phiền toái lớn a. Là kinh thành người kia Phương Dật đã sớm đoán ra là ai, ngoại trừ Chu Hổ ở ngoài, hắn cũng không có kết quả cái gì kẻ thù. Hơn nữa đối phương liền Mãn quân đồng thời cho kéo lên, chuyện này ngoại trừ Chu Hổ không người khác. Tiên sư nó, là cái kia kéo quần A. Hắn đánh ta coi như, làm gì đem Mãn ca cho mang tới. Tên béo vừa nghe, nhất thời cũng rõ ràng, chỉ bất quá hắn còn có chút không nghĩ ra địa phương, mình và Chu Hổ có cựu đoán không giả, nhưng Mãn quân tựa hổ không đắc tội hắn chứ. Ta ngày hôm qua cùng Phương Dật, thắng hắn 2 triệu Mãn quân cũng rõ ràng chuyện đã xảy ra, hóa ra là hôm qua ở sòng bạc trêu chọc thị phi A. 2 triệu. Thắng 2 triệu. Nghe được Mãn quân câu nói này, thanh âm của mập mạp lập tức tăng cao 8 độ, cái kia trên mặt nhất thời cũng không đau, kéo lại Mãn quân, nói rằng, ca, thật thắng 2 triệu. Mẹ, trận đánh này ai chị a? Tuy rằng Phương Dật lấy đạo của người trả lại cho người cầm về bị lừa gạt khoản tiền kia, nhưng mua cửa hàng phô lại kéo xuống 80 vạn thiếu hụt, tên béo khoảng thời gian này thực sự là cũng bị tiền bức cho điên rồi, vừa nghe có 2 triệu, hắn hận không thể lại để hoa tử cho đánh một trận. Đợt. Lại đến cuối tuần, cầu thứ 2 phiếu đề cử A. Chương 323, giết người diệt khẩu. Mãn ca, tiền kia đây. Vừa nghe đến tiền, tên béo cảm giác mình vết thương trên người nhất thời tốt hơn nữa, trong đôi mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ, hắn lớn như vậy còn chưa từng thấy 2 triệu đây, này sẽ tên béo nguyện vọng lớn nhất, chính là đem 2 triệu tất cả đều phô ở trên giường, sau đó hắn nằm ở phía trên khỏe mạnh ngủ một giấc, thần tàng 323 chương. Tiền. Không còn Mãn quân mở ra tay, nói rằng, hôm qua tháng sau khi đều không đổi thành tiền, ngay khi sòng bạc tuấn ra. Cái gì? Bỏ ra. Tên béo trong mắt kim tinh như là đã biến thành sấm sét giữa trời quang, chấn động đến mức hắn đầu góc có chút say xe, một phát bắt được Mãn Quân, nói rằng, xài như thế nào? Cái kia, vậy cũng là 2 triệu A, ngươi. Các ngươi cũng quá có thể phá sản chứ. Bốn bộ có to lớn thăng trị không gian cửa hàng mới giá trị 160 vạn, Mãn Quân cùng Phương Giật hôm qua một đêm dĩ nhiên liền bỏ ra 2 triệu, tên béo giờ khắp này đã không thể dùng phá sản hai cái để hình dung hai người này, chuyện này quả thật chính là phát điên A. Tên béo, yên tâm đi, ngươi Mãn ca không phải loại kia xài tiền bậy bạ người, này 2 triệu tuấn ra, có thể đổi lại gấp mấy lần tiền lời. Ở trước mặt hoàn cảnh này bên trong, Mãn Quân đương nhiên sẽ không đi cùng tên béo phổ cập đồ cổ tri thức, hơn nữa nói đi nói lại, làm ăn người nếu như không thể đem trên tay kèm đổi tiền mặt, thực hiện, vậy thì không tính là tiền lời, vì lẽ đó Mãn Quân cũng chưa hề đem thoại cho nói Mãn. Sẽ không thiệt thòi là tốt rồi, ta nói Mãn ca, ngươi chuyện này làm có chút không nói à, đi bài bạc không mang tới đệ đệ ta. Tên béo biết Mãn Quân tính nết, lập tức không có lại truy hỏi 2 triệu sự tình, bất quá tâm tư của hắn lại đẩy ngã sòng bạc mặt trên, hô to Mãn ca không có suy nghĩ, đi sòng bạc dĩ nhiên không mang theo chính mình đi mở mang kiến thức một chút. Tên béo, ta nói tiểu tử ngươi coi chính mình là đến du lịch à. Ngươi trên mặt thương không sao rồi. Nhìn thấy tên béo cùng Mãn Quân tịnh dây dưa một ít vô dụng sự, Phương Giật không nhịn được lừa một cái, này trong phòng ngoài phòng nằm vật xuống vài cái. Ngoài ra còn có 2 nâng cờ hàng đầu hàng ra hỏa, cũng không biết tên béo từ đâu tới tâm tư ở đây phí lời. Ai u, đau chết ta, Phương Giật, không được, mau mau đưa ta đi bệnh viện a, không có tiền tài kích thích. Tên béo nhất thời cảm giác mình cả người cũng không tốt, trên người cái nào đều không thoải mái. Đặt mông ngồi ở bên ngoài trên ghế xạ lồng quỷ kêu lên. Được, ta này liền cho ngươi đánh 120 có được hay không? Phương Giật không đáng kể cầm lấy điện thoại di động, đang muốn gọi điện thoại thời điểm, nhưng là bị Mãn Quân cho để lại. Phương Giật, muốn đánh 120, cũng phải trước tiên báo cảnh sát ra. Mãn Quân chỉ hôn mê bất tỉnh Hoa Tử cùng Chu Chính Quang, nói rằng, tiểu tử kia thương không nhẹ. Chuyện này nếu như không báo cảnh sát nói rõ ràng, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Mãn Quân là sành sỏi người. Hắn vừa nãy nhìn thấy trên bàn một ít tuyên truyền đồ sách, biết đây là nhà chuyên môn huấn luyện bảo an nhân viên địa phương, này trong lòng nhất thời liền gióng trống lên, bởi vì Mãn Quân rất rõ ràng, có thể làm người theo nghề này, 89 phần 10 cùng hệ thống công an đều có chút quan hệ. Kỳ thực dựa theo Mãn Quân ý nghĩ, chuyện như vậy, tốt nhất là giải quyết riêng quên đi. Bởi vì cái kia gọi Hoa Tử người thương không nhẹ, nếu như làm lớn, đối với Phương Tử cắn vào Phương Giật cố ý hại người, tóm lại vẫn sẽ có chút phiền phức. Báo cảnh sát. Quá phiền phức chứ. Nghe được Mãn Quân, Phương Giật chân mày cau lại. Ánh mắt hướng về trong phòng cái kia trên người 2 người liếc một cái, mở miệng nói rằng, bên ngoài 3 người kia đã bị ta làm thịt rồi, báo cảnh sát sự tình liền làm lớn, nếu ta nói, đêm này mấy cái đều làm thịt rồi, sau đó hướng về lớn đem bên trong ném một cái, chuyện này coi như là xong. Cái gì? Người đã giết 2 người. Chính cân nhắc nên xử lý như thế nào chuyện này Mãn Quân, nhất thời há hốc mồm. Liền ngay cả ngồi ở trên ghế xạ lồng tên béo cũng dọa suýt chút nữa nhảy lên, hắn nhưng là phải so với Mãn Quân càng hiểu Phương Giật, biết cái này qua sĩ là cỡ nào lòng dạ độc ác. Lớn. Đại gia, chuyện này. Này thật việc không liên quan đến chúng ta a. Phương Giật lời nói này không chỉ làm sợ Mãn Quân cùng tên béo, càng là đem cái kia 2 cái ngồi xổm ở góc tường không dám lên tiếng người cho dọa quỳ xuống, nước mắt nước mũi chảy một đám lớn, miễn cưỡng cho Phương Giật khái ngẩng đầu lên, trong phòng tùm la tùm luôn rất náo nhiệt. Chỉ có điều mặc kệ là Mãn Quân tên béo vẫn là 2 người kia, đều không có phát hiện, thế xỉu ở bên cạnh một bên Chu Chính Quang, ở Phương Giật cái kia lời nói ra khỏi miệng sau, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra co giật một thoáng, đôi kia mặt đất mặt, cũng đã là biến sắc. Chỉ có thể trách các ngươi 2 đứa cùng sai người. Phương Giật một mặt cười gần đi tới bên cạnh 2 người, 2 tay nhanh như tia chớp giống như ở 2 người trên cổ vỗ một cái, nguyên bản còn ở xin tha 2 người, thân thể nhất thời sủi lơ ở trên mặt đất. Phương Giật, ngươi... Như ngươi vậy liền đem sự tình cho làm lớn a. Nhìn thấy Phương Giật cử động, Mãn Quân gấp trực dậm chân, hắn tuy rằng lúc còn trẻ đánh nhau hầu đả sự tình làm không ít, nhưng muốn cho Mãn Quân giết người, vậy thì là cho mượn hắn cái lá gan, Mãn Quân cũng không dám. Mãn ca, ta sự tình ta có thể xử lý sạch sẽ. Phương Giật vỗ vô Mãn Quân vai, cầm lấy chiếc hoa tử này thanh sáu, mở miệng nói rằng, Mãn ca, tên béo, chúng ta hiện tại đều là trên một cái thuyền châu chấu, xảy ra chuyện ai cũng chạy không thoát. Vì lẽ đó các ngươi anh em 2 trên tay cũng đều chiêm điểm huyết đi. Chiêm điểm huyết? Có ý gì? Mãn Quân nghe vậy sửng sốt, con mắt nhìn về phía Phương Giật trong tay 6, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không ổn đến. Rất đơn giản, trên đất 2 người này cũng chưa chết, các ngươi một người quay về đầu đến trên một thương. Phương Giật cái kia hời hợt lời nói, nghe được Mãn Quân phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, thân thể không nhịn được hơi bắt đầu run rẩy, nhận thức Phương Giật lâu như vậy, Mãn Quân còn thật không biết luôn luôn đều có vẻ rất ôn hòa Phương Dật, trong xương lại có như thế bạo ngược một mặt. Mãn ca, cái này kêu là làm đầu nhận dạng, xem qua Lâm Trùng Tuyết đêm trên Lương Sơn cố sự không? Bên trong thì có một đoạn này. So với sợ đến run Mãn Quân, tên béo này sẽ đã trấn yên tĩnh lại, lấy hắn cùng Phương Dật quan hệ, chuyện như vậy tự nhiên là muốn cùng tiến vào cùng lùi, vì lẽ đó tên béo này sẽ đã bắt đầu ở trong phòng chung quanh tìm kiếm hủy thi diệt tích công cụ, nếu như trầm giang, cái kia mấy cái tạ mảnh tựa hồ có thể phát huy được tác dụng. Tiên sư nó, chiếu ta nói, chờ quay đầu lại đem những người này ném tới trường giang bên trong sau khi, chúng ta sẽ đem Chu Hổ tiểu tử kia cho diệt đi. Tên béo luôn luôn đều là gan to bằng trời chủ nhân, trước mắt nếu đem lộ cho đi tuyệt, đó là càng không để ý, Chu Hổ coi như là Ngọc Hoàng Đại Đế, tên béo cũng dám ở trên người hắn đến cái tam đào sáu động. Bình tĩnh, tên béo, tiểu tử ngươi cho ta bình tĩnh đi nghe được tên béo, Mãn Quân đều sắp khóc lên. Gia đình hắn nhưng là còn có lao bà hài từ đâu, nơi nào chịu nguyện ý cùng Phương Dật tên béo đi tới con đường này. Bình tĩnh cái rắm, ta trước tiên vỡ hai người này lại nói tên béo căn bản liền không lý Mãn Quân, đoạt lấy Phương Dật trong tay sáu, trực tiếp đi tới Chu Chính Quang bên người. Đùng, đùng, tên béo liền kéo hai lần cò súng, nhưng là phát hiện nòng súng cũng không có bi thép bắn ra, không khỏi quay đầu nhìn về phía Phương Dật, mở miệng nói rằng, Dật ca, đồ chơi này dùng như thế nào a? Làm sao bắn không được đây? Phòng trưng là muốn đẩy dưới nòng súng, đem bi thép cho đẩy tới đi thôi. Phương Dật thuận miệng đáp, trên mặt nhưng là lộ ra một nụ cười, bởi vì hắn thấy rõ ràng, trên đất nằm Chu Chính Quang đang dưới, dĩ nhiên là toàn nước. Đừng! Mở ra cái khác thương! Ngay khi tên béo thật sự đẩy tới nòng súng sau khi, nguyên bản nằm Chu Chính Quang, đống nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy đến, trong miệng mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, mấy vị, làm việc lưu một đường, không cần thiết như vậy đuổi tận giết tuyệt chứ. Chúng ta vốn là cũng là chỉ là muốn giáo huấn các ngươi một thoáng mà thôi. Tuy rằng ở trong bộ đội ở lại, sững sờ sắp tới 20 năm, nhưng để bạt sau khi, Chu Chính Quang trên người này điểm huyết tính, sớm đã bị tiêu diệt đến gần đủ rồi, cả ngày cân nhắc đều là làm sao nịnh nọt để bạt tiến bộ, bằng không cũng sẽ không bởi vì nịnh bợ Khương Quân mà bị dọn dẹp ra quân đội. Vì lẽ đó hy vọng Chu Chính Quang cứng rắn đến cùng, đó là căn bản là không thể, hắn sở dĩ không có ngay đầu tiên xin tha, nhưng là bởi vì không phản ứng lại. Hắn căn bản liền không muốn đánh tên béo cầm thương liền đánh, nghe được có súng âm thanh sau khi, tại chỗ liền sợ đến tiểu tiện không khống chế. Tiên sư nó, ngươi làm sao liền tỉnh lại a? Nhìn thấy Chu Chính Quang đột nhiên ngồi dậy đến, tên béo ngược lại là bị dọa đến lùi về sau vài bộ, cái kia bi thép tuy rằng lên nòng, thế nhưng tay nhưng là có chút như nhũn ra, để hắn đánh một người lớn sống sờ sờ, này vẫn đúng là rất thử thách tên béo thần kinh đại não. DS, thứ 2, cầu phiếu đề cử. Chương 324. Khắc phục hậu quả, thượng. Không. Dật ca, làm sao bây giờ? Tên béo quay đầu nhìn về phía Phương Dật, cái kia mắt nhỏ bên trong tàn nhẫn dĩ nhiên là biến mất rồi hơn nữa, để hắn nổ súng bắn một cái ngất đi người. Tên béo có lá gan này, nhưng hiện tại tên béo là thật không xuống tay được. Mấy vị, chúng ta cũng là bị người nhờ vả, chọc mấy vị ra, là ta Chu mỗ mắt mù, còn hy vọng mấy vị thả ta một con đường sống a. Chu Chính Quang giờ khắc này thực sự là bị sợ vỡ mật. Đặc biệt là tên béo kéo cò súng một khắc đó, hắn biết đối phương là thật sự có giết chết thủ đoạn của chính mình cùng quyết tâm, những người này rõ ràng chính là một đám cùng hung cực các kẻ liều mạng. Trước tiên nói một chút về, là ai ủy thác các ngươi đi? Phương Dật đưa tay phải ra nắm quá tên béo thương, tay trái nhưng là không được vết tích lấy ra điện thoại di động của chính mình, bối đến phía sau đem điều thành ghi âm trạng thái. Là bạn của Khương Quân, hắn không có nói tên, chỉ là phát tới tin tức của các ngươi, đồng thời đánh 20 vạn khoản. Chu Chính Quang không dám có chút ẩn dấu, đầu đuôi đem chuyện đã xảy ra nói ra, so với vừa nãy nổ súng tên béo, hắn sợ hơn Phương Dật, bởi vì từ đầu tới cuối, Phương Dật đều biểu hiện như là không có tình cảm giống như vậy, tuyệt đối là thuộc về giết người không chớp mắt loại này hung đồ. 20 vạn, mua huynh đệ chúng ta ba cái mệnh. Nghe xong Chu Chính Quang sau, Phương Dật mặt không hề cảm xúc nói một câu. Không phải, không phải mua mệnh, chỉ là để chúng ta giáo huấn mấy người các ngươi một trận. Chu Chính Quang liều mạng trốn tránh trách nhiệm. Chỉ lo chính mình câu nói đó nói không đúng, Phương Dật tay sẽ kéo cò súng. Đây cũng thuộc về mua giết người chứ. Phương Dật trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, xem Chu Chính Quang lạnh cả tim, liền vội vàng gật đầu nói rằng, vâng, là chúng ta không đúng, là thuộc về mua giết người. Tuy rằng không biết Phương Dật vì sao nói như thế, thế nhưng thông qua Phương Dật ánh mắt Chu Chính Quang biết, chính mình nếu như không theo Phương Dật nói như vậy, e rằng đối phương thật sự sẽ nổ súng. Được rồi, vậy ngươi nói một chút. Chuyện này như thế nào giải quyết đi? Phương Dật tay trái ngón cái đè lại ghi âm tạm dừng kiện, xoay cổ tay một cái, lặng yên không một tiếng động đưa điện thoại di động thả lại đến quần của chính mình trong túi tiền. Như thế nào giải quyết? Nghe được Phương Dật, Chu Chính Quang trên mặt hiện ra một tia cay đắng vẻ mặt. Trong phòng ngoài phòng tổng cộng chết rồi 5 cái, hơn nữa một cái bán tàn hoa tử, nam tử một thương kết quả, Chu Chính Quang thật sự không biết có thể hay không đem chuyện này cho đè xuống. Sự tình là các ngươi chọn đầu, đương nhiên phải do ngươi để giải quyết. Phương Dật có chút không nhịn được nói. Vâng. Là do để ta giải quyết. Chu Chính Quang đầu góc nhanh chóng quay một vòng sau khi, mở miệng nói rằng, ta cho nhà bọn họ mỗi nhà một khoản tiền, liền nói bọn họ xuất ngoại vụ công tới, hay là có thể đem sự tình cho đè xuống. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Chu Chính Quang đã quyết định, chỉ cần hắn hôm nay có thể tránh thoát tai nạn này, lập tức liền lén lút đi công việc di dân thủ tục, đồng thời đem công ty cho bán thành tiền đi ra ngoài. Chu Chính Quang không đơn thuần là sợ sẽ chuyện này sự phát, hắn càng sợ vạn nhất xảy ra chuyện. Trước mặt người trẻ tuổi này sẽ không bỏ qua cho mình. Bọn họ nếu như cũng chưa chết đây. Phương Dật đống nhiên mở miệng nói rằng. Không chết. Chu Chính Quang nhất thời không quay lại, hắn. Bọn họ làm sao sẽ không chết đây? Lúc này Phương Dật, ở Chu Chính Quang trong lòng, vậy thì là cái sát thủ máu lạnh bình thường nhân vật. Từ Phương Dật đi vào đến hiện tại đã có gần nửa canh giờ, bên ngoài ba người đều không có bất cứ động tĩnh gì. Chu Chính Quang theo bản năng liền cho rằng bọn họ đã chết rồi. Ta đã hạ thủ. Chết hay chưa ta còn không biết sao. Phương Dật lạnh giọng nói rằng. Thật sự không chết. Chu Chính Quang phản ứng lại, ngữ khí nhất thời trở nên kích chuyển động, chỉ cần người không chết. Vậy này sự kiện liền dễ dàng giải quyết, Chu Chính Quang cũng không cần từ bỏ này mới vừa đánh xuống một mảnh giang sơn chạy ra ngoại quốc. Muốn cho bọn họ biến thành người chết, cũng là rất chuyện dễ dàng. Phương Dật trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, nếu như Chu Chính Quang xử trí không tốt. Như vậy kết quả lại là một chuyện khác. Đừng, đừng, nếu không người chết. Chuyện này liền đến đây là kết thúc. Chu Chính Quang liền vội vàng nói, người bị thương ta sẽ an bài bọn họ đến xem bệnh, hơn nữa chuyện này ta cũng sẽ đối với bọn họ cấm khẩu, ngài mấy vị yên tâm. Chuyện này tuyệt đối sẽ không truyền đi, đúng rồi, còn có cái kia 20 vạn, ta cũng sẽ lấy ra, quyền cho là cho hai vị này xem bệnh cùng bồi tội. 20 vạn. Phương Dật trầm ngâm một chút, mở miệng nói rằng, tiền này, ta muốn tiền mặt. Tiền mặt, không thành vấn đề, ta... Ta chỗ này vừa vặn còn có 17 vạn, ta này liền đưa cho ngươi. Mặc dù là ra bên ngoài đưa tiền, thế nhưng nghe được Phương Dật đáp ứng nắm tiền sau, thanh âm kia nghe vào Chu Chính Quang trong tai, không thua gì là tự nhiên tiếng, bởi vì Phương Dật đồng ý lấy tiền, cũng là nói rõ chuyện này chấm dứt ở đây. Mấy vị chờ một thoáng, ta này liền đi lấy tiền. Chỉ lo Phương Dật chờ người hiểu lầm, Chu Chính Quang đứng dậy động tác rất chậm, kéo một cái hầu như không thể ra tay cánh tay. Bước nhanh đi tới trong phòng kho mở ra một cái ngăn tủ, lộ ra khảm nạm ở bức tường bên trong tủ sắt. Chu Chính Quang bảo an công ty khai trương thời gian không lâu, rất nhiều nòng lý vẫn không có chính quy lên, lại như là phát tiền lương loại này sự tình, đều là trực tiếp phát tiền mặt, này tủ sắt bên trong tiền, vẫn là Chu Chính Quang hôm qua mới vừa từ ngân hàng lấy ra. Phương Dật, ngươi, tiểu tử ngươi vừa nãy là gạt ta cùng tên béo.